Ha ha, Lăng đạo hữu không cần phải khách khí, sau này người ta đạo hữu tương xứng là đủ. Phật Tôn mỉm cười, lúc này không giống ngày xưa, Phật Tôn đã tương Lăng Thiên Vũ coi là địa vị ngang hàng. Vậy vãn bối về sau liền mạo phạm. Lăng Thiên Vũ đạo. Ân. Phật Tôn khẽ gật đầu, theo nhìn ở đây chỗ hữu nhân một chút, nghiêm mặt, trầm giọng nói, lần này ta Phật Tông gặp nạn ách nạn, may mắn có chúng ma đạo hữu bất kể hiểm khích lúc trước, xuất thủ viện trợ, thực lệnh ta vạn phần sám thẹn. Không chỉ có là Phật Tôn cảm thấy sám thẹn, ở đây tất cả Phật tu giả đều cảm thấy xấu hổ. Nguyên bản bọn họ còn một mực ký hận chứ ma tộc, đề phòng ma tộc, cái gì chí hoàn sinh ra qua ám toán người trong ma tộc suy nghĩ. Thật không nghĩ đến, lần này Phật Tông gặp nạn, lại là bọn họ một mực thống hận khó chống chọi ma nhân, lần lượt cứu vớt tại Phật Tông nguy nan. Đối với sau này con đường tu hành, đã lệnh bọn họ mê võng. Phật Tôn cảm nhận được chúng Phật Tăng trong lòng mê võng, nhân tiện nói, chúng ta Phật Tông mặc dù trừ ma dương đạo, nhưng một mực chấp nhất, dùng làm chúng ta mê thất Phật Tông. Ta hy vọng, sau này chư vị đệ tử, có thể dùng chúng sinh bình đẳng chi tâm, phân rõ thiện ác thị phi, không được vơ đua cả nắm. Như thế mới có thể tu được bên trên tốt Phật Tông, thành tựu chân Phật. Xin nghe thủ tọa dạy bảo. Chúng Tăng lãng đạo, lần này một trận chiến. Không dám nói đã triệt để buông xuống hai tộc ở giữa ân oán, tối thiểu Phật Tông sẽ dùng hoàn toàn mới quan niệm đi xem đến yêu ma bên trong người. Tuy có tiếc nuối, nhưng Phật ma hai tộc cân oán, cuối cùng là tiêu trừ không ít khúc mắc, đây cũng chính là Lăng Thiên Vũ tâm bên trong hy vọng. Duy nay liền còn lại đây Tiên Vũ Phủ, ngược lại là cái đại họa trong đầu. Phật Tôn tâm tư cẩn mật, bây giờ ma tộc đại thống, Lăng Thiên Vũ thủ bên trong lại đến cổ huyền thần ấn. Mặc dù không biết ngoại giới phát sinh bao lớn oanh động, đạn giã có thể đoán được một chút, không khỏi liền hỏi, không biết Lăng đạo hưu tiếp xuống có tính toán gì không? Bây giờ hai phe đều là nguyên khí tổn hao nhiều, chỉ cần tĩnh tu điều dưỡng, cho nên vãn bối trong lòng tạm không cái gì dự định. Lăng Thiên Vũ trả lời, lần này khả năng có bao nhiêu ẩn tàng kinh địch, Lăng Thiên Vũ hoàn thật không dám vọng dưới quyết sách. Ân, Lăng đạo hưu nói đắc cực là bần tăng sơ sót. Phật Tôn khẽ gật đầu, có chút khen ngợi, vừa cười nói, ha ha. Bây giờ ta tông đến chúng ma đạo hưu tương trợ, cảm kích khôn cùng. Vì tỏ tâm ý, mong rằng chúng ma đạo hưu có thể lưu này làm khách, ta tông định dùng quý khách đối đãi. Không Lăng Thiên Vũ lắc đầu nói, lần này một nhóm, Phật Đà đạo hưu cùng các vị thánh tăng Phật đồng trọng tổn hại, chỉ cần tĩnh quan tu dưỡng, chúng ta không tiện quấy nhiễu, như vậy tạm biệt. Cái kia sau này Lăng đạo hưu nếu là có cần gì muốn, ta Phật tông tất nhiên hết sức giúp đỡ. Phật Tôn cười nói, đa tạ. Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ. Sau đó liền dẫn theo trùng trùng điệp điệp ma quân, vội vàng rời đi Phật Tông địa giới. Chỉnh chúng ma tràn đầy phiên muộn, còn tưởng rằng giải quyết việc này về sau, Lăng Thiên Vũ tiện sẽ hạ lệnh san bằng Phật Tông. Thật không nghĩ đến, sự thật hoàn toàn trái lại, đây rõ ràng là hữu tâm cùng Phật Tông giao hảo. Đây cùng Phật Tông ân oán, không phải mỗi cái ma nhân đều có thể buông xuống, nhưng sợ vu Lăng Thiên Vũ danh uy, lại không người có dũng khí không theo. Cứ như vậy, chúng ma trở đầy phiên muộn, một đường trở về Ma Châu địa giới. Hồi lâu, đế huyết rốt cục nhịn không được tiến lên hỏi, Thiên Vũ huynh đệ, Phật Tông việc này xem như lắng lại, hiện tại tiểu còn lại đây Tiên Vũ Phủ, không biết ngươi có gì kế hoạch. Chúng ma cũng là mặt mũi tràn đầy hoang mang, dọc theo con đường này Lăng Thiên Vũ không nói tiếng nào, ai cũng đoán không ra Lăng Thiên Vũ tâm tư. Nhưng là cảm giác Lăng Thiên Vũ tâm tình không thật là tốt, không người dám hỏi, tiểu liên từ trước đến nay lắm lời tiểu vương bát đều trở nên trung thực. Nghe được đế huyết lời này, Lăng Thiên Vũ ngừng thân hình, nói. Duy nay mặc dù ma tộc đại thống, nhưng ngư long hỗn tạp, không khỏi hữu nhân sinh ra ý đồ xấu. Lần này các ngươi đi đầu trở về, hảo hảo chỉnh đốn Ma Châu. Còn Tiên Vũ phủ bên kia, chờ thời cơ chín muồi, ta tự có tính toán. Vậy còn ngươi? Đế huyết lại hỏi. Ta đi trước xử lý một kiện việc tư. Lăng Thiên Vũ đạo. Việc tư? Đám người kinh ngạc, tràn đầy không giải. Hắc hắc, lão đại còn có cái gì việc tư sao? Tiểu đệ vừa đi ra quan. Không nếu như để cho ta cùng ngươi đồng hành. Tiểu vương bắt tràn đầy hưng phấn cười nói. Lần này ai cũng không cho đi theo. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh trở về âm thanh, trực tiếp một chậu lạnh nước rơi ở tiểu vương bắt trên đầu, dọa đến tiểu vương bắt dùng mình một cái, chúng ma cũng là hơi bị sợ. Sau đó, Lăng Thiên Vũ tung không lóe lên, quả nhiên là biến mất không thấy. Đế huyết bọn họ tràn đầy phiền muộn, chỉ đơn giản như vậy bàn giao vài tiếng, mà thả hoàn không có có bất kỳ lý do. Liền đem như thế cái đại bao phục lưu cho bọn họ. Chương 1861, cổ huyền ma biến. Một chỗ, dày đặc ám động phủ. Phòng trong, đưa tay không thấy được năm ngón, quỷ ảnh trọng trọng. Hô, hô. Trong huyệt động, không có lửa thì sao có khói, cái kia sắc nhọn gào thét, giống như là tại vong hồn thê lương kêu cực kỳ thảm thiết. Trong động bên trong, tà khí trung thiên, hình như có từng trương giữ tợn mặt quỷ, tại phấn khởi cười the thé. Đồng nhiên, giống như rồng âm, nhưng là cái kia tiếng giống, nhưng còn xa so ma quỷ tới hung lệ. Một cỗ rầm rạp luyện ngục chi khí, tứ phương như nước thủy triều, điên cuồng tràn vào động phủ bên trong, tiếp theo gào thét quét sạch. Chợt thấy một lần, đúng là một đầu hồn thể đen như mực trường long, đỉnh đầu mọc ra một khỏa như lưỡi đao sừng lô, mắt như đèn lồng, tránh thước chứ khát máu tà quang. Trên người lân phiến như thực như ảo, giống như là từng mảnh cương giáp trải thành, càng là cả người mọc đầy sắc bén gai nhọn, nhìn thấy mà giật mình. Răng nanh tỉ nức, dương nanh múa vớt, bao giờ cũng đều triển lộ ra cái kia giữ tợn khát máu hung ác biểu lộ. Trường long trong động phủ quét sạch mà qua, liền bạn lên kinh khủng thật lớn ma khí, cả kinh chỉnh phương động phủ, ầm ầm chấn động, cả vùng không gian cực độ vặn vẹo vỡ tan, phảng phất đã dung không được nó tồn tại. Kinh nhi. Hắc ám trường long chấn động mạnh, thân thể khổng lồ còn như gió bao chuyển động, sẽ rách ra từng đạo không gian thủy xoáy múa. Đột nhiên, hung uy im bặt mà dừng. Thình lình kinh gặp, một đầu hung ác ma long lại hóa thành hình người. Lưng chỗ, triển khai một đôi như sắt thép hắc ám sắc long rực, khắp cả người che kín buồn nôn lân phiến, đầu ngón tay mọc đầy từng cây sắc bén lợi trảo. Song đồng tránh thức chứ khát máu đen ám chi ánh sáng, hướng chỗ nào quét qua, hư không chính là từng đợt sợ hãi lắc loạn. Nếu như Lăng Thiên Vũ ở đây, định sẽ khiếp sợ vạn phần. Vị này tà ác xấu xí quái vật, lại là cổ huyền lão tổ. Đầy thân dung mạo hình thể, nếu là phóng nhãn bên ngoài, tuyệt đối không ai dám tin tưởng. Thân là chính đạo đứng đầu, vạn người sùng kính võ tổ, lại biến thành một cái hung ác đáng sợ quái vật. Ha ha! Chân Long Ma quyết quả thật như thử cường lớn, vẹn vẹn tu luyện đến tầng 5, liền lệnh hoàn thành chân ma chuyển sinh. Như có thể đại thừa, sau này thiên hạ này ai sẽ là ta địch thủ? Cổ huyền lao tổ cất tiếng cười to, sắc mặt càng lộ vẻ dữ tợn. Hừ! Chỉ là chân long tầng 5 cảnh, liền làm ngươi như thế điên cuồng, thật là hết ngồi đáy giếng. Hừ lạnh một tiếng. Một khỏa quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm, rét căm căm ngưng hiện nhi xuất. Bớt nói nhảm, tà ma người ở chỗ nào? Cổ huyền lao tổ kêu lên, có thể là bởi vì tu luyện đây ma quyết nguyên nhân, cổ huyền lao tổ hung tính cực thịnh, một lòng chỉ nghĩ đến tương Lăng Thiên Vũ chém thành muôn mảnh. Phật tông. Huyết đồng giả trả lời. Cái gì? Cổ huyền lao tổ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hận nhân đạo, đây tà ma làm chân cuồng vọng, dám nhanh như vậy liền xuống tay với Phật tông, thế thì chính hợp ý ta. Vô luận song phương thắng bại như thế nào, hẳn là lưỡng bại câu thương, bản tổ đều có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trái lại, ma tộc cùng Phật Tông đã đạt thành chung nhận thức, chắc hẳn không lâu sau đó, bọn họ liền sẽ chuẩn bị cơ trống, đại quân đồng thời, xâm phạm các ngươi tiên vũ phủ. Huyết đồng giả túc nhân đạo. Hừ, ngươi coi bản thật tổ dễ lừa gạt. Phật Đà là cái gì bản tổ còn hội bất rõ ràng sao? Hắn sẽ cùng cái kia tà ma liên thủ, không phải là đánh bản thân mặt sao? Cổ huyền lao tổ hừ lạnh nói. Ngươi đây là đang nghi vấn bản tôn. Huyết đồng giả lạnh run sợ đạo, một tịch khiếp người hàn mang, mãnh liệt đâm vào cổ huyền lao tổ hồn hải. Ách! Cổ huyền lao tổ đồng tử rụt lại, trong nháy mắt phảng phất linh hồn rơi vào vực sâu, tứ phương luyện ngục biển lửa, vô số quỷ quái, giữ tận múa, tựa như muốn đem cổ huyền lao tổ linh hồn xé rách. Một khắc này, như cùng chết vong, hoặc là nói là so tử vong còn yếu canh thêm sợ hãi. Ngay tại cổ huyền lao tổ coi là muốn lâm vào luyện ngục thời điểm, một cái hoảng hốt. Ý thức bị cưỡng ép giật trở về. Làm giật mình tỉnh lại về sau, diện sắc thảm bạch, mồ hôi lạnh sớm đã ướt nhẹp một thân, khống chế bất ở run rẩy. Vừa mới một khắc này cảm giác, giống như là một giấc mộng, nhưng lại như thế như vậy chân thực làm hắn sợ hãi. Đột nhiên, huyết đồng thẳng bước mà đến, cơ hồ muốn gần sát cổ huyền lao tổ cái kia đang cực độ sợ hai khuyết trường con người, dày đặc hung ác uy hiếp nói, cổ huyền. Bản tôn vậy mà có thể sáng tạo ngươi, tự nhiên ra có năng lực hủy diệt ngươi. Hy vọng ngươi đừng như thế không biết đại cục. Là. Cổ huyền lao tổ run rẩy đáp, cả người run rẩy. Mặc dù rất không cam tâm bị đây huyết đồng giả điều khiển, nhưng đến một bước này, hắn đã không có đường quay về có thể đi. Hơn nữa, cổ huyền lao tổ cũng là người thông minh, mặc dù không biết đây huyết đồng giả thân phận, nhưng có thể dễ như trở bàn tay đang lúc ban cho hắn như thử cường lớn ma quyết, tất nhiên cũng có năng lực phá hủy hắn. Thấy cổ huyền lao tổ trung thực xuống tới, huyết đồng giả khinh hừ một tiếng, lúc này mới cấp trở về. Lạnh lùng nhìn chăm chú cổ huyền lão tổ, nhặt nhân đạo, ngươi tiên khu vừa đi đọa ma không lâu, mặc dù chưa khỏi thương thế của ngươi, cho ngươi thực lực cường đại. Nhưng ngươi căn cơ bất ổn, hơi không cẩn thận, liền sẽ bạo thể bỏ mình. Cho nên dùng ngươi bây giờ tình huống, thậm chí so trước kia còn yếu canh thêm không chịu nổi, căn bản không phải cái kia tà ma đối thủ. Tôn giả dạy phải, là ta nhất thời quá lô mãng, cân nhắc không chu toàn. Cổ huyền lão tổ khúng núng nói, đảo mắt trở nên cùng cháu ngoan, hiện tại là nửa điểm tính tình cũng không có. Ân, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, đối phó cái kia tà ma, chỉ cần vạn phần cẩn thận. Huyết đồng giả nói. Tôn giả. Cổ Huyền lao tổ mặt mũi tràn đầy lo lắng, nói, ngài cũng trong lòng biết, cái kia tà ma trưởng thành người tiên, nếu là lại không nhanh chóng diệt trừ, cuối cùng rồi sẽ thành hoạn. Ta cũng chỉ là lo lắng điểm ấy, mới nhất thời vội vàng sao động. Trên tay ngươi không phải còn có nữ nhân kia sao? Huyết đồng giả không khỏi nói. Như xương. Cổ Huyền lao tổ ngạc nhiên. Không tệ. Huyết đồng giả lạnh run sợ nói, chỉ cần ngươi có thể một mực nắm giữ nữ nhân kia tính mệnh, vậy ngươi liền có thể gối cao không lo. Tôn giả, ngài có chỗ không biết, cái kia tà ma làm thực là thằng điên. Nếu như ép hắn, chỉ là một nữ nhân, làm sao có thể ngăn được cái kia hung ma? Cổ Huyền lao tổ hận nhân đạo, lúc trước tàn hồn phủ xuống, liền là bị Lăng Thiên Vũ dọa sợ. Hừ, hưởng cho ngươi có vạn năm lịch duyệt, lại nhiên bị một cái nho nhỏ hậu bối cho hù dọa. Huyết đồng giả lạnh hừ một tiếng, dày đặc hung ác nói, nếu nói lòng người, lục giới bên trong, ai có thể có bản tôn như vậy hiểu rõ sâu sắc. Đây tà ma liền là bỏ qua người trong thiên hạ tính mệnh không để ý, nhưng tuyệt đối bất hội bất để ý tới nữ nhân này tính mệnh. Ngươi đã một mực nắm chứ giá sao cái tất thắng thẻ đánh bạc, lại không hiểu đắc như ở đâu lợi dụng. Đây, Cổ Huyền lao tổ kinh ngạc bất đã, dùng hắn hiểu rõ, tại giá thế giới thật có chút người trọng tình trọng nghĩa. Đã giá thế giới cuối cùng quy tắc, chính là thực lực vi tôn, quyền lực trí thượng, ai sẽ vì một cái tiểu tiểu nữ tử, bỏ qua hết thẻ không để ý. Ngươi nếu không hiểu, liền không cần hiểu, chỉ cần theo bản tôn nói mà làm theo, liền có thể bảo đảm ngươi tiên vũ phủ không việc gì. Huyết đồng giả nói. Đúng. Cổ Huyền lao tổ khẽ gật đầu, lại hỏi, chỉ là ta lòng có hoang mang, ta phủ đệ tử như xương chính là thanh long huyết mạch chi thân, có thể theo ta được biết. Tứ đại thần thú gia tộc trừ Lâm gia bên ngoài, đã gặp thiên phạt, đều là cả tộc hủy diệt. Lời nói vô căn cứ. Huyết đồng giả nặng nề nói ra, đây tứ đại thần thú gia tộc, vô luận là tại thượng giới, còn là lần này giới, đều là càng chủng tộc mạnh mẽ. Thanh long thế gia chính là tứ thần thú gia tộc đứng đầu, há lại như vậy tùy tiện hủy diệt. Dùng bản tôn dò xét, tứ đại thần thú gia tộc đỉnh tiêm thế lực, sớm đã di cư hải ngoại, tự lập tiên đảo. Tiên đảo. Cổ Huyền lao tổ kinh hãi đến cực điểm, dùng hắn nhận biết, không lại không biết tiên đảo tồn tại. Đúng vậy. Huyết đồng giả túc nhân đạo, đây tiên đảo thế lực, chính là tiếp cận nhất tại thượng giới, không thiếu một số người tài ba, có được không thua tại thần thần thông, tiểu liên bản tôn năng lực cũng vô pháp thăm dò một hai. Bất quá bọn họ chịu đến một số hạn chế, khó mà can thiệp Đông Châu sự tình. Không phải há từ ngươi tiên vũ phủ phách lối. Ách! Cổ Huyền lao tổ lạnh mồ hôi nhỏ giọt, đột nhiên mới cảm thấy mình thật sự là hết ngồi đáy giếng. Bất quá, bản tôn ngược lại là tâm mê hoặc, vị nữ tử này có thanh long huyết mạch rất là tinh thuần, đây như đến thần thú thế gia, hẳn là trọng tâm vung trồng. Khả giá vị nữ tử lại không hiểu xuất hiện tại Đông Châu, thực là nan giải. Huyết đồng giả chuẩn bị là ngưng trọng. Cái kia thẳng như là hữu nhân tận lực gây nên. Là có mục đích. Cổ Huyền lao tổ không khỏi nói. Đây cũng chính là bản tôn chỗ đáng lo vấn đề. Huyết đồng giả nói ra, bất quá, trở ngại quy tắc hạn chế, lượng bọn họ cũng không làm gì được, chỉ cần ngươi án lấy bản tôn nói tới đi làm là được. Hết thể xin nghe tôn giả phân phó. Cổ Huyền lao tổ một mực cung kính nói ra, quả thực là thật tâm thần phục. Không khó tưởng tượng, nếu là vị này huyết đồng giả thực muốn trừ hết hắn, quả nhiên là dễ như trở bàn tay. Ân. Huyết đồng giả rất là hài lòng, nói, bất quá. Ngươi bây giờ căn cơ bất ổn, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nếu muốn nhanh chóng khống chế chân ma ma quyết tầng cảnh giới thứ 5 trí năng, chỉ cần hấp thu người khác tinh khí. Tinh khí? Cổ Huyền lao tổ ngạc nhiên, hỏi, bây giờ ta đã thân bại danh liệt, ta đã hạ lệnh phong tỏa cùng ngoại giới liên hệ, đây muốn ta như thế nào đi hấp thụ tinh khí? Thật sự là ngu muội, ngươi trong phủ đệ tử phần đông, sẽ còn thiếu cái gì tinh khí sao? Huyết đồng giả hào không khách khí khiển trách. Đệ tử? Cổ Huyền lao tổ sắc mặt khẽ giật mình, tiên vũ phủ chính là từ hắn một tay sáng tạo, bồi dưỡng được vô số đệ tử ưu tú, này mới khiến tiên vũ phủ văn danh thiên hạ. Bây giờ thân bại danh liệt đã là hối hận vạn phần, không nghĩ lại buộc vẫn phải đối với trong phủ đệ tử hạ độc thủ. Đi đến một bước này, liền không quay đầu đường, ngươi coi thực ngươi phủ dưới đệ tử sẽ còn tin phục ngươi sao? Huyết đồng giả hung tàn nói ra, vậy mà đều là chút vô dụng chi đồ, lưu để làm gì? Đợi bản tôn lại truyền cho ngươi ma giới quỷ lỗi chi thuật. Ngươi phủ dưới đệ tử, liền có thể một lần nữa vì ngươi sử dụng, nhất định trung thành một lòng. Đúng. Đường đường chính đạo đứng đầu, chuyển sinh đoạ ma, phủ dưới đệ tử dĩ vãng lại là như thế nào tôn kính chính mình, chắc hẳn biết được việc này, cũng sẽ thất vọng vạn phần, lại cũng vô pháp trung thành với tiên vũ phủ. Huyết đồng giả mục quang lãnh lệ, ngoan sắc nói, ngươi bây giờ đã đến miệng vực sâu, ngươi hoặc là đi về tới, hoặc là nhảy đi xuống, lựa chọn như thế nào, đều xem ngươi. Bất quá bản tôn nhưng phải đi đầu xin khuyên ngươi, ngươi tại phàm tục có hết thảy, lại là như thế nào cao minh, cuối cùng chẳng qua ở phàm tục. Nếu như ngươi nhất định là muốn cực hạn tại hết ngồi đáy giếng ý nghĩ, vậy bản tôn liền nhìn lầm ngươi. Nghe Đào Giá lời nói, Cổ Huyền lao tổ sắc mặt hung ác, bạo mắt nghiến răng cắn nha đạo, ta không cầu có thể xưng bá thiên hạ, chỉ cầu có thể đem tà ma tên cầu tặc kia đầu người giẫm tại dưới chân, bất luận trả bất cứ giá nào. Ha ha, ngươi sẽ như nguyện. Huyết đồng giả rét căm căm cười nói, hóa thành một đạo tà quang, đột nhiên chui vào Cổ Huyền lao tổ hồn hải. Chương 1862, Chu thần trận. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ chính ngự không nhi đi, tâm sự nặng nề. Sư đệ, Thánh Vũ tôn giả tránh thân nhi hiện, hỏi, ngươi đây là đi nơi nào? Tiên Vũ phủ. Lăng Thiên Vũ trả lời. Hả? Thánh Vũ tôn giả cho mày, túc nhiên đạo, chẳng lẽ ngươi là muốn một mình đi đối phó Cổ Huyền? Không, dùng Cổ Huyền tâm tính, chắc hẳn Tiên Vũ phủ hiện tại nhất định là vững như thành đồng. Vậy ngươi vì sao còn đi? Vì một chút việc tư. Việc tư? Thánh Vũ tôn giả mặt mũi tràn đầy hoang mang, càng thêm không hiểu. Còn không phải là vì nữ nhân điểm này phá sự. Độc Vương hừ nhẹ nói. Nữ nhân. Thánh Vũ tôn giả ngạc nhiên. Ân, Tiểu Sương là ta xuất giá thê tử, ta đời này thề, tuyệt đối không thể lại căn cứ ta mà nhận nửa điểm thương tổn. Hiện tại Tiểu Sương tại Cổ Huyền trong tay, bí mật của nàng cũng bị Cổ Huyền dò xét phá, lần này định nhiên hội dùng cái này làm uy hiếp. Lăng Thiên Vũ thán nhiên đạo, mà ta hiện tại, đại biểu không chỉ là chính mình, thậm chí là toàn bộ thiên hạ. Nếu như đến lúc đó thực sự đại quân áp cảnh, Cổ Huyền dùng Tiểu Sương tính mệnh làm uy hiếp, vậy ta đem như thế nào xứng đáng người tín nhiệm ta, chẳng lẽ muốn ta từ bỏ nữ nhân của mình? Hoặc là xem chỗ hữu nhân không để ý? Ngươi không ngờ không muốn thật xin lỗi thiên hạ, lại không muốn bỏ qua nữ nhân của mình, trên đời này thật có vẹn toàn đôi bên sự tình. Độc Vương tràn đầy không vui, nói, Lao Phu đã sớm nói, ngươi sớm muộn đều lại bởi vì nữ nhân mà ăn thiệt thòi. Lao Sư nói quá lời. Thánh Vũ tôn giả cười cười, tán thưởng nói, học sinh đối với tiểu sư đệ ý nghĩ ngược lại là phi thường thưởng thức, nếu như ngay cả chính mình yêu thương sâu sắc nữ tử đều không bảo vệ được, cái kia nói thế nào tới lui thủ hộ toàn bộ thiên hạ. Nào giống là học sinh, lúc trước tiểu liên nữ nhân mà mình yêu cũng không đủ sức thủ hộ. Sư huynh Lăng Thiên Vũ muốn nói lại thôi. Làm sao? Thánh Vũ tôn giả hỏi. Không. Không có gì. Lăng Thiên Vũ hoàn là nhịn được, nghĩ đến Tử Xương sự tình cũng không giải quyết. Nếu như lại bị Thánh Vũ tôn giả biết được Nguyệt Hân Nhi bị Cổ Huyền cầm tù thông tin cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Thánh Vũ tôn giả tâm tư cẩn mật, ngược lại là cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ hình như có giấu giếm việc này, đạn giã tưởng bất đáo giá đốt, nhân tiện nói, sư đệ, nếu như ngươi thật nghĩ đi cứu nàng, liền lớn mật buông tay đi làm đi. Ta bản nguyên là Tiên Vũ phủ bên trong người, đối với Tiên Vũ phủ so ngươi hiểu rõ rất nhiều, đến lúc đó ta định giúp ngươi một tay. Đa tạ sư huynh. Lăng Thiên Vũ cảm kích không thôi. Không khỏi lại hỏi, đúng rồi sư huynh, dùng ngươi đối với Tiên Vũ phủ hiểu rõ, lần này Cổ Huyền bị thương, Tiên Vũ phủ nhưng có ở đâu chuẩn bị ở sau? Nhất định khởi động Chu thần trận. Thánh Vũ tôn giả nói, Chu thần trận. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Trận này uy lực cường lớn, thần nhưng làm chu, cơ hồ vô nhân năng phá, liền là liên ngươi bách trận thần đồ cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Hơn nữa trận này đối với hồn phách cũng có được lực sát thương rất lớn, chỉ sợ dùng ngươi chân hồn chi thể, cũng khó có thể xâm phạm. Nếu như ta là Cổ Huyền, định nhiên hội không tiếc đại giới, cưỡng ép vận dụng trận này. Thánh Vũ tôn giả nói ra. Lăng Thiên Vũ sâu lông mày lỗ khóa, vốn nghĩ động dùng thần hồn độn không thuật đi đầu lẫn vào, không nghĩ tới lại như vậy khó giải quyết, liền hỏi, vậy mà sư huynh đối với cái này trận rất là hiểu rõ, vậy nhưng có biện pháp phá trận? Ha ha. Thánh Vũ tôn giả cười lớn một tiếng, nói, trong thiên hạ, ngoại trừ Cổ Huyền bên ngoài, cũng tìm không được nữa cái thứ hai nhân năng so ta càng hiểu hơn Chu thần trận. Bởi vì trận này bố trí, nhưng có ta một nửa công lao, đây Cổ Huyền sợ là chết cũng không ngờ tới, ta lại còn tại nhân thế. Có sư huynh lời này liền quá tốt rồi. Lăng Thiên Vũ mãn là mừng rỡ, nói, không khỏi đánh rắn động cỏ, phá trận cũng không phải là ta mục đích, chỉ là ta muốn trước trà trộn vào đi, cứu ra Tiểu Sương làm tiếp bước kế tiếp dự định. Kia liền càng không thành vấn đề. Thánh Vũ tôn giả lòng tin mười phần. Ha ha, nếu có sư huynh hết sức giúp đỡ, lần này nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu. Lăng Thiên Vũ tâm tình chuyển tốt, hung hăng nói ra, nếu như có cơ hội, ta cũng tuyệt đối bất sẽ bỏ qua Cổ Huyền xuất sinh kia. Chật! Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, tăng thêm tốc độ, toàn lực chạy tới Tiên Vũ phủ. Bích không vạn dặm như tám, nguy nga năm ngọn núi cao, cao vút trong mây, khí thế bằng bạc, trực trùng vân tiêu, hùng vĩ hùng vĩ. Sơn phong chi eo, tiên vụ mờ mịt, tiên hà lộng lẫy. Mà tại giá năm ngọn núi cao ở giữa, chính ẩn ẩn đứng lặng lấy một tòa huy hoàng to lớn khổng lồ cung điện. Ngẫu nhiên hữu kỳ chùm sáng mang xuyên thấu qua mây mù, chiếu xạ tại phía trên cung điện, tránh thước chứ pha tạp quan mang. Nơi đây chính là Tiên Vũ phủ, võ đạo thánh địa. Đến, một đạo quỷ mị thân ảnh, mông lung ẩn hiện tại trong mây mù, thần sắc thống hận nhìn xuống lấy Tiên Vũ phủ thánh địa. Này giả, chính là Lăng Thiên Vũ. Quả nhiên, lần này lại đến Tiên Vũ phủ, cảm giác khác biệt dĩ vãng. Tại Tiên Vũ phủ tông địa bên ngoài, ngăn cách lấy một cỗ cường đại trận giới, trong lúc mơ hồ thả ra khí tức, tiểu liên Lăng Thiên Vũ tâm hồn đều cảm thấy không hiểu bất an. Hơn nữa hiện tại bằng vào là mắt thường, hoàn toàn thấy không rõ phòng trong cụ thể tình trạng, cũng không nhìn thấy hữu nhân đệ tử đi lại, triệt để cùng ngoại giới ngăn cách. Không tệ, đích thật là chu thần trận khí tức, xem ra cổ huyền thật sự là nhẫn tâm bỏ hết cả tiền vốn. Như thế khoáng thế linh mạch, xem ra thực sự hủy trong chốc lát. Thánh Vũ tôn giả thở dài nói, khoáng thế linh mạch. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ. Ân. Thánh Vũ tôn giả nghiêm mặt nói, trận này sở dĩ uy lực lợi hại như thế, chính là tá dư khoáng thế linh mạch vô tận thiên địa linh khí, cùng thiên địa nối liền thành một thể. Bình thường phá trận chi pháp, duy sẽ vượt qua thiên địa chi năng, mới có thể dùng lực phá trận. Hừ, lão phu biết trận này có ngươi thành tựu, nhưng ngươi cũng không cần khắp nơi tán dương trận này. Độc Vương có phần vi bất đầy, khinh thường nói, lão phu mặc dù đối với trận pháp một thuật không cho tinh thông, phàm là trận pháp, đều có phá giải chi thuật. Lão sư dạy rất đúng. Thánh Vũ tôn giả mồ hôi nhưng, nhân tiện nói, kỳ thật đây chu thần trận cùng khoáng thế linh mạch, vốn là cùng nhau tồn một thể. Năm đó ta cùng cổ huyền tìm được khoáng thế khoáng mạch tồn tại, cũng liền biết được trận pháp này, chắc là thượng cổ thần nhân còn sót lại trí bảo. Nhưng ta lúc ấy phát giác cổ huyền người này dã tâm bừng bừng, động cơ không thuần, sợ sau này sẽ họa loạn thiên hạ. Vì thế tại thiết hạ trận này thời điểm, ta liền âm thầm động tay động chân. Dù sao chu thần trận muốn cố uy lực, chỉ cần hữu nhân chủ trận, chỉ cần trận này bị công phá, chủ trận giả tự nhiên nguyên khí trọng tổn hại. Hả? Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên. Ai chỉ tiếc, ta mặc dù cân nhắc lâu dài, có thể vạn không ngờ tới, cổ huyền cái này phát dồ ác tặc, không chỉ có khi sư phản tổ, cái gì tại tàn sát đồng môn. Thánh Vũ tôn giả hận nhưng thở dài, nếu không có ngươi, chỉ sợ đây chu thần trận liền thực vô nhân năng phá. Cổ huyền làm nhiều việc ác, mẫn mất nhân tính, cho dù ta chưa trừ diệt hắn, hướng hậu thiên cũng định không dung hắn. Lăng Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, bình sinh hận nhất bị người uy hiếp, không nghĩ tới lại bị cổ huyền luân phiên áp chế, hiện tại càng là động đến Lăng Thiên Vũ nữ nhân. Thiên này nếu không tha cho hắn, sớm đã thu xúc sinh này, hai ngươi hiện tại giá là rảnh đến nhức cả trứng, đều ở vô nghĩa sao? Độc Vương không nhịn được nói. Thánh Vũ tôn giả tràn đầy xấu hổ, nhân tiện nói, sư đệ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi đầu tìm tòi hư thực. Dù sao đã cách nhiều năm, dùng cổ huyền năng lực, ta lo lắng đây chu thần trận sẽ có chút biến hóa. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, ẩn nấp bản tôn, thoát ra chân hồn thể, tức hỏi, sư huynh, hướng nơi nào? Mây Hạt Phong. Thánh Vũ tôn giả nói. Không nói lời gì, lưỡng đạo quỷ mị hồn ảnh, giống như im ắng u linh, giấu kín trong mây mù, dễ dàng liền rơi vào một chỗ hiểm trở kỳ phong phía dưới. Liếc thấy, kỳ phong phía dưới, linh hồ vàng phong, mặt hồ mê vụ nhàn nhạt quanh quẩn, có thể thấy được có một chân chân như tuyết sắc bạch hạc, tựa như tiên hạc, tĩnh chân sừng sững tại linh trong hồ, mèo khen mèo dài đuôi. Nơi đây chính là Mây Hạt Phong. Đến nơi đây, Lăng Thiên Vũ cảm giác đây linh hồ tứ phương, linh khí dị thường dồi dào. Mà linh trên hồ những cái kia bạch hạc, ánh mắt sắc bén, ngược lại là giống như là đang giám thị chứ tứ phương động tĩnh. Đây Mây Hạt Phong chính là tiếp cận nhất khoáng thế linh mạch chi địa, mà trên hồ những cái kia linh thú chính là tiên vân hạc, đối với ngoại giới giả khí tức có chút mẫn cảm. Mà linh hồ bên trong đều có cường lực cấm trận, người bình thường căn bản vô pháp đặt chân. Nhưng đối với ngươi ta tới nói, những này cấm trận ngược lại không có bất cứ uy hiếp gì. Thánh Vũ tôn giả nghiêm mặt nói. Vậy bây giờ như thế nào? Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Muốn từ chu thần trận bên trong chui vào chu thần trận, ta đây một lời lượng ngữ cũng khó có thể thuyết phục, không bằng ngươi ta hồn thần từng dùng, từ ta chủ thân, đi đầu tìm tòi. Nếu có thể im ắng xâm nhập, tự nhiên thì tốt hơn. Như cảm giác dị biến, ta cũng định kịp thời thoát thân. Thánh Vũ tôn giả trả lời. Hết thể đều là y theo sư huynh chi ý. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, tự nhiên là tín nhiệm Thánh Vũ tôn giả, liền từ từ chạy không hết thảy, buông xuống tất cả mâu thuẫn. Chợt, Thánh Vũ tôn giả hồn thể khẽ động, giữ Lăng Thiên Vũ chân hồn thể không có chút nào bài xích chậm rãi tương dung một thể. Có thể nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là, cùng Thánh Vũ tôn giả hồn thể tương dung về sau, hồn cảnh tu vi mãnh lực gia tăng mãnh liệt, vì thế đối với Thánh Vũ Tôn giả càng thêm lòng tin mười phần. Liên thân chủ bề ngoài, một mực thăm dò. Thánh Vũ Tôn giả ánh mắt sắc bén, hồn thân khẽ động, phiến lá không dính. Càng vào trong hồ mê vụ, chuồn chuồn lướt nước, có quy luật tại linh hồ trên mặt nước nhẹ nhàng đạp động lên, lại không một tia ba văn. Mà linh hồ bốn phía bạch hạc, như là pho tượng đứng yên, chưa từng có một điểm phát giác. Thỉnh thoảng, Thánh Vũ Tôn giả dễ như trở bàn tay, liền vô thanh vô tức vượt qua linh hồ, hoàn toàn không có xúc động đến linh trên hồ cấm trận. Sư đệ, nhìn cho thật kỹ. Thánh Vũ Tôn giả không khỏi âm thầm truyền âm. Ân. Lăng Thiên Vũ tập trung ý chí, hết sức chăm chú. Không khỏi. Thánh Vũ Tôn giả lại lần nữa thi triển thân pháp, xuôi theo trừ giá dốc đứng thạch phòng, tránh điện bàn nhảy lên. Nhìn như bình thường, đán Lăng Thiên Vũ lại kinh ngạc cảm giác rất đáo. Thánh Vũ Tôn giả thân pháp đặc, phát, có môn đạo, chớp động ở giữa, không gây nửa phần xúc động, hư không đang lúc phiêu du vô số hạt, cũng không có biến động một điểm. Cảm giác Thánh Vũ Tôn giả hồn thân đang từ từ cùng đây thiên địa tương dung một thể. Tốt tuấn thân pháp. Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ. Hồi lâu, đến Kỳ Phong sân eo, nơi đây sương mù, tháng so đỉnh phong còn muốn đến đắc canh ra nồng đậm. Mông lung, tầm mắt một đường mơ hồ, Thánh Vũ Tôn giả vẫn như cũ im ắng chớp động lên thân pháp, thời gian dần trôi qua tan thân vu trong sương mù. Đột nhiên, Thánh Vũ Tôn giả kinh nhi lóe lên, đột nhiên quỷ dị biến mất trong mê vụ. Đây thần thông, thân hồn của Dữ Lăng Thiên Vũ độn không thuật so sánh, đó cũng là không sợ nhiều để. Sau một khắc, làm Lăng Thiên Vũ phản ứng quá đến thời điểm, lại đến một chỗ mãn phiến lưu ly không gian kỳ dị. Mặc dù nhiên bất có dũng khí ngông cuồng động dùng thần niệm dò xét, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác rất đáo, nơi đây không gian tràn đầy một cỗ cường đại đáng sợ không biết khí tức. Như liệu không giả, đây cũng là tại Chu Thần trận bên trong. Chương 1863, kinh ngộ. Dưới mắt, lưu ly hào quang, dị tượng phồn phồn, càng là tồn tại từng đợt quỷ dị không biết khí tức. Ta đã thành công xâm nhập bên ngoài trận, về phần trận này bên trong, vẹn vẹn đối với hồn phách có thương tổn cực lớn. Đúng là như thế, người ta hồn thể tương dung chi thân, ngược lại muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Thánh Vũ Tôn giả âm thầm truyền âm đạo. Vậy như thế nào vượt qua? Lăng Thiên Vũ tức hỏi. Nếu như là muốn trực tiếp phá trận, hết thảy đô bất là vấn đề. Nếu như người ta là muốn thần không biết quỷ không hay ẩn vào đi, liền phải tuân theo Chu Thần trận bên trong quy tắc. Thánh Vũ Tôn giả nghiêm mặt nói. Vậy phải như thế nào làm? Vong ngã. Như thế nào vong ngã? Tức là tập trung ý chí, bài trừ tạp niệm, vong ngã chi tâm, liền có thể bình yên vượt qua huyễn tượng. Ngươi tâm cảnh tu vi tuy là bất phàm, nhưng ngươi chuyến này xen lẫn tạp niệm, không dễ chuyến này, vì thế ta muốn tạm thời phong tồn hồn phách của ngươi. Thánh Vũ Tôn giả tràn đầy nói nghiêm túc, phong tồn hồn phách, tương đương với liền là một loại nhất rất thật trạng thái chết giả. Chỉ cần có thể đi vào, hết thảy đều ý theo sư huynh nói. Lăng Thiên Vũ đạo. Vậy chỉ có thể trước ủy khuất ngươi. Thánh Vũ Tôn giả dứt lời, thâm vận hồn lực, tương Lăng Thiên Vũ hồn phách ý chí đè xuống. Loại cảm giác này, tựa như là đột nhiên rơi vào vực sâu vạn trượng, như chết vong tuyệt vọng. Đan Lăng Thiên Vũ trong lòng biết Thánh Vũ Tôn giả sẽ không hãm hại chính mình, cho dù vạn phần sợ hãi, cũng không có làm ra cái gì dãy rủa. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ hồn phách ý chí, liền triệt để tinh thần sa sút, giống như chết, cảm ứng không đáo tự mình tồn tại, không liên lạc được chủ thể, hoàn toàn là bị cái thế giới này triệt để đuổi. Lúc này, Thánh Vũ Tôn giả ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng phía trước quỷ dị lưu ly không gian, thầm than, chỉ mong hết thể đều không biến. Sau đó, Thánh Vũ Tôn giả chậm rãi hai mắt nhắm lại, vứt bỏ tất cả tạp niệm, tâm thần trở nên vắng vẻ. Toàn bộ hồn ảnh trở nên giống như phiêu du không khí, nhẹ nhàng dung nhập lưu ly không gian trùng, thuận thế mà đi. Giờ khắc này, Thánh Vũ Tôn giả giống như ưu hồn, không có bất kỳ khí tức ba động. Tựa như là lá rụng nhỏ xuống dòng nước, mặc cho lấy dòng nước lưu động mà đi, phiêu phủ ở lưu ly không gian trùng. Đối với Thánh Vũ Tôn giả tới nói, bản thân cũng là không có cảm giác chút nào, cũng là đề phòng càng thời điểm nguy hiểm. Nếu như lúc này bị cổ huyền lão tổ phát giác, liền có thể dễ như trở bàn tay gạt bỏ Thánh Vũ Tôn giả hồn phách. Không có cách, đối với Thánh Vũ Tôn giả tới nói, cưỡng ép phá giải Chu Thần trận một chút sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng nếu muốn vô thanh vô tức xâm nhập Chu Thần trận, chui vào Tiên Vũ phủ thánh địa, liền phải thích ứng Chu Thần trận quy tắc. Cho nên, đây là phi thường mạo hiểm hành vi, nhưng là Thánh Vũ Tôn giả không có nói với Lăng Thiên Vũ đến quá rõ. Hồi lâu. Hả? Một tiếng kinh nghi, Lăng Thiên Vũ ý thức chậm rãi thức tỉnh. Cái loại cảm giác này, tựa như là đã trải qua một trận sinh tử, từ quỷ môn quan đi một lượt. Trong lúc nhất thời, Lăng Thiên Vũ ký ức thậm chí sinh ra mơ hồ cảm giác, lẳng lặng cắt tỉa trải qua, Lăng Thiên Vũ mới chậm rãi khôi phục. Sư huynh. Lăng Thiên Vũ ám ám kêu gọi. Ân, chúng ta đã xông qua được. Thánh Vũ Tôn giả trả lời. Úc! Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, chính mình giống như là đã trải qua chân thực sinh tử cảm giác, vô pháp phán định thời gian khái niệm. Nhưng là cảm giác dài đằng đẵng, lại cảm thấy giống như là ngắn ngủi trong nháy mắt. Chật! Trực tiếp dùng mắt thường quan sát quá khứ, nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là, dưới mắt cũng không phải là Tiên Vũ phủ thánh địa, mà là một mảnh bóng tối vô tận không gian. Mắt thường căn bản vô pháp thấy rõ tầm mắt, cũng không dám ngông cuồng động dùng thần niệm liếc nhìn, tức hỏi, sư huynh, đây là nơi nào? Tuyệt vọng trận địa. Thánh Vũ Tôn giả túc nhân đạo, nơi đây mặc dù chỉ có một trận, nhưng lại từ vạn trận dung hợp thành, nếu không chín thông trận này, liền sẽ hàm thân vu vô hạn trận vực chung, vinh thế tù khốn. Vậy trong này hẳn là không biến hóa a? Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Không rõ ràng. Thánh Vũ Tôn giả trong lòng cũng là không chắc. Đây Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Trận này tồn tại có chút ỷ lại tại linh mạch, đến tại hiện tại linh mạch tình trạng như thế nào, ta dã bất dám cam đoan. Thánh Vũ Tôn giả chuẩn bị là nghiêm túc nói, cho nên chuyến này chính là vạn phần hung hiểm, không biết ngươi còn muốn một lần xông. Ta ngược lại không có không quan trọng, chỉ là ta tâm tại sáng thẹn, muốn để sư huynh ngươi cùng ta bước lên này phong hiểm. Lăng Thiên Vũ mãn là ấy nấy, kỳ thật thật có như vậy mấy phần muốn nói cho liên quan tới Nguyệt Hân Nhi sự tình. Ngươi bây giờ vì thê tử của ngươi, có thể không để ý sinh tử. Tại ta tới nói, rất là bội phục. Chỉ bằng điểm này, ta liền có thể bỏ qua một bên sinh tử, ngươi xông đây một lần. Thánh Vũ Tôn giả kiên quyết nhân đạo, mà ngươi giã bất nhất định lo lắng, đây nếu không có âm thanh xâm nhập, hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Nhưng tập ngươi ta lực lượng, như có dị động, thoát thân cũng không phải việc khó. Đa tạ sư huynh. Lăng Thiên Vũ cảm kích không thôi. Tạm không nói ngươi đợi ta có tạo hóa chi ẩn, ngay tại lúc này ngươi ta đều có cộng đồng chi địch, sư cùng vợ mối thủ. Không đắc bất báo. Thánh Vũ Tôn giả âm thanh lạnh lùng nói, đối với cổ huyền thống hận, tuyệt không kém Vu Lăng Thiên Vũ. Cái kia liền bắt đầu đi. Lăng Thiên Vũ đạo. Ân. Thánh Vũ Tôn giả âm thầm gật đầu, sắc nhọn hồn đồng tử, liếc nhìn hắc ám tứ phương. Bén nhạy thính giác, lặng yên cảm giác hắc ám khí lưu bên trong mỗi một tia nhỏ bé ba động. Trận này khó giải quyết chỗ, chính là không được động dùng thân nghiệm, toàn bằng mắt thường nhìn trộm. Mà trận điểm bố trí, còn lại là ẩn tàng trong bóng đêm, khắp chỗ đều là lôi khu. Một bước sai, liền đầy bàn đều thua, lập tức liền đến lâm vào vô hạn trận vực chung. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ nghiêm nghiêm thật thật tập trung ý chí, không cho phát ra bất cứ động tĩnh gì, không dám đối với Thánh Vũ Tôn giả mang đến bất kỳ quấy nhiễu. Hô! Thánh Vũ Tôn giả ám thở ra một hơi, hoa nằm hạ tâm tình, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Bạch! Một cái lắc mình, Thánh Vũ Tôn giả trong nháy mắt chui vào trong bóng tối. Tại giá trong bóng tối vô tận, không có không gian cùng khoảng cách khái niệm. Toàn bằng ỉ lại tại Thánh Vũ Tôn giả dị vãng ký ức. Bước đầu tiên, nhẹ nhàng mũi chân rơi vào, tứ phương không còn dị động, ý vị chứ bước đầu tiên là an toàn. Lăng Thiên Vũ giã là kinh hồn táng đảm, tại giá đen trong bóng tối, vô pháp động dùng thần niệm, tồn tại lôi khu thật sự là nhiều lắm. Mỗi một bước đi lại đều phải tinh chuẩn đã đến, hoặc nhiều hoặc ít một chút xíu khoảng cách đều phải phạm sai lầm. Đừng lo lắng, nếu như bước đầu tiên không có sai, cái kia toàn bộ trận điểm bố trí hẳn là cũng sẽ không có cải biến. Bằng trí nhớ của ta, đi quá giá chút trận điểm không ngại. Thánh Vũ Tôn giả thầm nghĩ, đây cũng là sợ Lăng Thiên Vũ nhất thời cầm giữ không được mà lộ ra tâm thần sơ hở. Trận. Thánh Vũ Tôn giả thân hình lóe lên, không mang theo một tia gợn sóng, lại một bước rơi vào bên trái ước chừng mấy mét chi địa, lại là khinh thân chạm đất, tứ phương vẫn không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Nhìn thấy Thánh Vũ Tôn giả lòng tin mười phần, thành thạo, Lăng Thiên Vũ giã buông lòng rất nhiều. Sau đó liền lặng lặng chú ý Thánh Vũ Tôn giả bộ pháp quy tích. Cũng có thể quen thuộc toàn bộ trận pháp bố trí. Như thế, từng bước một xuống tới, Thánh Vũ Tôn giả đi ước chừng trên trăm bước. Lăng Thiên Vũ an kinh bất dĩ, nếu để cho chính mình tại giá trong bóng tối tìm tòi, sợ là cả một đời đều suy nghĩ không ra. Hiện tại cũng không biết là này bội phục Thánh Vũ Tôn giả ký ức năng lực, còn là bội phục Thánh Vũ Tôn giả khả năng tính toán, tại giá trong bóng tối vô tận đặt chân xuống tới, mỗi một bước đều là cẩn thận nhập vi, không có có mảy may sai lầm. Nhanh đến. Thánh Vũ Tôn giả thầm nghĩ, chỉ cần ra trận pháp này, đạo trận pháp tiếp theo với ta mà nói hoàn toàn không thấu đáo uy hiếp. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, chỉ cần có thể thành công lẫn vào Tiên Vũ phủ, liền xem như tìm không được Tử Xương, Lăng Thiên Vũ dã có thể xuất kỳ bất ý đi ám toán cổ huyền lao tổ. Không khỏi. Thánh Vũ Tôn giả lại lần nữa lách mình đặt chân mấy bước, mặc dù trước mắt còn là bóng tối vô tận, đã Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác đã rất gần. Siêu. Lại đạp cước một bước, Thánh Vũ Tôn giả đột nhiên sắc mặt ngưng tụ. Lạnh lùng liếc nhìn chứ tứ tuần. Làm sao sư huynh? Lăng Thiên Vũ ám hỏi. Có chút không đúng. Thánh Vũ Tôn giả sắc mặt chẳng ngưng. Không thích hợp. Lăng Thiên Vũ mặc dù hành sự cẩn thận, nhưng cảm giác tứ phương vẫn như cũ bình thường, huống chi dưới mắt tức đến ra miệng, tâm là phiền muộn, lại nói, sư huynh, có phải hay không là ngươi cảm giác sai rồi? Huống chi cổ huyền cái thằng kia tổn thất tàn hồn, thân bị thương nặng, giờ phút này nhất định là tại toàn tâm bế quan. Trận pháp này ngược lại là không biến hóa, nhưng là cảm giác có chút không đúng. Thánh Vũ tôn giả trầm tư, thầm nói, chẳng lẽ là bởi vì quá mức thuận lợi mới có thể sinh ra loại cảm giác này? Sư huynh, về phần quyết định như thế nào, ta tất cả nghe theo ngươi. Lăng Thiên Vũ đạo, dù sao không hiểu rõ đây Chu thần trận, cũng không dám vọng thêm kết luận. Thôi, đều đi đến một bước này, tạm thời lại đánh cược một lần. Thánh Vũ tôn giả nói xong, lần theo trong trí nhớ trận điểm bố trí, chi phối đột tiến, liên tiếp trong bóng đêm bước tới gần mấy bước. Nhưng là, loại này cảm giác bất an càng lai việt cường liệt. Thánh Vũ tôn giả sắc mặt hung ác, lại là một bước. Một bước này, Thánh Vũ tôn giả đột nhiên cả khuôn mặt kinh biến, bấy dập. Lăng Thiên Vũ căn bản không có phản ứng qua đến, liền cảm giác Thánh Vũ tôn giả chuẩn bị là kinh hoàng lần theo lúc đầu bước điểm, vội vàng rút lui. Sợ hãi. Vâng. Vâng. Hư không chấn động vặn mèo, cuồn cuộn ma khí, tứ phương như nước thủy triều, điên cuồng cuốn tới. Ma khí. Lăng Thiên Vũ nghẹn họng nhìn chân chối. Nan dĩ trí tin, tại Tiên Vũ phủ lại nhiên hội toát ra như thử cường lớn ma khí. May mà Thánh Vũ tôn giả kịp thời phản ứng, bước đi như bay, lần theo lúc đầu ký ức trận điểm, liên tiếp bước ra trăm bước trận điểm. Mắt thấy, sắp xông ra tuyệt vọng trận điểm. Đột nhiên, Thánh Vũ tôn giả kiểm sắc kinh biến, đột nhiên ngừng thân hình, bước kế tiếp cứng ngắc quả thực là không dám bước ra. Sư huynh. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc. Trận điểm di động. Thánh Vũ tôn giả kinh ngạc nói. Cái gì? Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc. Theo mà, đen giữa không trung. Đột nhiên một đạo âm thanh lạnh lùng hưởng triệt nhi lên, vậy mà tới, cái nào hữu giá sao dễ dàng đi. Thanh âm này, không giống như là đến từ cổ huyền, nhưng lại lệnh Lăng Thiên Vũ vạn phần sợ hãi. Không sai. Thanh âm này chính là trước kia tại Thâm Hải chuyến đi, ám toán mình không biết cường địch. Không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà âm hồn bất tán, liên một bước này đều tính tới. Càng nan dĩ trí tin là, vị này đáng sợ không biết kình địch, lại nhiên hội giấu ở Tiên Vũ phủ đến cái ôm cây lợi thỏ. Thánh Vũ tôn giả cũng chuẩn bị là kinh ngạc, căn cứ vi giá thanh âm chủ nhân dễ bản cũng không phải là cổ huyền lao tổ. Liếc thấy, hư giữa không trung như đao xé rách, một khỏa quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm, như cùng tử thần nhìn chăm chú, rét căm căm tại trong hư không tối tăm thời gian dần trôi qua ngưng tụ xuất đến, đắc ý vạn phần chầm chầm thị chứ Lăng Thiên Vũ. Nhìn đao giá khỏa trong mắt màu đỏ ngòm, Lăng Thiên Vũ đồng tử đột nhiên kịch liệt khuyết trương, thất thanh nói, huyết thần. Chương 1864, âm hồn bất tán. Huyết thần. Không nghĩ tới lại nhiên hội tại Tiên Vũ phủ gặp huyết thần, như thế nói đến, hải vực một nhóm cũng có thể nói tới thông. Thánh Vũ tôn giả không có tiếp xúc vật này, chỉ cảm thấy viên này đồng tử giống như là độc lập tính chất tồn tại, tà ác đến cực điểm. Nhất là ánh mắt kia, đối mặt quá khứ, tiểu liên Thánh Vũ tôn giả tâm thần đều không chịu được run lên hạ. Sư đệ, gia hỏa này là quái vật gì? Thánh Vũ tôn giả ngạc nhiên hỏi, đây Lăng Thiên Vũ là cái quái vật còn chưa tính. Vậy mà đụng phải địch nhân đều là thiên kỳ bách quái. Thượng giới tà vật. Lăng Thiên Vũ ám ám đáp lại. Thượng giới. Thánh Vũ tôn giả kinh ngạc bất đã, mặt sắc mặt ngưng trọng. Lăng Thiên Vũ giã hoàn toàn không có dự liệu được, huyết thần lại nhiên hội vào lúc này như kỳ tích xuất hiện, lạnh nhìn chằm chằm huyết thần khẽ nói, huyết thần. Ngươi thật đúng là âm hồn bất tán, hèn hạ vô sỉ, không nhớ ngươi còn hưu giá bản sự hạ giới. Khắc khắc, đây còn không phải bái ngươi ban tặng. Nếu không có cổ huyền đối với ngươi oán hận chất chứa rất sâu, bản tôn ha có thể lại lần nữa hạ giới. Huyết thần cười gần nói, bất quá, bản tôn mặc dù ngờ tới ngươi chắc chắn đến Tiên Vũ phủ cứu nữ nhân kia, nhưng là không nghĩ tới vậy mà tới nhanh như vậy. Càng làm bản tôn ngoại ý muốn chính là, ngươi có thể vô thanh vô tức xông đến nơi đây, nếu không có bản tôn có lưu một tay, thật đúng là đắc bị ngươi đắc thủ, hiện đang đáng tiếc, vận may của ngươi cũng nên dừng ở đây rồi. Úc! Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên, âm thầm truyền âm. Sư huynh, xem ra gia hỏa này còn không biết ngươi tồn tại, không biết sư huynh có gì kế thoát thân. Ha ha, trận điểm tuy có biến động, nhưng muốn mạnh mẽ phá trận cũng không ảnh hưởng. Thánh Vũ tôn giả âm thầm cười một tiếng, nói, dù sao, trận điểm vô luận như thế nào biến động, nhưng bản thân trận pháp đại cục cũng không cải biến, tất có liên thông chủ trận liên thông điểm, chỉ cần ngươi ta tập trung một điểm, liền có thể xông ra đi. Ân, hiện tại kế hoạch thất bại, thoát thân làm trọng. Lăng Thiên Vũ đạo. Khó được có thể khốn cấm Lăng Thiên Vũ, huyết thần nào sẽ thả quá giá thứ. Thứ hai, cơ hội, cười như điên nói, ha ha. Ta ma, nguyên bản bản tôn còn muốn lấy ngươi có thể sống lâu phiến nhật, không nghĩ đào giá sao nhanh liền vội vã chịu chết, vậy bản tôn há có thể lãnh đạm. Dứt lời, thứ phương ma khí nương theo lấy vặn vẹo không gian gào thét mà đến, mà Thánh Vũ tôn giả dưới chân trận điểm cũng bắt đầu di động. Nhưng Thánh Vũ tôn giả đối với Chu Thần trận hiểu rõ thấu triệt, cho dù trận điểm biến động, nhưng Thánh Vũ tôn giả còn có thể trong nháy mắt tìm được an toàn đặt chân trận điểm. Bạch, Thánh Vũ tôn giả lách mình nhảy lên, trừng vào kế tiếp trận điểm. Vâng, cuồng bạo ma khí lại đột nhiên cuốn tới. Cút! Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng, cùng Thánh Vũ tôn giả hồn thể tương dung, Thánh Vũ tôn giả chủ tránh, Lăng Thiên Vũ trưởng lực. Đang nhưng một trường, thực thể chân hồn uy lực không chút nào kém cỏi hơn bản thể. Ầm ầm, không gian chấn động, oanh kích mà đến ma khí trực tiếp bị Lăng Thiên Vũ một trường hung hăng đánh nát, sau đó chân trận điểm lại bắt đầu tiến hành di động. Thánh Vũ tôn giả sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt sắc nhọn. Lại nhiên bị phát hiện, cái kia cũng không cần lại cố kỵ, tá dư Lăng Thiên Vũ minh đồng tham dò lực, Thánh Vũ tôn giả cướp đội ngũ điểm cũng là càng lai việt nhẹ nhõm. Bạch, bạch, đen trong bóng tối, Thánh Vũ tôn giả quỷ dị chớp động, một bên từ Lăng Thiên Vũ thi lực, kích diệt oanh xạ nhi tới ma khí. Du tẩu mấy trăm cái di động trận điểm, quả thực là không thể tương Lăng Thiên Vũ bọn họ triệt để vây khốn. Bởi vì trận điểm cùng trận điểm di động đều là có quy luật, Thánh Vũ tôn giả một bên tránh dụng trận điểm, một bên thời khắc quan sát chư tứ phương từng cái trận điểm biến hóa. Đợi đạt thành một cái tuần hoàn, tất có chủ trận liên thông điểm xuất hiện. Huyết thần thực lực có hạn, chỉ có thể bằng vào ý niệm thao túng trận pháp, lại không thể trực tiếp đối Lăng Thiên Vũ tạo thành tổn thương. Mắt kiến Lăng Thiên Vũ nhẹ nhõm tại trong trận pháp du động, vô hại mảy may, Thịnh là phẫn nộ, thầm mắng, cổ huyền đây ngu xuẩn, không phải nói trong thiên hạ, duy hắn một người chín thông trận này, nhưng vì sao đây tà ma lại nhiên hội như vậy quen thuộc. Đây huyết thần tuy là nghìn tính vạn tính, cũng không có tính đến bây giờ cũng không phải là Lăng Thiên Vũ một người đang xung trận, càng không có nghĩ tới Thánh Vũ tôn giả lại nhiên hội là cổ huyền lao tổ đồng môn sư huynh đệ, cũng là đây Chu Thần trận người sáng tạo một trong. Nhi Lăng Thiên Vũ tới quá sớm, huyết thần cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Đúng lúc đụng thượng cổ huyền lao tổ lần nữa bế quan. Bất đắc dĩ dưới sự phẫn nộ, huyết thần đành phải điên cuồng di động trận điểm, kéo dài thời gian. Nhưng trận điểm di động lại không thể phạm sai lầm, như căn cứ nhất thời xuất hiện hỗn loạn, trận này cũng đắc bất công tự phá. Siêu. Siêu. Lăng Thiên Vũ hồn ảnh, tại ma khí quét sạch bên trong nhẹ nhàng như thường thiểm lực lấy, vô luận trận điểm như thế nào di động biến hóa, tại Thánh Vũ tôn giả tinh chuẩn khóa chặt dưới, đều có thể một vừa đứng vững chân. Nhi Lăng Thiên Vũ trong lòng biết huyết thần giỏi về thao túng ý niệm, không có thực chất lực lượng tồn tại, liền cố ý đi kích thích huyết thần, đắc ý cười to, ha ha. Huyết thần, mấy năm không thấy, công phu ngược lại không tăng trưởng, ngược lại càng thêm phế vật. Chỉ bằng ngươi một khỏa mặt dày mày dạn mắt chó, cũng vọng muốn đối phó lao tử, khuyên ngươi còn là lặn đi về nhà đi thôi, huyền thiên giới không chào đón ngươi đây vô sỉ phế vật. Hôn trướng, thật cho là bản tôn không làm gì được ngươi. Huyết thần phẫn nộ vạn phần. Một bên biến động trận điểm, một bên cực lực điều khiển trong trận hình thành ma khí. Kinh nhi. Trận trận long âm, cuồn cuộn ma khí, hóa thành tứ phương trường long. Sinh động như thật, như thực như ảo, dương nanh múa vuốt, giữ tận vạn phần, gầm thét từ tứ phương trải cuốn tới. Đột nhiên. Thánh Vũ tôn giả nhảy lên một cái, Lăng Thiên Vũ làm âm thanh quát, sư huynh. Giao cho ta đối phó. Vừa dứt lời. Lăng Thiên Vũ song trưởng lật một cái, hai đoàn lăng lệ tử kim sắc liệt diễm, lặn đi tụ nơi tay. Hai tay vòng chứ lăng liệt hỏa long, xoay tròn ở giữa, mãnh liệt hướng tứ phương vung bắn ra từng đạo linh xà kiếm hỏa. Ầm ầm. Ầm ầm. Lăng lệ hung hãn kiếm hỏa, nên chứ tứ phương mà đến ma long oanh bắn xuyên qua. Những này ma long nhưng là từ trong trận diễn hóa xuất tới ma khí cấu tạo nét vẽ, sao có thể ngăn cản được kiếm hỏa chi uy, trong khoảnh khắc nhào nhào tóe diệt. Lăng Thiên Vũ thần sắc lãnh nạo, mang theo lửa mà xuống, tại Thánh Vũ tôn giả di động tới, lại vững vàng đứng tại chỗ tiếp theo trận điểm. Khinh thường dễ cợt, ha ha, huyết thần, chỉ nói vô dụng, ngươi đến xuất ra bản lãnh của ngươi mới thành. Huyết thần nhanh giận điên lên, còn muốn lấy tá dư đây tuyệt vọng trận vực, một mực tương Lăng Thiên Vũ vây khốn. Thật không nghĩ đến, không chỉ có không có đạt được, ngược lại bị Lăng Thiên Vũ trải qua trêu đùa. Đây kiếm hỏa uy lực quá thịnh, ma khí là xa xa chống đỡ ngăn không được. Nhưng huyết thần cũng không muốn cứ như vậy bị Lăng Thiên Vũ cho dụng chạy, liền đành phải điên cuồng tiếp tục di động trận điểm, trông mong chứ Lăng Thiên Vũ hội bất cẩn thận phạm sai lầm. Nhưng huyết thần thực bất lực, không nghĩ Lăng Thiên Vũ đối với trận pháp này hiểu rõ thật sự là quá tinh thâm, vô luận trận điểm như thế nào biến hóa, Lăng Thiên Vũ đều có thể an ổn đặt chân. Lăng Thiên Vũ mặc dù cảm giác rất nhẹ nhàng, nhưng cổ huyền lao tổ đến nay chưa hiện thân, tâm là bất an, thầm hỏi, sư huynh, nhưng có tìm được công phá điểm, ta lo lắng cổ huyền vật kia sẽ nhúng tay. Chờ một chút, Bởi vì trận này cùng huyễn tượng trận cũng là liên thông, nếu có thể tuần hoàn đến thích hợp liên thông điểm, chúng ta liền có thể trực tiếp nhất cử xông phá ra ngoài giới. Thánh Vũ Tôn giả trả lời. Giờ phút này, trận điểm tiếp tục biến động, Thánh Vũ Tôn giả như trước đang từng cái trận điểm bên trong chớp động lên. Huyết thần buồn bực nộ bất dĩ, thét lên ầm ĩ, tà ma. Bản tôn liền do lấy ngươi tránh, nhưng ngươi cũng đừng hòng bình yên thoát thân. Đợi cổ huyền cái kia ngu xuẩn xuất quan, chính là ngày tận thế của ngươi. Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng, hiện tại tiểu liên cổ huyền lão tổ đô bị đây huyết thần cho khống chế. Năm đó Nam Vương bị huyết thần khống chế, thực lực nhất phi trùng thiên, mà cổ huyền lão tổ bản thân tu vi, đông châu nhất tuyệt, nếu có huyết thần tương trợ, có trời mới biết cổ huyền lão tổ sẽ trở nên nhiều đáng sợ. Siêu! Siêu! Thánh Vũ Tôn giả như trước đang quỷ mị thiểm lực lấy, trận điểm như trước đang không ngừng biến hóa. Rốt cục, Thánh Vũ Tôn giả ánh mắt một lăng, vui vẻ nói, sư đệ, cho ngươi mượn dốc hết sức. Ân. Lăng Thiên Vũ phản ứng kịp thời, lập tức rút khỏi trường không quyền, đồng thời chuyển vận lên cường đại võ thần lực, thuận Thánh Vũ Tôn giả chuyển vận hồn vũ lực lượng, tương dung một thể. Đột nhiên, Thánh Vũ Tôn giả đột nhiên một cái bước xa, chết khóa chặt lại một chỗ trận điểm. Nhi giá chỗ trận điểm, đúng là mấy đạo trận điểm di động trùng hợp điểm. Thời cơ, nắm chắc tinh chuẩn, Thánh Vũ Tôn giả một khóa chặt mục tiêu, liền trực tiếp lôi đỉnh xuất thủ. Thân pháp vô cùng cao minh, kinh hồng lóe lên, dây lắt đến trận điểm chỗ, xúc chân mạnh nhất lực lượng. Ách! Huyết thần kinh ngạc vạn phần, mặc dù nhiên bất có dũng khí tin tưởng, đã Lăng Thiên Vũ cử động hiển nhiên là tại phá trận. Hai người, hồn lực tương dung, ánh mắt sắc bén, lăng lệ hợp nhất, bạo hứng nói, phá. Đột nhiên một cái trường quyền, vang sáng long lánh, một cổ cường sức lực uy năng, bạn chứ vô tận mạnh mẽ thần lực. Như là một chân kiên cường lôi truy, hung manh đánh vào liên thông trận điểm chỗ. Giờ khắc này, huyết thần đồng tử khuyết trương, tức giận sung huyết, nhưng đã bất lực đi ngăn trở. Ầm ầm, một thanh bạo vang, toàn bộ chu thần trận, thậm chí là toàn bộ tiên vũ phủ thánh địa, đột nhiên mang đến từng đợt như địa chấn oanh minh. Tại Lăng Thiên Vũ cùng Thánh Vũ Tôn giả hợp lực phía dưới, trận điểm trực tiếp bị đánh tan. Thông suốt, một đạo thật dài kén động xé hiện ra. Thần hồn độn không thuật. Lăng Thiên Vũ chân hồn khẽ động, quỷ dị lóe lên, chui vào kén đạo, trong nháy mắt biến mất tung ảnh. Không! Huyết thần gào thét phẫn nộ gào thét, tà ma, ngươi đây đồ hèn hạ, bản tôn nhất định phải xé ngươi vạn đoạn. Sau một khắc, một đạo như là như ưu linh quỷ ảnh, trong nháy mắt thoát ra mây hạt phong. Vốn nghĩ dùng Thánh Vũ Tôn giả năng lực, hơn nữa đối với chu thần trận quen thuộc, có thể thần không biết quỷ không hay chui vào tiên vũ phủ bên trong, không nghĩ tới lại nhiên bị huyết thần cho làm dối. Tuy là phẫn nộ bất cam, nhưng bây giờ là một lát đô bất muốn ngưng lại, khó được thoát thân, Lăng Thiên Vũ lập tức cùng bản thể đạt thành liên hệ. Trong nháy mắt, hồn thể trở về, hai mắt vừa mở. Lăng Thiên Vũ mãn sắc lửa giận, chửi rủa, đồ chết tiệt. Lại nhiên hội nửa đường rết ra mắt chó đi ra. Sư đệ, việc này không nên chậm trễ, rời đi trước, lại đi thương nghị đối sách. Thánh Vũ Tôn giả túc nhân đạo. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, e sợ cho hành tung bại lộ, đang muốn khởi hành. Siêu. Lăng Thiên Vũ một cái lắc mình. Có thể tiểu tại giá một khắc, Lăng Thiên Vũ đột nhiên cả khuôn mặt kinh biến. Lấp kín vô hình khí tượng, ngưng cố không gian, tường đồng vách sắt, đột nhiên hung hăng chặn đứng Lăng Thiên Vũ đừng ra. Không gian pháp thì. Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc, thình lình là tới từ cổ huyền lão tổ đệ tam trọng dung hợp không gian pháp thì thần thông. Tuy là Lăng Thiên Vũ phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn là đụng thẳng. Bành! Đến một tiếng. Một cái cự đại lực phản chấn, tính cả cực độ vặn vẹo không gian, ý đồ tương Lăng Thiên Vũ vây khốn, hung ác mãnh liệt che mà đến. May mắn, Lăng Thiên Vũ dĩ phản ứng qua đến, có đề phòng. Cả người chấn động, linh hoạt tương biến, tá dư lực phản chấn, lách mình vội vàng lui về phía sau, gió tắt phim, che giấu khí tức, trong nháy mắt chui vào trong rừng. Ầm ầm. Một chuỗi dài bạo hưởng. Liên miên lâm mục, nương theo chứ vô số bay đá, vang dội mà ngược lại, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Ách! Lăng Thiên Vũ kinh nhưng biến sắc, đột nhiên ngừng thân hình, bị buộc hiện thân. Đảo mắt! Giống! Một tiếng kinh thiên long ngâm, nương theo lấy một cỗ nồng đậm tà ác ma khí, hung ẩm ướt càn quét tứ phương. Phương viên gần trong vòng trăm dặm rừng rậm, trong khoảnh khắc bị ma khí hủy hóa tàn lụi, khô héo. Vạn thú kinh tê, sợ hãi phủ phục. Vâng! Một tiếng nổ vang. Lăng Thiên Vũ hãi nhiên kinh ngạc, một tôn tựa như hung thần rét căm căm cự ảnh, đống nhiên đào đất nhi xuất, kình thiên chi thế, như cự sơn ngăn trở Lăng Thiên Vũ đừng ra. Chương 1865, không có thuốc nào cứu được. Liếc thấy, đúng là một đầu hung ác vạn phần ma long. Hồn thể đen như mực chi sắc, lân phiến như cương giáp, cả người mọc đầy lít nha lít nhít gai nhọn. Đầu đội lên một khỏa sắc bén độc giác. Là đèn lồng con ngươi thời khắc mập mở khát máu tà quang, răng nanh tỉ nức. Làm kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm, tựa như cùng nhìn thấy cách một thế hệ cựu nhân, mãn sắc lửa giận chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ. Ma Long. Lăng Thiên Vũ chấn hãi và phân, không nghĩ tới Tiên Vũ phủ vậy mà lại ló đầu ra cường đại đáng sợ Ma Long. Bằng vào thả ra khí tức liền vượt xa chín dực Ma Long, chớ nói chi là còn khống chế chứ cường đại không gian pháp thì. Nhưng có huyết thần nhúng tay can thiệp, đây lại một điểm đô bất kỳ quái, nhưng là Lăng Thiên Vũ sở đối mặt áp lực liền càng thêm cự lớn. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ giữ trước mắt Ma Long hai mắt nhìn nhau, cảnh giác vô cùng, Lăng Thiên Vũ càng là thời khắc xúc đủ quanh thân lực lượng. Đồng thời Minh Đồng mở ra, có thể khống chế biến hóa, cũng là vì đi thăm dò đầu này Ma Long. Có thể nhượng Lăng Thiên Vũ chấn ngạc chính là, tiểu liên Minh Đồng đều không thể thăm dò hắn một điểm, nhưng là tồn tại một loại nào đó mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Hình như này đối với mình tràn ngập cừu hận cùng tức giận ánh mắt, luôn cảm giác giống như đã từng quen biết. Kỳ quái. Thánh Vũ Tôn giả thất kinh nói, đây Ma Long trên người có cổ huyền khí tức, hơn nữa không phải thường cường liệt. Cổ huyền. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Ân. Khí tức của hắn ta lại là cực kỳ quen thuộc, liền la hóa thành cho ta cũng nhận ra. Thánh Vũ Tôn giả trịnh trọng nói. Cái kia là có ý gì? Lăng Thiên Vũ kinh hỏi. Hoặc là đây Ma Long là dùng cổ huyền tinh nguyên biến thành, hoặc là liền là bản thân hắn. Thánh Vũ Tôn giả nói lời kinh người. Cái gì? Lăng Thiên Vũ khiếp sợ hô hấp không đến, cái trước ngược lại là có thể tiếp nhận, nhưng cái sau mà nói thật sự là quá khó mà tin được. Có thể trải qua Thánh Vũ Tôn giả như thế thử một lần a, lại càng thấy đến đây hai nhãn thần càng quen thuộc, liền lạnh lẽo nhìn lên trước mắt Ma Long, trầm tĩnh mà hỏi, ngươi là cổ huyền? Cái kia Ma Long không có trả lời, nhưng là cặp mắt kia thần tránh thức chứ cừu hận lửa giận càng lai việt cường liệt, cuối cùng chính là không phát thu thập, đột nhiên gào thét một tiếng. Bốn phương không gian chấn động, to lớn thân rồng có chút một cái đông đưa, lại lấy không gian hòa làm một thể. Dung hợp pháp tắc. Không gian bên trong, không có chút nào khoảng cách có thể nói. Siêu. Một cái long chảo, siêu việt không gian tốc độ, lôi đỉnh như sét đánh tỏng Lăng Thiên Vũ trước mắt không gian xé rách nhi xuất, trong nháy mắt oanh hướng Lăng Thiên Vũ. Vô luận là tốc độ, còn là lực lượng, có thể xưng nhất tuyệt. May mắn, Lăng Thiên Vũ có đề phòng, lại thời khắc mở ra lấy Minh Đồng, làm Ma Long cái kia hung hãn công kích bước tới thời khắc, Lăng Thiên Vũ thân hình đột nhiên lui về phía sau. Như kéo cung chi thế, xúc lên một quyền, quan chú quanh thân nghịch võ thần lực, càng là mạo xương xích chứ lăng liệt tử kim kiếm khí. Phách lôi quyền. Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng, lôi đỉnh một quyền, băng liệt hư không. Bất luận là thăm dò, còn là đấu khí, Lăng Thiên Vũ giá một quyền không có có nương tay chút nào, cũng không có có bất kỳ né tránh, trực tiếp nên đón long chảo ngạnh bính quá khứ. Ầm ầm. Một cái đôi bính, lưỡng cổ cường hoành lực lượng, như là hai cỗ đụng nhau năng lượng thật lớn. Một đường kinh khủng phá huy năng, tứ phương hư không trong nháy mắt hóa thành một mịn, dùng một người một rồng làm trung tâm, một cỗ đáng sợ lực lượng, như bài sơn đảo hải xuôi theo chứ tứ phương một đường vỡ nát chấn đãng khai lai. Veng. Veng. Phương viên trăm dặm, lâm mục thành hoang, mặt đất sụp đổ, yêu thú trong nháy mắt diệt tuyệt, hư không cuồng loạn, bay đầy trời đá quyền múa, sau đó nhao nhao hóa thành một phấn, chấn động thẳng kinh thiên địa. Đáng sợ trong lúc nổ tung, Lăng Thiên Vũ hung ác cùng lòng chảo tương xung chấn kích. Kinh ngạc ở giữa, cánh tay bên trong không ngừng đẩy vào một cỗ hung sức lực bá đạo kinh lực, tiểu liên Lăng Thiên Vũ một thân cường hãn thể cốt, cũng bị đánh đến có chút buông lỏng. Mà cái kia long chảo, không chỉ có không có bước lui một điểm, ngược lại biến đắc việt lai việt hung hãn. Đánh rách tả tơi tầng tầng hư không, kinh khủng ma lực không ngừng lóe ra vạn quân lực, đánh đâu thắng đó. Ách. Lăng Thiên Vũ cả người rung động, càng là kinh hãi là, làm có thể nghịch hành địch thủ lực lượng võ thần lực, vậy mà vô pháp đem Ma Long lực lượng nghịch phản, ngược lại cổ vũ Ma Long hung thế. Ầm ầm. Ầm ầm. Tứ phương hư không vỡ nát không ngừng, không gian khép lại lực đã còn kém rất rất xá hủy diệt tốc độ. Ma Long chảo công kích, càng là kéo dài tiêu thăng, điên cuồng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ võ thần lực. Nhưng bây giờ là tại ngạnh bính giao đấu bên trong, vô luận phương nào buông tay, đều phải gặp phản vệ. Từng cơn sóng liên tiếp, uy lực càng lai việt cường. Giang giác giang giác. Cốt lạc rên rỉ, Lăng Thiên Vũ cảm giác đáo quanh thân truyền đến trận trận nhói nhói, mà tứ phương nát bấy không gian, càng bị quản chế tại Ma Long điều khiển, hình thành một cỗ kinh khủng không gian phong bạo, ý đổ tương Lăng Thiên Vũ rảo thành phấn vụn. Lăng Thiên Vũ sắc mặt đại biến, quắc, Thiên Long thần giáp. Đột nhiên, Thiên Long thần giáp gọi ra, Lăng Thiên Vũ uy phong lẫm lẫm phủ thêm một thân thần giáp. Có thể cái kia long chảo uy lực, hung hổ dọa người, khiến Lăng Thiên Vũ phòng ngự tăng lên, đột nhiên tiêu thăng uy lực gấp mấy lần. Cảm giác đây một thân lực lượng là vô cùng vô tận, lấy chi không tuyệt. Đây. Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc, cái kia mạnh mẽ vô hình uy năng, hung hăng xuyên thấu qua Thiên Long thần giáp, hung ác điên cuồng chấn kích chứ Lăng Thiên Vũ thể cốt, tiểu liên Thiên Long thần giáp phòng ngự cũng khó khăn từ ngăn cản. Hiển nhiên, tại không có hóa thân tà ma biến hóa trước đó, lực lượng so đấu, Lăng Thiên Vũ thua không nghi ngờ. Sư đệ, ngươi không phải đây ma long đối thủ, không thể lại cùng đây nghiệt long hờn dỗi, đi đầu thoát thân thì tốt hơn. Thánh Vũ tôn giả kinh nhi truyền âm đạo. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc nặng nề, mặc dù hận không thể đánh chết cái này khó giải quyết ưu ác tính, nhưng trước mắt ma long thực lực cùng thân phận sâu cạn không rõ, tiếp tục đấu nữa tuyệt đối phải bị đánh bại. Hư hóa. Hư hóa chi năng, sắc bén nhất chạy trốn năng lực. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ thân hình mơ hồ, tại giá mạnh mẽ uy lực bên trong, vô hình đang lúc quỷ dị tránh ra. Cái kia mạnh mẽ vô cùng long chảo, rắn rắn chắc chắc nhào cái đại không. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, như là cối xay thịt kinh khủng long chảo, trực tiếp đem chỉnh phương hư không triệt để vỡ vụn. Khó có thể tưởng tượng, cận cận trích là lực lượng, liền có thể chế tạo ra đáng sợ như vậy lực phá hoại. Nếu không có Lăng Thiên Vũ chiến thể cường hãn, có thể chống cự rằng có mấy phần, đổi lại thương nhân, sợ là đã sớm trong nháy mắt hủy diệt đây một cái long chảo phía dưới. Hư hóa chi năng, cố là thoát thân cùng khắc địch thần kỹ, nhưng vô pháp hảo không gián đoạn thi triển, làm Lăng Thiên Vũ nhất cử tránh thoát về sau, không có chút nào an phận ham chiến chi tâm, tung không thẳng tránh, đang muốn bỏ chạy. Thế nhưng là, Lăng Thiên Vũ hoàn không có xông phá ra ngoài. Tứ phương hư không vang dội chấn động, giống như là sớm đã tính toán kỹ, sớm đã bố trí xuống thiên la địa vong các loại chứ Lăng Thiên Vũ nhảy vào đi. Không gian chi lực. Sắc thực nói, đây là thần vực uy năng. Coi chừng. Thánh Vũ tôn giả hoảng sợ nói. Lăng Thiên Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, hóa ra địch thủ đối với năng lực của mình hiểu rõ phi thường thấu triệt, tiểu liên đảo vong phương hướng, sớm bị tính kê ở bên trong, tuy là có minh đồng thăm dò, bất thình lình biến hóa, căn bản khó lòng phòng bị. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, trực tiếp bị tứ phương hư không bức tới một cỗ to lớn hấp xả lực, hung hăng bị ép cương ép hút vào đi vào. Liếc thấy, tinh thần đầy trời, lúc mập mờ, một cỗ quần quận thần bí tinh thần chi lực, như là vô số đạo trường hà, tại đầy trời trong tinh thần, quỷ bí lưu động. Tinh thần thần vực. Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc, đây chẳng phải là đến từ cổ huyền lao tổ thần vực không gian. Giống. Long ngâm chân không, cự lớn lên thân rồng, du động tại tinh hà ở giữa, đứng ngạo nghệ hoàn vũ, mở ra một đôi sắc bén long chảo, ở trên cao nhìn xuống rét căm căm giận thị chứ Lăng Thiên Vũ, sau đó rốt cục miệng nói tiếng người, tà ma. Chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Ngươi. Lăng Thiên Vũ thần kinh co lại, thanh âm này bất chính liền là cổ huyền. Mặc dù nhưng đã là sự thật, nhưng còn là không thể tin tưởng sống sờ sờ một người lại nhiên hội biến thành một đầu cường đại hung ác ma long. Ha ha. Không nghĩ tới sao. Cổ huyền lao tổ dương nanh múa vuốt cất tiếng cười to, hung lăng nói, bây giờ bản tổ đã tu được vô thượng ma công, chuyển sinh chân ma, đến lúc đó đừng nói là ngươi, liền là toàn bộ thiên hạ hiện nay, cũng không có người lại là bản tổ địch thủ. Cổ huyền, ngươi hận ta cũng được, nhưng ngươi lại vì thỏa mãn bản thân tư dục, không tiếc tin vào thượng giới tà đồ nói như vậy, nhưng vẫn cam bỏ qua tiên khu, tự cam đọa lạc vì ma. Lăng Thiên Vũ phẫn nhân đạo, ngươi ruồng bỏ đạo nghĩa, ruồng bỏ người trong thiên hạ tín nhiệm lại không có chút nào nửa phần tình ngộ, chẳng lẽ hiện tại ngươi còn muốn trở thành toàn bộ thương sinh tội nhân thiên cổ sao? Thương sinh, cổ huyền lao tổ hận nhân đạo, bản tổ nguyên bản tâm hệ thiên hạ, trừ ác dương thiện, tự có ngươi đây tà ma xuất hiện, trải qua hỏng bản tổ đại kế, càng là phá hủy bản tổ hy vọng. Làm sao làm cho bản tổ hiện tại tự đoạ tiên khu, cho nên đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng. Làm ngươi không thể quá vô sỉ, ta vốn không tâm cùng ngươi ngoại địch, là ngươi khắp nơi muốn đưa ta vào chỗ chết. Ngươi sẽ rơi xuống hôm nay cấp độ, trách không được bất luận kẻ nào, quái thì trách ngươi dã tâm quá nặng, lòng dạ quá mức nhỏ hẹp. Lăng Thiên Vũ hung hăng giễu cợt nói. Cổ huyền lao tổ buồn bực nộ bất dĩ, phẫn nộ nói, tà ma. Bản tổ hiện tại từ ngươi nói như thế nào? Chỉ nếu có thể lấy ngươi mạng chó, đừng nói là tự đọa vì ma, liền là bồi thường bản tổ đầu này mạng già, tuy là gánh vác tiếng xấu thiên cổ, bản tổ cũng nhất định phải đưa ngươi đây tà ma chém thành muôn mảnh. Hóa thành ma long cổ huyền lão tổ hung tận giận dữ nói, song đồng màu đỏ tươi, lửa giận cuồn cuộn, đã không phải là hận thấu xương đơn giản như vậy. Ha ha, ngươi điên thật rồi, triệt để không có thuốc chữa. Lăng Thiên Vũ lanh lạnh cười một tiếng, biết một trận chiến này khó tránh khỏi, liền âm thầm xúc động lên thần binh, chuẩn bị tìm cơ hội đánh giết cổ huyền lão tổ. Nhiều lời vô ích, thù mới hận cũ, hôm nay cùng nhau thanh toán. Cổ huyền lão tổ khuôn mặt giữ tợn biến đắc cực độ âm trầm, đống nhiên trợn quát lên, tà ma. Nhận lấy cái chết. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng, rời sông lấp biển chi thế, tứ phương sáng chói tinh thần mang ánh sáng, khoảng cách ngưng tụ xuất vô số tinh thần trường long, tại cổ huyền lao tổ hiệu lệnh phía dưới, từng đạo tinh thần trường long gầm thét điên cuồng vây công hướng Lăng Thiên Vũ. Chỉ bằng chỉ là thần vực, cũng vọng muốn đối phó ta. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, hai mắt ngưng tụ, chân thần niệm động, quắc, thần vực. Cấp 7 thần vực. Có thể đoạt xá đối thủ thần vực không gian trưởng không quyền. Vâng. Hư không chấn động mãnh liệt, Lăng Thiên Vũ cái kia cường đại thần vực không gian uy năng, đồng nhiên rót vào tinh thần thần vực bên trong, bắt đầu hợp lực dung hợp đoạt xá thần vực không gian trưởng không quyền. Ầm ầm. Lưỡng cố cường đại thần vực uy năng, kịch liệt đánh thẳng vào, tứ phương mà đến tinh thần trường long, ngạnh sinh sinh bị cản lại thế công, ngưng kết tại hư không ở giữa, hình thái khó mà ổn định. Lăng Thiên Vũ diện sắc nặng nề, cổ huyền lao tổ thần vực không gian thật sự là quá cường đại, tổn hao cường đại chân thần niệm, cận cận trích có thể giằng co, muốn đoạt xá hiển nhiên là không thể nào. Mà cổ huyền lao tổ còn lại là vừa sợ vừa giận, hắn đã được đến tu vi cường đại, không nghĩ tới thậm chí ngay cả tinh thần thần vực đều không thể tổn thương đáo Lăng Thiên Vũ một điểm, ngược lại muốn bị cướp đoạt xu thế. Chương 1866, khắc ở. Ầm ầm. Hai đạo thần vực không gian điên cuồng trùng kích đè xuống, lẫn nhau không cam lòng yếu thế. Toàn bộ không gian nặng nề vặn vẹo lên, vô số đạo vết rách hiện lên ba văn không ngừng nhộn nhạo lên. Vặn vẹo cực hạn, vỡ vụn không được, khép lại không được, không gian đã đạt đến hạn chế. Nhưng bây giờ, vô luận là Lăng Thiên Vũ, còn là cổ huyền lão tổ, ai cũng không chịu dừng tay, chết bức bách. Kinh nhi. Không gian chấn động, hai người thần vực không gian trực tiếp đồng thời sụp đổ. Hai người riêng phần mình cả người chấn động, mãn sắc kinh ngạc, thân hình trực tiếp bị rút vào không biết không gian chung. Nơi này, không có khái niệm thời gian, không có không gian quy tắc, cũng cảm giác không thấy bất kỳ khí tức gì lưu động, duy có bóng tối vô tận. Chân không. Hai người cường đại thần vực không gian trung kích, quả thực là tạo thành một mảnh vùng địa cực khu vực chân không. Đây ý vị chứ cái gì? Ý vị chứ lực lượng của hai người tiêu hao có hạn, vô pháp tuần hoàn khống chế ngoại giới lực lượng, thậm chí vô pháp động dùng pháp tắc, hoàn toàn tựa như là một cái vô hạn giác đấu trường. Khắc khắc, sớm biết ngươi sẽ đến tay này, hoàn toàn chính hợp bản tổ chi ý. Giữ tợn âm hiểm cười, hóa thân ma long cổ huyền lão tổ, rét căm căm tại hư không thoáng hiện, tràn đầy giữ tợn đắc ý chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ ổn định thân hình, sắc mặt bình tĩnh, nhạt nhiên đạo, ngươi bất quá sợ tại năng lực của ta, vì muốn phá ta chướng pháp, nhưng ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng điểm ấy tiểu thủ đoạn liền muốn lấy tính mạng của ta. Cho dù tại khu vực chân không đại có hạn chế, nhưng bằng chứ Lăng Thiên Vũ một thân nồng hậu dày đặc hư nguyên lực, cùng cổ huyền lao tổ đấu nửa thiên cũng không có vấn đề gì, điểm ấy Lăng Thiên Vũ hoàn là phi thường tự tin. Ha ha! Lúc này không giống ngày xưa, bản tổ lại xa đoạn ở đây, trong lòng sớm đã lập xuống huyết thệ, đời này thế tất đồ ngươi, không tiếc đại giới. Cổ huyền lao tổ cùng thanh cười to, quắc, chân long ma tinh đột. Vâng! Thân như khỏa điện. Cùng với buồn tẻ màu đen tinh thần chi quang, cổ huyền lao tổ cụ thể thân hình đã biến mất, chỉ có cái kia vô tận uy năng, hung sức lực lượng, đuổi điên cuồng mà đến. Cho dù chân không có hạn chế, nhưng cổ huyền lao tổ thân pháp còn là quá nhanh. Lăng Thiên Vũ lúc mở minh đồng, dây đặc đồng tử lạnh lùng, trong nháy mắt khóa chặt cổ huyền lao tổ thế công quy tích, hai tay một vòng, thần binh cực hiện, khoảng cách hóa thành một đạo cường cứng rắn kim sắc vòng sáng, quắc, phong linh càn khôn quyển, khóa, siêu, kim sắc vòng sáng. Tránh điện bàn cực bắn đi ra, cực kỳ tinh chuẩn, một kích phải trúng. Đột nhiên, cổ huyền lao tổ sợ hãi giống một tiếng, thân hình liền ngưng, long cái cổ trực tiếp bị phong linh càn khôn quyển một mực khóa lại, hung hăng vẹn vẹn quất lấy, làm cho cổ huyền lao tổ gần như sắp muốn hô hấp không đến. Một buổi sáng đạt được, Lăng Thiên Vũ lôi đỉnh cất bước, trong nháy mắt bước đến. Lôi đỉnh quyền sáo thoáng hiện, lóe ra bá đạo lôi đỉnh, xúc thế đã lâu võ thần lực cùng tử kim kiếm khí, tương dung một thể. Thiên lôi đốt viêm. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, đem hết toàn lực một quyền, như là bay vụt sao băng, thế lôi đỉnh vạn quân, gần như sắp muốn vỡ ra chân không, hung ác trực kích hướng cổ huyền lão tổ. Mắt thấy, một quyền này liền muốn mệnh bên trong, Lăng Thiên Vũ thỉnh lỉnh kinh hiện, vốn là trong kinh hoàng cổ huyền lão tổ, đột nhiên gian lộ ra một bộ đạt được nhe răng cười. Siêu! Quá nhanh, thắng chi lôi đỉnh, một đạo như kiếm ra khỏi vỏ hắc ám ngân ánh sáng, cùng với rậm rạp luyện ngục chi khí, giống như là sớm đã tính toán kỹ. Nên chứ Lăng Thiên Vũ quyền kình tinh chuẩn ngạnh bính quá khứ. Vâng. Một tiếng vang vọng, chân không cự động, hai cỗ hung hãn kình đạo, bạo chấn ra vô tận kình phong. Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc, một quyền này cảm giác giống như là đánh vào một mặt thép tấm, không chỉ có kiên cố vô cùng, còn đồng thời bị đến một cổ cường sức lực phản chấn. Quyền bên trong phun ra ngoài uy lực, lại bị tầng tầng hóa giải. Ách. Lăng Thiên Vũ dọa đắc bất có thể, đây cổ huyền lao tổ vậy mà hoàn toàn không thụ phong linh càn khôn quyền giam cầm. Khắc khắc, Tôn giả sớm đã dòm ra ngươi một thân năng lực, vô luận ngươi bản sự như thế nào đến, bản tổ đều có thể từng một kích phá. Cổ Huyền lão tổ đắc ý nhe răng cười, đao kiếm sắc nhọn cực đại long chảo, cứ như vậy gắt gao bóp lấy Lăng Thiên Vũ nắm tay. Rắc. Hung hăng một dùng lực, Lăng Thiên Vũ bị đau cảm giác rắc đáo toàn bộ quyền cốt như muốn đứt gãy. Lập tức, Lăng Thiên Vũ xúc lên một quyền, đang muốn lại lần nữa tiến công. Không nghĩ tới, Cổ Huyền lão tổ thế công càng nhanh, như sét đánh nâng lên rậm rạp long chảo, bạo xích chứ mãnh liệt hắc quang, như sấm chấn quát, đế ma long chảo. Oanh. Vút rồng cực lớn, lăng lệ như kiếm, xé rách ở giữa, chỉ thấy một đạo hàn mang trong nháy mắt hiện lên. Ngay sau đó một cỗ uy lực vô so kinh đạo, thẳng đối chứ Lăng Thiên Vũ ngập đầu mà đến. Bạo viêm chấn. Lăng Thiên Vũ đột nhiên xúc lên kiếm hỏa, lưu hỏa chi trường, đỉnh lấy long chảo hành kích đi lên. Ầm ầm. Lưu hỏa chấn động, cường hãn long chảo, hung mạnh chân long ma lực, vậy mà trực tiếp đánh tan Lăng Thiên Vũ trưởng kình. Một đường mạnh mẽ uy năng, xuôi theo chứ Lăng Thiên Vũ trưởng cánh tay, hung hăng chấn nhập thể cốt. Lập tức, gân cốt oanh chấn, ngũ tạng lục phủ cơ hồ lệch vị trí, ngăn không được tiên huyết đoạt miệng nhi xuất. Quá mạnh. Trên lực lượng liều mạng, không có phong thiên ấn tồn tại, Lăng Thiên Vũ căn bản khó khăn từ ngăn cản. Cổ Huyền lão tổ luân phiên chiếm thượng phong, sao có thể dễ dàng như vậy buông tha Lăng Thiên Vũ, mở ra to lớn miệng rồng, dày đặc ám vô biên. Đột nhiên dâng lên một đoàn hắc ám liệt diễm, không kịp phản ứng, cuồn cuộn to lớn long viêm phun ra nhi xuất, hướng chứ Lăng Thiên Vũ trên người cuốn tới. Tiểu Thánh. Lăng Thiên Vũ kinh quát một tiếng. Mơ tưởng thương ta chủ nhân. Một tiếng ngây thơ gọi uống, dùng Tiểu Thánh nắm trong tay thần hỏa phân thân, như xét đánh bạo xạ nhi ra. Đột nhiên, Tiểu Thánh chuyển vận lên thể nội ma tinh huyết hỏa, này lửa tà ác vạn phần, cỗ thôn phệ dị hỏa chi năng. Hung lăng huyết sắc liệt diễm, nên chứ na cuồn cuộn long viêm xông kích quá khứ. Ầm ầm. Hai cỗ liệt diễm như lăn lộn sóng chấn đẳng, đầy trời liệt diễm, gào thét tuôn ra đãng. Nhưng Tiểu Thánh chính là Lăng Thiên Vũ phân thân, có bản thân hành động ý thức, đột nhiên xông phá trọng trọng long viêm, thẳng bước đến Cổ Huyền lão tổ đỉnh đầu chỗ. Hừ, chỉ là phân thân, cũng vọng tưởng thương bản tổ. Cổ Huyền lão tổ khinh thường hừ lạnh. Nếu như là bản tôn đây. Lăng Thiên Vũ lanh đến một tiếng. Bản tôn. Cổ Huyền lão tổ hơi sững sờ. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, quắc, di hình hoán vị. Bệnh. Bệnh. Trong nháy mắt, Lăng Thiên Vũ bản thể cùng Tiểu Thánh thần hỏa phân thân, quỷ dị trao đổi. Bành. Đến một tiếng, Cổ Huyền lão tổ long chảo khóa lại Lăng Thiên Vũ, đảo mắt biến thành Lăng Thiên Vũ thần hỏa phân thân, kinh nhi chấn đãng khai lai, hóa thành quần quận liệt diễm, dọc theo Cổ Huyền lão tổ một đôi long chảo lan tràn đốt cháy, khoảng cách liền đốt hết quanh thân. Đây ba. Cổ Huyền lão tổ kinh hãi vạn phân, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà tới một chiêu như vậy thoát thân. Lúc này, Lăng Thiên Vũ ở trên cao nhìn xuống, mặt sắc lãnh khốc, sừng sững tại Cổ Huyền lão tổ đỉnh đầu chỗ, quắc, tàn kiếm. Siêu. Một đạo kim sắc lưu quang từ Cổ Huyền lão tổ long giữa cổ cấp hồi đáo Lăng Thiên Vũ trong tay. Lăng Thiên Vũ thuận thế mà xuống, hung hăng nắm lấy thần binh tàn kiếm, tránh thước chứ lăng lệ ánh sáng màu tử kim. Quanh thân lực lượng tập trung vào một kiếm, kiếm khí kinh thiên, phong mang đến lợi. Tránh ấn. Một kiếm chớp tắt, kinh thấy lưu ấn. Hưu. Một kiếm trúng đích, trực kích Cổ Huyền lão tổ đỉnh đầu. Cổ Huyền lão tổ đồng tử rụt lại, hoảng sợ muôn dạng. Phá. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, lăng lệ đến cực điểm tàn kiếm, trực tiếp đánh tan Cổ Huyền lão tổ chân long ma thể. Nhân kiếm hợp nhất, như là thiểm điện phích lịch, hung hăng xuyên thấu vào Cổ Huyền lão tổ bên trong. Cớ đến cuối, hung lăng kiếm khí, một đường tàn nhẫn vô tình xé rách Cổ Huyền lão tổ huyết cốt. Giống. Cổ Huyền lão tổ thống khổ kêu gào lấy, cự lớn lên thân rồng, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy một đạo tử kim sắc lưu quang, từ hắn toàn bộ long thể bên trong xuyên thấu xé rách quá khứ. Phốc phốc. Tiên huyết bắn tung tóe, huyết nhục văng tung tóe, lang lệ kiếm mang hung hăng từ Cổ Huyền lão tổ đôi rồng bạo xạ nhi ra. Vang dội. Quần quần ma tinh huyết hỏa giữ lang nghiêm khắc kiếm hỏa kiếm khí, phòng trong bao phủ Cổ Huyền lão tổ thân rồng, hung tàn tàn phá tàn sát bừa bãi lấy, Cổ Huyền lão tổ thống khổ bước lên giãy giụa lấy. Đan Lăng Thiên Vũ nhưng không có đến đây dừng tay, đột nhiên tung không sao tránh, tàn kiếm hoa ấn. Giống. Lôi minh uy giống, Huyền Vũ thần thú lãnh ngạo bản không, Lăng Thiên Vũ uy phong lẫm liệt. Một tay chấp trưởng Huyền Vũ thần ấn, tựa như sinh tử chúa tể. Huyền Vũ thần ấn. Quát to một tiếng, chân không bạo chấn, uy lực vô nghèo Huyền Vũ thần ấn, cùng với thần binh chi uy, như là một khỏa thiên thạch vũ trụ, che trời chi thế, xoay quanh mà xuống, hung tàn đánh phía đang sóng nhiệt bên trong thống khổ dây rủa Cổ Huyền lão tổ. Ầm ầm. Tại Huyền Vũ thần ấn oanh kích phía dưới, Cổ Huyền lão tổ thống khổ rú thảm lấy, lại cũng chịu đựng các cấp uy năng công kích, to lớn thân rồng như là đánh nát pha lê, liên tục trong bạo tạc phá thành mảnh nhỏ, vô số liệt diễm bao tô múa. Thánh Chánh Thân Nhi đến, nhìn tại trong thống khổ tách rời cổ Huyền lao tổ, vui vẻ nói, chủ nhân, chúng ta thành công, không nghĩ tới ngươi ta liên thủ, nhanh như vậy liền đem đầu này ác long giải quyết cho. Không thích hợp. Lăng Thiên Vũ diện sắc thâm trầm. Là lạ ở chỗ nào? Tiểu Thánh ngạc nhiên. Đang nói, cái kia phá tán hỏa diễm, cũng không có lập tức tiêu tán, mà là riêng phần mình một lần nữa ngưng tụ thành thể. Kinh ngạc thấy, cái kia phá tán vô số hỏa diễm, lại hóa thành từng đạo hỏa xà. Siêu. Siêu. Vô số hỏa xà, mưa bom báo đạn, điên cuồng đánh tới. Chủ nhân. Tiểu Thánh hoảng sợ nói. Thông Thiên Ấn. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, Huyền Vũ Thần Ấn trong nháy mắt biến hóa Thông Thiên Ấn, Thông Thiên Chi Huy, uy năng che phủ bát phương, vô biên hung uy. Sông chứ na đánh thẳng tới đầy trời hỏa xà, cuồng bạo nện như điên xuống. Ầm ầm, một thanh bạo vang, trọng trọng hỏa xà trong nháy mắt vỡ nát. Quỷ dị chính là những ngọn lửa này vẫn không có triệt để tán đi, như dòng nước cuồn cuộn kích đãng khai lai từ thông thiên ấn bên ngoài đi vòng qua tứ phương hội tụ, nhanh chóng ngưng tụ xuất một đạo cự đại hắc ám hỏa đoàn. Chân long ma thể, phàm tục lực lượng há có thể dung chuyển. Hư lạnh một tiếng, cực đại hỏa đoàn bên trong một cái sắc nhọn cực đại long chảo gần như sắp muốn trước mắt chân không vỡ tan, hung ác vô tình hướng chứ Lăng Thiên Vũ trên người xé rách tới. Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc, không kịp phản ứng, thân thể nho nhỏ lại lần nữa bị cái kia long chảo khóa lại. Khó khè. Một trận nóng rực thở dốc, cổ Huyền lao tổ tấm kia đầu rồng dữ tợn, trầm lắng nô ra, lộ ra dữ tợn răng nanh, trầm lãnh đạo, ngươi như không biến thân tà ma, hào không có cơ hội. Biến thân tà ma, hao tổn càng thêm to lớn, huống chi còn chưa định liền là cổ Huyền lao tổ đối thủ. Không cần. Lăng Thiên Vũ song mắt một lăng, hình thoi huyết mâu, quỷ dị chuyển động, một cô cùng với nồng đậm tử vong chi khí tà ác hỏa diễm, tại Lăng Thiên Vũ huyết đồng bên trong hung lăng thiêu đốt mà lên, cùng cổ Huyền lao tổ mắt rồng thẳng tắp nhìn nhau. Minh Diễm. Không chết Minh Diễm, sinh sôi không ngừng, đến chết mới thôi. Đối mặt cái kia sát, cổ Huyền lao tổ long trong mắt, đi theo bốc cháy lên hừng hực tà ác hỏa diễm. Tại Lăng Thiên Vũ hung tàn tà ác ý chí điều khiển phía dưới, không chết Minh Diễm uy lực đống nhiên ăn mòn vào cổ Huyền lao tổ hồn hải, ở trong cơ thể hắn nhanh chóng sinh càng nảy mầm, không được khống chế điên cuồng thiêu đốt lên. Có thể nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là, tại đối mặt không chết Minh Diễm vô tận ăn mòn, cổ Huyền lao tổ lại bất vi sở động, lạnh leo mắt rồng, trở đầy khinh thường, lạnh ác chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ, nói, rất đáng tiếc, ngươi thần hỏa đã không còn đối bản tổ cấu thành bất kỳ tổn thương, ngược lại có thể tạo hóa bản tổ chân long ma thể. Dứt lời, cổ Huyền lao tổ thân rồng chấn động, một cỗ vùng địa cực hắc ám tính chất buồn kẻ ngọn lửa màu đen mãnh liệt từ trong cơ thể hắn bạo phát nhi xuất, vậy mà tương Lăng Thiên Vũ không chết Minh Diễm như là đồ ăn thôn phệ hết sạch. Lăng Thiên Vũ diện sắc trắng bệnh, tiểu liên không chết Minh Diễm đều mất hiệu lực, cái kia còn hưu thập sao có thể đánh hạ được cổ Huyền lao tổ chân long ma thể. Chương 1867, Niết bàn ma diễm. Giống như trong địa ngục rầm, vùng địa cực tà ác ma khí điên cuồng tuôn ra, cái kia một đường đánh thẳng tới ma huy, tiểu liên Lăng Thiên Vũ tâm hồn đều cảm thấy sao động bất an. Ầm ầm, buồn kẻ hắc ma lửa hung ác điên cuồng nuốt phệ Minh Diễm, thiêu đốt bản thân. Liệt diễm bên trong, cổ Huyền lao tổ cả người buồn nôn ngọ ngoại, giữ tợn gương mặt bên trong giống như thống khổ lại như tại hưng phấn. Không thể hoài nghi chính là cổ Huyền lao tổ chân long ma thể chính đang không ngừng cường hóa. Lăng Thiên Vũ ra sức dây rủa lấy, làm sao bị cái kia long chảo khóa đến nghiêm nghiêm thật thật, lại thêm cái kia không ngừng đánh thẳng tới quỷ dị ma lửa lại tham lam không tuyệt, hung ác chui vào Lăng Thiên Vũ minh đồng, ý đồ tước đoạt Lăng Thiên Vũ minh diễm. A! Lăng Thiên Vũ thống khổ gào rít, ác độc ma hỏa lại thuận chứ Lăng Thiên Vũ minh đồng ném bắn ra minh diễm, thừa cơ phản xâm quá khứ, hung ác chui vào Lăng Thiên Vũ minh đồng bên trong, an mòn nhập Lăng Thiên Vũ hồn hải. Sau đó, cái kia hung ác đáng sợ quỷ dị ma lửa, điên cuồng mà đói khát thôn vệ chứ Lăng Thiên Vũ minh diễm. Lăng Thiên Vũ kinh giận đan sen, thống khổ muôn dạng, không nghĩ tới tiểu liên không chết Minh Diễm đô bị cổ Huyền lao giả trên người ma hỏa cho khắc ở, còn ngược lại thôn phệ chính mình Minh Diễm, lớn mạnh tự thân. Thông Thiên Ấn. Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng, cưỡng ép vận dụng chân thần niệm, điều khiển thần binh Thông Thiên Ấn, quay về dị biến bên trong cổ Huyền lao tổ, hung hăng đập xuống giữa đầu. Ầm ầm. Cường hãn Thông Thiên Ấn, hung hăng chấn kích tại cổ Huyền lao tổ long lô bên trên. Mà long đầu bên trên cây kia như kim loại sắc bén long giác, lập tức làm ra để phòng chống cự. Bành. Đến một tiếng, như cùng một căn sắc nhọn cái rùi, một mực đỉnh chứ Lăng Thiên Vũ Thông Thiên Ấn. Cút. Cổ Huyền lao tổ gào thét một tiếng, trực tiếp đem Thông Thiên Ấn đụng bay ra ngoài. Cường hãn. Lăng Thiên Vũ kinh hãi đến cực điểm, cổ huyền lao tổ chiến thể cơ hồ có thể cùng mình tương để tịnh luận. Khắc khắc, hèn hạ tà ma, hôm nay mặc kệ ngươi làm xuất cái gì thủ đoạn, cũng đừng hòng chạy ra bản tổ lòng bàn tay. Đợi đoạt được ngươi ngũ hành đạo cốt, bản tổ liền có thể xông phá chân long ma quyết tầng cảnh giới thứ 6, đến lúc đó đừng nói là san bằng Đông Châu, liền là đặt chân hải ngoại tiên đảo cũng là dư xài. Cổ huyền lao tổ chuẩn bị là đắc ý cười gần nói, huống chi, nữ nhân của ngươi còn tại bản tổ trên tay, ngươi hiện tại còn có cái gì thẻ đánh bạc. Lăng Thiên Vũ song mắt xích hồng, giận dữ hét, cổ huyền. Ngươi nếu dám thương nữ nhân ta mảy may, ta định để ngươi sống không bằng chết, vạn kiếp bất phục. Hừ, trước chú ý tốt chính ngươi đi. Cổ huyền lao tổ lạnh hừ một tiếng, long đồng tử trừng một cái, hai đoàn buồn kẻ ngọn lửa màu đen, linh xà sen lẫn một thể, cuốn sạch lấy đột nhiên xâm nhập Lăng Thiên Vũ minh đồng bên trong. A, Lăng Thiên Vũ thống khổ kêu thảm, hai cố liệt diễm hợp lực tương xung, cả viên minh đồng đều nhanh muốn bạo liệt. Ta ác ma viêm, vùng địa cực mặt trái năng lượng, hung ác điên cuồng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ hồn hải, hình như muốn tương Lăng Thiên Vũ linh hồn xé rách. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tung ngươi bản sự cao minh, nhưng thiên hạ này đang lúc, luôn có chỉ được ngươi tồn tại. Cổ huyền lao tổ lạnh run sợ nói, vốn nghĩ áp chế ngươi, không nghĩ lại như vậy không uổng phí công phu. Mơ tưởng. Lăng Thiên Vũ song mắt bạo đỏ, nồng đậm mặt trái ý chí bắn ra, đang muốn thi triển tà ma biến hóa. Đột nhiên. Siêu đến một tiếng. Một đạo chánh điện bàn lưu quang, không hề có điểm báo trước tòng Lăng Thiên Vũ thể nội tóe xạ nhi ra. Ách. Lăng Thiên Vũ giữ cổ huyền lao tổ, đều là sắc mặt khẽ giật mình. Sau một khắc. Cái kia đạo lưu quang, như là đạn, hướng phía cổ huyền lao tổ long thể dưới bụng, ra sức va chạm. Vâng. Một tiếng vang vọng, nhìn như không quan trọng gì uy lực, có thể hoàn toàn tựa như đánh trúng vào cổ huyền lao tổ mệnh môn. Giống. Cổ huyền lao tổ thống hào một tiếng, lưu diễm tán đãng, toàn bộ long thể một trận héo rút kịch liệt run rẩy, làm cho cổ huyền lao tổ đau đến hai mắt bạo trừng, khóa lại Lăng Thiên Vũ long chảo, đột nhiên buông lỏng. Lăng Thiên Vũ tuy là kinh ngạc, nhưng nào sẽ thả quá giá thứ hai, cơ hội, đột nhiên tung không nhi dậy. Kinh thấy, cái kia đạo lưu quang, lại lần nữa quỷ dị vây quanh cổ huyền lao tổ thân thể xoay chuyển lấy. Bành, bành, lê hoa đái vũ, từng đạo lưu quang, ngang ngược đụng chạm lấy cổ huyền lao tổ long thể. Mỗi một lần va chạm đều tựa hồ nắm giữ trí mạng yếu huyệt, đau đến cổ huyền lao tổ chết đi sống lại, nguyên bản tràn ngập quỷ dị ma lửa cũng là không ngừng tuôn ra tán, bạo loạn. Cái gì xuất sinh? Cho bản tổ cút ra đây. Cổ huyền lao tổ thống khổ giống giận, cuồng vũ lấy long chảo, không ngừng bạo chấn ra cường đại chân long ma khí, nhưng lại hoàn toàn không cách nào bắt đáo giá đạo lưu quang. Lăng Thiên Vũ cũng là kinh ngạc và phân, đán giá khí tức thật sự là quá cực kỳ quen thuộc, ngăn không được kinh hỉ nói, gấu nhỏ. Không tệ. Đạo lưu quang này chủ nhân chính là gấu nhỏ, mỗi lần luôn luôn tại thời khắc mấu chốt, gấu nhỏ đều sẽ kịp thời xuất hiện tương trợ. Chủ nhân. Gấu nhỏ lập tức truyền âm đạo, xuất sinh này đã tu được Niết Bàn Ma Diễm, ngài thần hỏa không chỉ có đối với nó không hề có tác dụng, ngược lại cổ vũ nó thuế biến. Niết Bàn Ma Diễm. Lăng Thiên Vũ mãn là không giải. Khó trách. Thánh Vũ Tôn giả đột nhiên giàn xông ra, sợ là suy nghĩ hồi lâu, nói ngay, sư đệ. Đây Niết Bàn Ma Diễm nghe nói chính là Phượng Hoàng Vũ Hóa Chi Hỏa, thụ chi ma chi tinh nguyên ăn mòn hình thành một loại đáng sợ ma diễm. Đạn giá trồng ma diễm cơ hồ là không thể nào tồn tại, chỉ có thể dùng không phải người phương thức, kinh lịch cửu cửu sinh tử kiếp quan, tài năng tự chủ tu luyện mà thành Niết Bàn Ma Diễm. Như người thành công, liền có thể tá dư ma diễm Niết Bàn thuế biến, tạo hóa tự thân, chính là trong thiên hạ tà ác nhất tàn nhẫn tu luyện thủ đoạn, ta thật không nghĩ tới cổ huyền lao tổ lại bỏ qua tinh thần thần hỏa, tái tạo ma diễm. Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất dĩ, còn muốn lấy chính mình không chết minh diễm cùng kiếm hỏa gộp lại, thần hỏa phạm chủ bên trong đã là vô địch, không nghĩ tới thế gian lại còn có như thế tà hỏa. Bất quá có huyết thần âm thầm thao túng, kỳ thật đây một điểm đô bất kỳ quái. Sư huynh, ứng phó như thế nào? Lăng Thiên Vũ hỏi, dù sao đối với thế giới này hiểu rõ còn là quá ít, còn là đến thu hoạch được xin giúp đỡ. Hừ, vô luận là cỡ nào cường đại công pháp, nhưng để người trong ngắn hạn chuyển sinh chân ma, thu hoạch được lực lượng cường đại, nhất định được nỗ lực giá cao thảm trọng. Thánh Vũ Tôn giả hừ lạnh nói, nếu như ta đoán được không sai, hiện tại cổ huyền bất quá là miệng cọp gan thỏ thôi. Miệng cọp gan thỏ. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, đây rõ ràng liền là rất mạnh, tiểu liên thần binh đều khó mà công phá cổ huyền lao tổ chân long ma thể. Căn cơ bất ổn, xính nhất thời mạnh. Thánh Vũ Tôn giả âm thanh lạnh lùng nói, người ta hồn thân tương dung, nhất định sáng tạo hắn ma hồn, cho dù không có hồn phi phách tán, cũng phải để hắn thiệt thòi lớn. Thân hồn. Lăng Thiên Vũ kinh nhưng tỉnh ngộ, một mực cùng cổ huyền lao tổ chính diện ngạnh bính, lại chưa từng suy tính đáo giá điểm. vừa mới thần vực đọ sức, hiện tại cảm giác cổ huyền lao tổ ma hồn hoàn toàn chính xác không có như vậy kiên cố. Sư huynh, ân. Lăng Thiên Vũ giữ Thánh Vũ tôn giả, thần hồn tương dung, ánh mắt sắc nhọn. Lúc này, chánh điện bàn cực cước, kinh nghiệm phong phú gấu nhỏ, nhằm vào lấy cổ huyền lao tổ trên người mỗi một chỗ yếu hại huyệt đạo, hung ác công kích tới, cưỡng ép cắt đứt cổ huyền lao tổ khí mạch lưu động. Đủ rồi. Cổ huyền lao tổ cuồng hống một tiếng, một đạo cường liệt ma quang, tạc đạn mập mở ra. To lớn thân rồng, đảo mắt trở về bản thể. Liếc thấy, cổ huyền lao tổ quần áo rách nướp, tóc hai bù xù, hai mắt bạo đỏ, sắc mặt dữ tợn, lộ ra chật vật vạn phần. Lạnh leo con ngươi, trong nháy mắt khóa chặt xoay chuyển lưu quang. Nhận lấy cái chết. Cổ huyền lao tổ quát lên một tiếng lớn, mang theo quần quận tinh thần chi lực, bổ trưởng oanh ra, tinh thần ma trưởng. Ầm ầm. Chân không vặn mèo, thụ chi ma khí ô nhiễm tinh thần chi lực, uy lực càng tăng lên. Một trường này tới, vô tận tinh thần ma lực, phô thiên cái địa đối với chứ tiểu gấu chố khu vực, cùng nộ hoành kích quá khứ. Gấu nhỏ kinh hãi vạn phần, nhưng sớm có phòng bị. Lưu quang thần quyền. Gấu nhỏ chìm quát một tiếng, đống nhiên một quyền đụng đi. Vâng. Một thanh bạo chấn, chân không hoành động, quyền trưởng va nhau, như là hai quả tạc đạn va chạm, kinh nhi sinh ra một đường kinh khủng phá huy năng, nhấc lên vô hình sức lực sóng, càn quét tứ phương. Gấu nhỏ cả người chấn động, chính diện giao phong, rõ ràng không địch lại. Phốc phốc. Gấu nhỏ miệng phun tinh huyết, bị ép đánh bay. Nghiên xúc. Còn chưa chịu chết. Hung ác điên cuồng cổ huyền lão tổ, căn cứ thuế biến bên trong, lại bị gấu nhỏ phá hư, giờ phút này là lửa giận ngút trời. Làm cho gấu nhỏ hiện hình, sao có thể buông tha, nhanh chân lôi đỉnh, cắt ngang không nhi đến. Hưu. Dương tay, thần kiếm hiện ra. Chết. Cổ huyền lão tổ giận quát một tiếng, hung lăng trường kiếm, tại trong chân không trong nháy mắt sẽ rách ra một đạo buồn kẻ màu đen quang ngân. Tàn khốc vô tình thẳng bức chứ tiểu gấu lồng ngực, hung ác cấp thứ quá khứ. Gấu nhỏ sắc mặt đại biến, nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu tại giá trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng như sấm gầm thét kinh vang, cổ huyền. Cái kia đền mạng người là ngươi. Ách. Cổ huyền lao tổ kinh sợ biến sắc, vừa theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một đạo hung lăng kim sắc lưu quang, mạo xương xích chứ một cổ cường đại vô so hồn lực, bỏ qua tất cả không gian chướng ngại, phích lịch hành không trong nháy mắt kích xạ nhi tới. Không tệ. Chính là Lăng Thiên Vũ chân hồn thể cùng Thánh Vũ tôn giả hồn thể tương dung, chân có thể so với đạo hồn uy lực. Siêu. Hồn thể kim quang, vô thanh vô tức, vọt thẳng vào cổ huyền lao tổ hồn hải. Ầm ầm. Hồn hải bạo động, cổ huyền lao tổ thống hào một tiếng, thế công đình chỉ. Cường hãn kinh khủng hồn lực uy năng, tại cổ huyền lao tổ hồn hải bên trong đống nhiên nhấc lên từng đợt thao thiên cự lãng. Lưỡng cố cường đại hồn lực, điên cuồng đánh thẳng vào, cổ huyền lao tổ cả đạo ma hồn, cơ hồ muốn bị xung kích chấn rời đi ra. Lúc này, gấu nhỏ từ hoảng sợ bên trong cảm giác tỉnh lại, phẫn nộ văn phần, hung ác nói, muốn làm thịt ngươi hùng ra, ta phát nổ ngươi. Đột nhiên, gấu nhỏ xúc chân quanh thân lực lượng, thiết truy nắm tay, hung hăng đánh tới hướng cổ huyền lao tổ ngực. Vâng! Cổ huyền lao tổ gào lên thê thảm, trong miệng cuồng thổ tinh huyết, ngực lõm, cả người như là phi đạn đánh bay ra ngoài. Linh hồn cùng song trọng công kích, như muốn để cổ huyền lao tổ thần hình câu diện. Ầm ầm, chân không sụp đổ. Cổ huyền lao tổ một đường bị oanh kích chấn động ngoại giới. Như là thiên thạch, trọng trọng rơi xuống đất, trong nháy mắt ném ra một đạo vô tận hố sâu, vô số đá vụn tung tóe thiên ọc đi sần. Nhi Lăng Thiên Vũ cùng Thánh Vũ tôn giả dung hợp hồn lực, còn tại hung ác không thả oanh kích lấy cổ huyền lao tổ ma hồn. Mắt thấy, cổ huyền lao tổ hồn hải sắp sụp đổ, đột nhiên một đạo âm thanh lạnh lùng hưởng triệt nhi lên, phế vật. Ân. Lăng Thiên Vũ chấn ngạc không thôi, lúc đầu cổ huyền lao tổ không đủ gây sợ. Ngược lại là chủ nhân của thanh âm này, lập tức nhượng Lăng Thiên Vũ sinh ra một loại dự cảm bất tường. Có huyết thần nhúng tay, tất nhiên tuyệt không phải chuyện tốt. Kinh nhi. Ngay tại cổ huyền lão tổ hồn hải chỗ sâu, một tịch thân ảnh quen thuộc, không hề có điểm báo trước dần hiện ra tới. Nhi giá đạo thân ảnh, Lăng Thiên Vũ lại là cực kỳ quen thuộc, chính là Tử Xương linh hồn. Tiểu Xương. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, một cái hoàng hốt. Sau một khắc, một cỗ hung ẩm ướp tà ác ý chí, điên cuồng quật khởi. Hung hăng quét sạch trùng kích hướng Lăng Thiên Vũ cùng Thánh Vũ tôn giả dung hợp hồn thể. Lui. Thánh Vũ tôn giả kinh ngạc nói. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ bất cam, không nghĩ đao giá huyết thần lại nhiên giá hèn hạ, nhưng bây giờ đã bỏ qua tốt nhất cơ hội, không được rút về hồn thể, trở về bản thể. Đi trước. Ngươi bây giờ còn giết không được xuất sinh này. Thánh Vũ tôn giả cũng là đầy ngập lửa giận. Ân. Lăng Thiên Vũ cho dù không cam lòng, nhưng cổ huyền lao tổ trên người phát sinh quá nhiều biến cố. Tiếp tục các tiếp tục đánh chưa định liền có phần thắng, huống chi Tử Xương còn tại cổ huyền lao tổ trong tay. Trận. Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, không kịp gấu nhỏ phản ứng, dắt liền ngự không rút lui. Chương 1868, bại lộ. Tà ma. Gào thét giống giận, cổ huyền lao tổ phát cuồng xông ra, có thể sớm đã không thấy Lăng Thiên Vũ bóng dáng. Hừ. Bản tôn sớm đã nói qua, ngươi căn cơ bất ổn, chưa định là cái kia tà ma địch thủ. Huyết đồng ngưng hiện, mãn sắc lửa giận, lại nói, nếu không có con nữ nhân kia, ngươi liền phải phế đi. Vậy còn ngươi? Cổ huyền lao tổ hai mắt bạo đỏ, rốt cuộc không nín được đáy lòng lửa giận, quắc, ngươi không phải thần thông quảng đại sao? Nhưng lại liền chỉ là một cái phàm tục tiểu bối ngươi cũng không đối phó được, còn vọng tưởng thống trị lục giới. Làm càn. Bản tôn nếu không có bị phong ấn, còn không cần tá dư tay ngươi. Huyết thần nổi giận nói. Hừ. Vậy mà ngươi muốn cầu cạnh ta, vậy sau này liền đối bản tổ khách khí một chút. Cổ huyền lao tổ hừ lạnh nói, bị Lăng Thiên Vũ trải qua kích thích, tính tình rốt cục ủng hộ đi lên. Úc. Huyết thần mục quang lãnh lệ, một cỗ lăng liệt lực vô hình, hung hăng chui vào cổ huyền lao tổ linh hồn. Cương đại uy áp, hung ác đánh thẳng vào cổ huyền lao tổ hồn hải. Giờ khắc này, cổ huyền lao tổ chỉ cảm thấy gần như sắp muốn hồn phi phách tán, loại kia linh hồn sẽ rách mang tới thống khổ, khiến cho hắn khó chịu vạn phần. Diện sắc thảm bạch, mồ hôi chảy như mưa, nhưng tâm cao khí ngạo hắn, quả thực là dơ lên một cỗ khí, nghiến răng nghiến lợi nói, huyết thần. Bản tổ nguyện ý cùng ngươi hợp tác, bất quá là một lòng muốn trừ hết tà ma, cũng không ý vị chứ ngươi có thể khuôn nô bản tổ. Ngươi như lại uy hiếp như vậy bản tổ tình nguyện vừa chết, vậy ngươi cũng đừng nghĩ lấy hữu nhân sẽ giúp ngươi bài trừ phong ấn. Ngươi, huyết thần phẫn nộ bất dĩ, không nghĩ tới cổ huyền lao tổ lại nhiên hội lấy cái chết bức bách. Hừ, đúng là hợp tác, vậy thì phải có thành ý hợp tác. Cổ huyền lao tổ hừ lạnh nói, chó gấp cũng biết nhảy tường, ngươi bây giờ như lại không dừng tay, bản tổ tuy là hồn phi phách tán, ngươi cũng đừng hòng đến bất kỳ một điểm chỗ tốt. Huyết thần tức giận không thôi, mặc dù hận không thể xé cổ huyền lao tổ hồn phách, nhưng cổ huyền lao tổ còn có cực lớn giá trị lợi dụng, cái nào bỏ được cổ huyền lao tổ cứ thế mà chết đi. Không khỏi. Huyết thần rút về uy áp, dây đặc đồng tử lạnh lẽo nhìn lấy cổ huyền lao tổ, rêu cực nói, việc này tạm dừng không nói, nhưng ngươi thế nhưng là luôn mồm tự xưng các ngươi tiên vũ phủ chu thần trận là như thế nào cao minh, nhưng vì sao lại suýt nữa để cái kia tà ma xâm nhập. Nếu không có bản tôn sớm cho kịp phát giác, chỉ sợ ngươi bị người ám toán chết đều hồ đồ lấy. Nghe vậy, cổ huyền lao tổ nhưng không khỏi trầm mặt xuống, khỏe miệng có chút có rúm. Làm sao? Không phản đối. Huyết thần âm thanh lạnh lùng nói. Là sư đệ ta trở về, cổ huyền lao tổ thở dài nói. Sư đệ. Không tệ. Cổ huyền lao tổ mặt mũi tràn đầy hận ý, nói, lúc trước cùng cái kia tà ma giao thủ, ta vốn cho rằng là ảo giác, mà mới vừa cùng hắn giao thủ, ta có thể khắc sâu cảm giác giác đáo sư đệ ta khí tức. Vậy thì như thế nào? Đây chu thần trận chính là cường giả thời thượng cổ còn sót lại trí bảo, là do ta cùng sư đệ cùng nhau phát hiện. Năm đó vì thủ hộ tiên vũ phủ, chúng ta liền liên thủ bố trí xuống trận này. Cổ huyền lao tổ nói ra, mà sư đệ ta, tại trận pháp tạo nghệ bên trên tuyệt không thua ở ta, lần này cái kia tà ma có thể im ắng xâm nhập, hẳn là có sư đệ ta âm thầm tương trợ. Ha ha, cứu gia của ngươi có thể thật không ít. Huyết thần nghĩa mai cười một tiếng. Hừ, tuy là hắn trọng sống thì sao? Hắn nữ nhân giã tại bản tổ trên tay. Cổ huyền lao tổ ngoan sắc nói, năm đó vì cái kia tiện nữ nhân, không tiếc đối địch với ta, mới dụng cái thịt nát xương tan hạ chàng. Lần này, kết cục cũng sẽ không thay đổi, bản tổ nhất định để hắn hồn phi phách tán. Đừng quá mức tự tin, lần này một trận chiến, ngươi đã bại lộ trên người ngươi sơ hở, tiếp theo bị cái kia tà ma vẫn như cũ sẽ dùng phương thức giống nhau đối phó ngươi. Huyết thần trầm giọng nói, kế sách hiện thời, đành phải mau chóng củng cố tu vi, mới có thể triệt để diệt trừ cái kia tà ma. Ha ha, chu thần trận sớm có biến động, cho dù là bọn họ dốc hết toàn bộ Đông Châu lực lượng, chỉ như thiên địa vì tồn, vậy cũng đừng nghĩ công phá chu thần trận. Cổ huyền lao tổ sắc mặt hung lăng nắm tay nói, đợi bản tổ xuất quan, định đem cái kia tà ma chém thành muôn mảnh. Nơi nào đó? Siêu. Lưỡng đạo lưu quang, sợ hãi dụng hiện. Đáng chết. Ta vậy mà lại thất bại. Lăng Thiên Vũ hận nhân đạo. Ai? Thánh Vũ tôn giả thăm thẳm hiện thân, thở dài nói, ta cũng thật không nghĩ tới, cổ huyền cái thằng kia lại nhiên hội đi bảng môn tà đạo, đọa thân là ma. Nếu là sư tôn tái thế, thật không biết sẽ như thế nào thất vọng đau lòng. Sư huynh, đây niết bàn ma diễm thực không cách nào phá giải sao? Lăng Thiên Vũ bất tử hỏi, hiện tại cổ huyền lao tổ thực lực hơn xa Di Vãng, nếu thật thành bất tử bất diệt quái vật, sợ là tập kết toàn bộ Đông Châu thế lực, cũng không nhất định có thể đủ đối phó được cổ huyền lao tổ. Dừng A. Bất quá là chỉ là ma diễm mà thôi. Gấu nhỏ khịt mũi coi thường, nói, chủ nhân ngài thần hỏa mặc dù không cách nào phá giải, nhưng cũng là chênh lệch không xa, nếu có Phật Viêm tương trợ, tất có thể phá hắn ma diễm. Lại huống chi, bằng vào ta đối với chân long ma thể hiểu rõ, cũng có thể phá hắn mạch môn. Phật Viêm. Thánh Vũ tôn giả giật mình, nói, sư đệ, vị này thượng giới tôn giả nói không sai, nếu có Phật Đà tương trợ, phá xuất sinh kia niết bàn ma diễm cũng không thành vấn đề. Chỉ nói vô dụng. Gấu nhỏ trịnh trọng nói ra, ác đồ kia đã tu được cường đại ma công, lần này bỏ lỡ cơ hội tốt, chính là nuôi hổ gây họa. Muốn ta nói, chủ nhân hiện tại không bằng tập kết tất cả thế lực, lập tức tiến đánh Tiên Vũ phủ, tất có thể đến trở tay không kịp, nhất cử phá hủy Tiên Vũ phủ. Tuy là như thế, nhưng lần này tiềm hành, chúng ta đã bộc lộ ra Chu thần trận sơ hở. Dùng cổ huyền cái thằng kia thủ đoạn, lại thêm cái kia không biết thượng giới ta đồ, hiện tại còn muốn đi công phá Chu thần trận, chỉ sợ chẳng những không hề kết quả, ngược lại vẫn phải bồi thường tính mệnh. Thánh Vũ tôn giả thở dài. Cái gì? Chu thần trận? Gấu nhỏ kinh ngạc vạn phân. Hả? Gấu nhỏ, ngươi nhận ra? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Nhận ra? Làm sao hội bất nhận ra? Đây chính là thần giới lừng lẫy nổi danh thần trận. Gấu nhỏ mãn sắc ý sợ hãi, nói, năm đó cũng không biết có bao nhiêu thần tộc cường giả chết tại đây Chu thần trận bên trong, bất quá ta liền buồn bực, đây Chu thần trận chính là đến từ thần giới, làm sao lại chạy đến thế giới phàm tục tới? Vậy cái này trận có thể phá sao? Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Dùng thế giới phàm tục năng lực, Chu thần trận uy lực một chút không mạnh. Gấu nhỏ nghiêm mặt nói, có thể tuy là như thế, nhưng phóng nhãn thế giới phàm tục, đó cũng là vô nhân năng phá à. Vậy rốt cuộc là có thể hay không phá? Lăng Thiên Vũ mãn là phiền muộn. Chu thần trận, chính là cùng thiên địa cộng minh, chỉ cần có cường đại linh mạch cùng nhau tồn. Gấu nhỏ trịnh trọng nói ra, nếu muốn công phá trận này, chỉ cần mượn nhờ thiên địa chi lực. Thiên địa chi lực. Lăng Thiên Vũ mãn là không giải. Tại chủ nhân hiện tại năng lực, sợ là không thành, nhưng nếu có đầy đủ uy lực thần kiếp, một chút liền có thể công phá trận này. Gấu nhỏ nói ra. Thần kiếp. Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ, Thánh Vũ tôn giả cũng là như có điều suy nghĩ. Đúng. Gấu nhỏ cười nói, ha ha, thần kiếp vốn thuộc về thiên địa, chỉ cần có cường đại thần kiếp lực lượng, tỉ như là lúc trước chủ nhân ngài thần kiếp, dùng loại kia thần kiếp uy lực, nhất định có thể công phá Chu thần trận. Thần kiếp Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ lấy, chính mình đến cảnh giới này, muốn lại độ đạo kiếp mà nói sợ là còn có chút xa xôi. Chủ nhân ngài như không có thể, không có nghĩa là cái khác nhân bất có thể. Gấu nhỏ mỉm cười. Đúng rồi. Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên, dưới tay mình thế lực, không thiếu chút đấu hoàng cảnh cường giả, nếu có Long Thần Đàn tạm thi hành áp chế, nhất định năng tại chính xác thời cơ đi dẫn động thần kiếp. Thần kiếp lực lượng. Thánh Vũ tôn giả suy nghĩ một lát, nói, nếu như phương pháp kia thực có thể thực hiện, mà dù sao thần kiếp chính là nhằm vào độ kiếp giả, vậy thì như thế nào đem thần kiếp dẫn vào Chu thần trận bên trong? Hắc hắc, Chu thần trận cùng thiên địa bản là một thể, thần kiếp chính là thiên địa chi lực. Như ở đây trong trận phạm vi độ kiếp, Chu thần trận thiên địa chi lực tất nhiên mất. Nhất định. Gấu nhỏ rảo hoạt cười nói, hơn nữa, tại Chu thần trận bên trong đối với độ kiếp giả dã có lớn lao có ích, sẽ có lợi triệt tiêu thần kiếp lực lượng. Nếu như lúc trước chủ nhân có Chu thần trận che chở, cái kia cũng không cần khổ cực như thế. Nhưng bây giờ quy tắc đã loạn, ta lo lắng sẽ có thượng giới tà đồ can thiệp. Lăng Thiên Vũ mãn sắc lo lắng. Lại như thế nào can thiệp, cũng khó có thể thoát khỏi thiên địa quy tắc, hơn nữa bọn họ thực hữu giá bản sự can thiệp, thế thì vừa vặn, Chu thần trận tất có thể tự sụp đổ. Gấu nhỏ tinh minh cười nói. Tạm không nói Chu thần trận uy lực mạnh cỡ nào, nhưng bây giờ thời khắc, ở đâu có thể tìm được độ kiếp giả. Hơn nữa thần kiếp uy lực cường nhược không giống nhau, thực có đầy đủ thần kiếp uy lực đi phá hư Chu thần trận. Thánh Vũ tôn giả không khỏi hỏi. Ta nghĩ ta có thể, cứ làm như thế. Lăng Thiên Vũ ngoan sắc nói. Chủ nhân, ta cảm thấy vấn đề không ở chỗ phá trận, mà là ngài lòng có lo lắng. Gấu nhỏ túc nhân đạo, hiện tại phu nhân còn tại na xuất sinh trong tay, đến lúc đó cho dù phá Chu thần trận, chủ nhân kia ngài lại ứng đối ra sao đây? Ta. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, lúc đầu lần này liền là muốn đem tử xương cho cứu ra, mới có thể có 10 phần lực lượng đi đối phó cổ huyền lao tổ. Nhưng bây giờ kế hoạch hoàn toàn thất bại, còn bại lộ ra sơ hở. Thánh Vũ tôn giả sâu lông mày lỗ khóa, trong lòng biết Lăng Thiên Vũ trọng tình trọng nghĩa, cái này đích xác là cái phi thường vấn đề nghiêm trọng, nói, sư đệ, có mấy lời không biết có làm hay không hỏi. Sư huynh cứ việc nói thẳng. Lăng Thiên Vũ đạo, ngươi biết rõ Tiên Vũ phủ lại là ngươi sau này đại địch, có thể ngươi vì sao còn muốn cho thê tử ngươi vào bọn nó phái. Đây không phải dê vào miệng có sao. Thánh Vũ tôn giả tràn đầy hoang mang mà hỏi. Ai việc này nói rất dài dòng, đáng giá để Tiểu Sương trở thành Tiên Vũ phủ đệ tử người nhưng không ta gây nên. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ thở dài, không khỏi hồi hướng lên năm đó đau lòng chuyện cũ, sau đó liền thoảng qua cáo chi năm đó Tử Sương tại Tây Châu bỏ mình sự tình. Làm Thánh Vũ tôn giả kiên nhẫn nghe xong những lời này, nhíu chặt lông mày, nói, theo ngươi nói, chắc hẳn năm đó xuất thủ cứu thê tử ngươi bên trong người, hẳn là tiên đạo cường giả, cái gì chí hoàn có thể là thanh long người trong gia tộc. Bây giờ muốn đến, có nhiều khả năng, chỉ là ta không rõ bọn họ tại sao phải làm như vậy. Bọn họ lại nhiên hữu tâm cứu Tiểu Sương, nhưng vì sao lại không cho nàng lưu tại tiên đảo? Chẳng lẽ dùng tiên đảo điều kiện, còn chưa đủ dùng vun trồng một tên có được thanh long thần châu người thừa kế sao? Lăng Thiên Vũ mãn là hoán khi nói. Ân. Thánh Vũ tôn giả nghĩ tìm một lát, cười nói, ha ha, vậy chuyện này ngươi thì càng không cần phải quan tâm. Ta mặc dù không biết tiên đảo như thế nào, nhưng tiên đảo thế lực từ trước đến nay thần bí, lần này tại thê tử ngươi trở thành Tiên Vũ phủ đệ tử, hẳn là có bọn họ nguyên do. Huống chi, như tiên đảo thế lực thật là thần thú gia tộc, dùng thê tử ngươi thanh long thần châu người thừa kế thân phận, nhất định nhiên hội trọng tâm vun trồng. Ta cũng cho là như vậy. Gấu nhỏ nói ra, ta một trực đô cảm giác phu người khí tức trên thân càng kỳ lạ, không giống như là bình thường bên trong người, ta muốn bọn họ đem phu nhân an bài tại Tiên Vũ phủ hẳn là có nguyên nhân. Dù sao, bọn họ lại có thể xuất thủ cứu vãn phu nhân, tự nhiên dã sẽ không bỏ mặc kệ, nhưng không quản bọn họ là ra tại cái mục đích gì, phu nhân đều là an toàn, chủ nhân bất phương bỏ xuống tạm nghiệm, toàn tâm khắc địch. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, nhớ tới năm đó vị cường giả kia, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Dùng tiên đảo năng lực, đối với Tử Sương việc này tuyệt đối bất hội bất nghe không hỏi. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ cả người khí thế lập tức thay đổi, ánh mắt duệ sắc vô cùng, hung hăng nắm chặt nắm tay, lạnh run sợ nói, Cổ Huyền, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta định lấy ngươi mạng chó. Chương 1869, Xích Huyết Tinh Mục. Dược Hoàng Giới. Liệt diễm bay múa, mùi thuốc nồng đậm. Có sơ bộ kế hoạch về sau, Lăng Thiên Vũ tiện như đổ như lửa luyện chế Long Thần Đan, mà lại còn là đại lượng luyện chế. Dù sao Dược Hoàng Giới cùng ngoại giới có cực lớn chênh lệch thời gian dị, Lăng Thiên Vũ có đầy đủ thời gian. Long Nguyên Quả, Tinh Hóa Lộ, 3 dọn. Thiên Nguyên Quả, Từ Ngọc Nước, 2 dọn, cẩn thận một chút. Như là dĩ vãng, Lăng Thiên Vũ giữ thần hầu phối hợp là càng lai việt tân ý. Mà đối với Long Thần Đan luyện chế, Lăng Thiên Vũ dĩ kinh có rắn chắc bản lĩnh. Hắn giờ phút này, hết sức chăm chú, song trưởng điều khiển thần hỏa, linh xảo tại trong dược đỉnh bay múa. Mỗi một vị dược tài luyện chế, hỏa hầu khống chế, đều là đến tâm vận tay. Đã tốt muốn tốt hơn, cho dù Lăng Thiên Vũ di kinh quen thuộc Long Thần Đan luyện chế, nhưng cũng không có chút nào buông lỏng, ngược lại càng thêm cẩn thận. Mà luyện chế ra tới Long Thần Đan, phẩm chất cũng là càng lai việt tinh thuần. Nhưng luyện chế đan dược, kiên kỵ nhất chính là cực khổ mà không thôi. Dù sao tại Dược Hoàng Giới thời gian đầy đủ, Lăng Thiên Vũ ra minh bạch khổ nhàn kết hợp đạo lý. Mỗi luyện chế xong một bộ Long Thần Đan, lập tức ngồi xếp bằng tinh tu, chờ hoàn toàn khôi phục trạng thái về sau mới tiếp tục luyện chế. Theo chứ Lăng Thiên Vũ đối với Long Thần Đan tinh thục, ngũ hành Hoàng Long đỉnh cũng là hiệu quả có thể nhìn, trên cơ bản mỗi một lần tinh luyện kết thúc đều có thể có lượng đến 3 khỏa Long Thần Đan sản xuất. Nếu như có người biết Lăng Thiên Vũ giá sao tùy tiện liền luyện chế ra đại lượng thần đan, đoán chừng đều phải buồn bực chết, tựa như thần đan đến Lăng Thiên Vũ trong tay, cũng có thể tùy chỗ nhặt bánh kẹo. Rốt cục, hoàn thành cuối cùng một bộ dữ liệu, lại là 2 khỏa Long Thần Đan tinh phẩm sản xuất. Hô! Hẳn là đủ. Lăng Thiên Vũ vui hô hô thu hồi 2 khỏa Long Thần Đan, mấy cái bình thuốc đã chứa đầy ấp, thiểu thiểu cũng có vài chục khỏa Long Thần Đan. Cuối cùng kết thúc. Thân hầu tràn đầy mệt mỏi nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn ngươi khỉ con, những ngày này vất vả ngươi. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Không khổ cực. Thân hầu nhíu chặt lông mày, mồ hôi nhân đạo, nhưng là không rõ chủ nhân vì sao vội vã muốn luyện chế nhiều như vậy thần đan, nếu đây trồng chất thần đan lưu lạc ra ngoài. Cái kia toàn bộ thế giới còn không phải loạn. Vậy cũng phải có bản lĩnh từ trong tay của ta cướp được thần đan. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, dùng thực lực của hắn bây giờ, liền là Cổ Huyền lão tổ đều đoạt không được Lăng Thiên Vũ thần đan, chớ nói chi là những người khác. Không phải liền là khỏa nho nhỏ thần đan sao? Đây như tại thần giới, nhiều nhất bất quá là chất lượng tương đối tốt bên trong hạ phẩm thần đan mà thôi. Gấu nhỏ không khỏi lăng không thoáng hiện, tràn đầy khinh thường. Thôi đi, vậy ngươi có thể luyện chế sao? Thần hầu khinh bị nói, ta, gấu nhỏ sắc mặt một quính, yếu ớt nói ra, ta lại không thích luyện đan, hơn nữa ta muốn ăn đan thuốc, nữ thần đại nhân tùy tiện đều có thể cho ta ném cái mấy trăm khỏa thượng phẩm thần đan. Ách, nữ thần đại người vẫn là vị dược sư. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, đó là, Gấu nhỏ tràn đầy kiêu ngạo cười nói, không ngại nói cho chủ nhân, nữ thần đại nhân luyện dược chi thuật, đây như tại thần giới cũng là xếp hàng đầu thần dược sư. Nữ thần đại nhân thật sự là không gì làm không được a. Lăng Thiên Vũ mãn là kính nghệ. Đó là đương nhiên. Gấu nhỏ tràn đầy đắc ý, lại chuẩn bị là hoang mang mà hỏi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta nhớ được ta không phải đã ngỏm rồi sao? Ta đây rốt cuộc là sống thế nào tới? Còn không phải ngươi luôn mồm tán thưởng nữ thần đại nhân cứu được ngươi đây cái mạng nhỏ. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Nữ thần đại nhân. Gấu nhỏ sắc mặt trầm ngưng, tinh minh hắn hình như phỏng đoán ra chút đoan, thầm nói, không có đạo lý à. Mặc kệ tuyết linh nữ thần phải chăng đã thần hồn vẫn lạc, Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí hướng kết luận, nhưng đã hứa hẹn qua sẽ không cáo chi việc này, nhân tiện nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngoại trừ nữ thần đại nhân bên ngoài còn có thể là ai cứu được ngươi? Ta không phải đang hoài nghi nữ thần đại nhân năng lực, chỉ là ta thần tâm đều hủy, hồn phi phách tán, nếu muốn tái tạo thần tâm, đây cũng không phải là chuyện dễ. Gấu nhỏ chuẩn bị là hồ nghi. Vậy ngươi bây giờ không là sống đến nhảy nhót tương bừng sao? Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, lại nói, bất quá, nữ thần đại nhân lần này vì ngươi tái tạo thần tâm, đích thật là hao tổn cực nặng. Ngươi nếu thật hữu giá tâm, không bằng hảo hảo tu hành, sớm ngày trở về thần thú chi thân, mới có thể giúp nữ thần đại nhân nhanh chóng quay về thần vị. Gấu nhỏ sắc mặt khẽ giật mình, một trường hung hăng vỗ ngực, thiết bang bang reo lên, yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo tu hành, tuyệt đối bất sẽ cô phụ nữ thần đại nhân kỳ vọng. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám nhẹ nhàng thở ra, dùng gấu nhỏ nhận biết, thật đúng là sợ hai gấu nhỏ sẽ xem xét giác đáo vấn đề. Chủ nhân. Thần hầu dò xét đi qua, dò xét chứ Lăng Thiên Vũ trong tay luyện chế tốt mấy bình Long Thần Đan, nói, ngài cả nhiều như vậy Long Thần Đan, chắc là vì bồi dưỡng thế lực đi, không quá giá chút Long Thần Đan đối với hiện tại ngài tới nói lại không dùng được. Làm sao không có tác dụng? Lăng Thiên Vũ nhướng mày. Chủ nhân ngài ngẫm lại, khi ngài gặp gỡ kình địch thời điểm, có cái nào một lần không phải đấu đến chết đi sống lại? Nếu gặp lại đừng đến cường địch, chỉ sợ ngài liền phải chạy trối chết. Thần hầu nghiêm mặt nói, cho nên, vì để tránh cho lại xuất hiện loại tình huống này, cũng là vì tăng thêm bảo mệnh khắc địch thẻ đánh bạc, ta cảm thấy có cần phải luyện chế một số chuyên môn vì ngài sử dụng thần đan. Đây Long Thần Đan mặc dù có thể khôi phục ngài không ít lực lượng, nhưng ngài thể chất nhu cầu lượng thật sự là quá lớn, xa xa không thỏa mãn được ngài. Hả? Lăng Thiên Vũ đột nhiên thể hồ quán đỉnh. Dị vãng đụng tới thế lực ngang nhau đối thủ thời điểm, cuối cùng cho dù chiến thắng đối thủ, đạn Lăng Thiên Vũ cũng là làm cho chật vật vạn phần. Nếu lại có phe thứ ba cường địch muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, cái kia Lăng Thiên Vũ tiểu sẽ rất ăn thiệt thòi, liền hỏi, đề nghị của ngươi không tệ, nhưng ta hiện tại ngoại trừ luyện chế Long Thần Đan bên ngoài, có thể rốt cuộc luyện chế bất ra so Long Thần Đan càng có công hiệu thần đan. Cái này nói không chừng có thể thử một lần. Thần hầu cười híp mắt nói ra, lật giơ tay lên, một cây dáng dấp hình thù kỳ quái, toàn thân xích huyết sắc, giống như đầu gỗ chi vật hiện ra ở tay. Trong lúc vật hiện ra thời điểm, Lăng Thiên Vũ tiện cảm giác giác đáo một cỗ tà ác mùi máu tươi xông vào mũi, tâm hồn cũng không hiểu nóng nảy động, có thể kích thích người khát máu sát lục ý chí. Nếu không có Lăng Thiên Vũ tâm cảnh cường cố, không phải khẽ ngửi đáo giá quỷ dị mùi máu tươi, thế nào cũng phải. Điên dại không thành. Thật tà ác dược liệu. Một bên gấu nhỏ cũng là ăn kinh bất dĩ. Dược liệu. Lăng Thiên Vũ hung hăng nuốt nước miếng, thẳng nhìn chằm chằm thần hầu trong tay cây kia quỷ dị xích huyết mục hỏi, khỉ con, trên tay ngươi dược liệu có thể là tới từ dược thần vườn. Đúng vậy. Thần hầu cười nói, ha ha, đây là xích huyết tinh mục, có thể ăn nhân thú tinh huyết, đây như đến ngoại giới, vậy nhưng kiện nguy hiểm hung vật. Vậy ngươi đến cùng là như thế nào bồi dưỡng ra tới? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên là chủ nhân ngài a. Ta. Là tích. Thần hầu giảo hoạt cười nói, hắc hắc. Chủ nhân sợ là không có cảm giác này, mỗi khi thời gian nhất định, dược hoàng bỏ hẳn hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài, còn vụng trộm hút chủ nhân ngài trên người một điểm huyết dịch, lúc này mới sáng tạo ra nó trưởng thành. Xoa. Hữu giá sao nguy hiểm đồ vật tại trên người của ta ngươi bây giờ mới nói cho ta biết. Lăng Thiên Vũ kêu ầm lên. Không phải liền là hút ngài một chút xíu huyết sao? Hơn nữa ngài không phải là không có cảm giác sao? Thần hầu liếc mắt, một bộ đương nhiên dáng vẻ nói ra, hơn nữa à. Thần phẩm dược liệu khó tìm, chủ nhân liền đang suy nghĩ cái gì đô bất nỗ lực liền nghĩ đến đáo giá sao tốt bao nhiêu chỗ, trên đời cái nào hữu giá sao tiện nghi sự tình. Tốt à, vậy ngươi bây giờ nói cho ta biết, đây dược thần trong viên đến cùng còn có hay không chút đáng sợ đồ vật hội thương tổn đến ta. Thì như muốn ăn ta thịt cái gì? Lăng Thiên Vũ mãn mặt bất đắc dĩ. Ta ngẫm lại xem, có vẻ như nguy hiểm đồ vật còn thật không ít. Thần hầu nhẹ gật đầu, lại cười híp mắt nói ra, bất quá chủ nhân ngài cũng đừng lo lắng. Ngài bây giờ không phải là hoàn hảo không chút tổn hại sao? Chờ thực xảy ra vấn đề, ta sợ là đã thương tích đời mình. Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi nhỏ giọt. Muốn là như thế này ta cũng không có cách, đây chính là tôn giả định xuống thói quen. Hơn nữa đây ta thần phẩm dược liệu cũng không phải dễ dàng như vậy bồi dưỡng. Thần hầu túc nhân đạo, cũng tỉ như căn này xích huyết tinh mục, hiện tại chỉ có một cây thành thục mà thôi, một căn khác đến tại dược thần vườn lưu cái hạt giống. Mới một cây. Người cho rằng a? Tốt à, vậy ngài nói một chút căn này xích huyết tinh mục có thể giúp ta luyện chế chút đan dược gì? Ta đây liền không nói được rồi. Thần hầu nói ra, tôn giả đích thật là lưu lại không ít thần phẩm dược liệu, nhưng phần lớn đều chưa thành thục. Cho nên tôn giả không phải mỗi một vị thần phẩm dược liệu đều tinh luyện qua. Nhưng là ghi chép cặn kẽ đây ta thần phẩm dược liệu dược tính, về phần có thể luyện chế chút đan dược gì, cái này phải dựa vào chính ngài đi lục lọi. Dù sao ngài cũng không thể luôn ỷ lại tiền nhân lưu lại cách thức, ngài đến có chủ kiến của mình, có chính mình một mình lĩnh ngộ, dạng này ngài tại dược thuật lĩnh vực bên trên mới có thể đi đắc canh xa. Ngược lại là học sẽ thuyết giáo lên ta tới. Lăng Thiên Vũ buồn bực không thôi. Ăn ngay nói thật thôi, ngài như cứ như vậy làm từng bước. Vậy ngài liền vô pháp lấy đắc canh lớn tiến bộ. Thần hầu chống đỡ hai tay, ngẩng đầu xem thường nói không chừng ta cũng sẽ xem thường ngài. Đây thối hầu nói lời nói mặc dù rất vô sỉ, đáng giá điểm vi sư còn là rất nhận đồng. Độc vương cũng nhịn không được nói âm thanh, ngươi bây giờ tại dược thuật các phương diện nắm giữ đều viễn siêu thường nhân, chỉ có khiếm khuyết liền là tự hành lĩnh ngộ. Ngươi bây giờ bản lĩnh đã phi thường vững chắc, là thời điểm khai sáng thuộc về mình luyện đan chi đạo. Ân sư thuyết giáo chính là. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu. Liền lại đối đắc chí bên trong thần hầu hỏi, chết hầu tử, ngươi bây giờ dù sao cũng phải nói cho ta biết đây xích huyết tinh mục dược tính A. Đây xích huyết tinh mục, chính là từ vạn ác thi địa sở sinh, năm đó tôn giả thu thập xích huyết tinh mục chia địa, đã từng chính là thời kỳ thượng cổ tàn khốc nhất chiến trường. Cho nên đây xích huyết tinh mục chính là trí tà trí ác chi vật, có ý thức tự chủ, dùng khát máu mà sống, luận tinh huyết nồng độ cùng cường độ, tuyệt đối hơn xa ngươi. Hơn nữa tiểu gia hỏa này để phòng tiềm thức rất mạnh, ngại như đi luyện hóa. Sợ là sẽ phải lọt vào công kích của nó. Thần hầu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, lại cười xấu xa nói, hắc hắc, bất quá ta bây giờ nói nhiều như vậy cũng vô dụng, đến ngài thân thể sẽ mới thành, ta muốn chủ nhân ngài chẳng mấy chốc sẽ ưa thích nó. Lăng Thiên Vũ sợ hãi nhìn thấy thần hầu trong tay xích huyết tinh mục, ác tâm như vậy đồ vật, làm sao cũng cùng ưa thích kéo không lên quan hệ. Chương 1870, xuất đan. Hắc hắc, chủ nhân chuẩn bị xong chưa? Thần hầu đắc ý vuốt vuốt trong tay xích huyết tinh mục. Xem ra đây xích huyết tinh mục là hoàn toàn sẽ không tổn thương đến thần hầu. Cho ta ngó nhìn có bao nhiêu lợi hại. Lăng Thiên Vũ đạo. Cái kia tiếp lấy. Thần hầu hơi vung tay đã đánh qua. Đây vừa tiếp xúc với. Lăng Thiên Vũ cảm phát hiện giống như là cầm củ khoai nóng bỏng tay, làm xích huyết tinh mục vừa rơi xuống tới trong tay thời điểm, quỷ dị buồn nôn một màn xuất hiện. Cái kia hình thù kỳ quái đầu gỗ, lại lan tràn mọc ra từng cây tiểu sợi đằng, mỗi một cây tiểu sợi đằng bên trên hiện đầy lít nha lít nhít gai nhọn. Tựa như là tiểu lỗ kim nhọn sắc vô cùng. Trong khoảnh khắc, ngay ngắn xích huyết tinh mục một mực dán sát vào Lăng Thiên Vũ bàn tay, dọc theo người ra ngoài che kín gai nhọn tiểu sợi đằng, hung tàn quấn chặt lấy Lăng Thiên Vũ lòng bàn tay. Nhìn chỗ này một chút nho nhỏ gai nhọn, lại quả thực sắc bén, thuận thịt ra bên trên thật nhỏ lỗ chân lông, hung hăng chui vào Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc co lại, chỉ cảm thấy cánh tay run lên, đột nhiên truyền đến từng đợt khó nhịn đâm nhói. Cái loại cảm giác này như là bị hàng vạn con kiến cắn xé, kịch liệt đau nhức khó nhịn, mà thả hoàn có thể rõ ràng cảm giác rác đáo cánh tay bên trong huyết dịch đang điên cuồng trôi đi. Bản năng phía dưới, Lăng Thiên Vũ chính muốn đem trong tay xích huyết tinh mục hất ra. Chủ nhân đừng núp đích. Thần hầu nói. Xoa. Ngươi muốn cho thứ quỷ này hút sạch máu của ta à? Lăng Thiên Vũ kêu lên. Trước chịu đựng, hảo hảo đi hiểu do nó, ta muốn ngài biết có biện pháp đối phó nó. Thần hầu nghiêm mặt nói. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, không có đi ngăn cản, đạn dạ không thể từ trừ giá xích huyết tinh mục trắng trợn hút máu của mình. Liên vận khởi ám kình, kín ngăn chặn mấy chỗ huyết mạch, thu nhỏ xích huyết tinh mục khát máu phạm vi, nhưng vẫn như cũ là nhói nhói khó nhịn. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ chịu được nhói nhói, phóng xuất ra chân thần niệm, âm thầm xuyên vào xích huyết tinh mục bên trong. Sau đó liền kinh ngạc phát hiện, làm đây xích huyết tinh mục bắt đầu phệ huyết thời điểm, hình như trong nháy mắt sống lại. Có thể có chút cảm nhận được xích huyết tinh mục tim đập. Vô số cây nhỏ bé đầu quản, quỷ dị lưu động tinh huyết. Phòng trong giống như hữu nhân thể tế bào, tại thôn phệ chứ Lăng Thiên Vũ huyết dịch thời điểm, huyết mạch bành trướng, biến đắc cực chỗ sinh động. Càng thêm kinh ngạc là, giá tiểu nhân xích huyết tinh mục, lại mạo xương xích chứ các loại dị huyết. Mỗi một vị dị huyết đều tựa hồ đi qua nó thể chất tinh luyện, không chỉ có tương dung một thể, còn tinh thuần vô cùng. Không tệ. Luận huyết dịch độ tinh thuần cùng cường độ, tuyệt đối bất a Vu Lăng Thiên Vũ thần huyết. Hơn nữa đây xích huyết tinh mục linh khí dị thường dồi dào, là Lăng Thiên Vũ hiện nay chỗ nhận biết mạnh nhất thuốc linh khí dược liệu. Hơn nữa đây xích huyết tinh mục để phòng ý thức không phải thường cường, đang ăn uống Lăng Thiên Vũ huyết dịch thời điểm, trở nên giống như là như sắt thép cứng chắc, bình thường lực lượng sợ là bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Lại tinh tế dò xét trải qua, Lăng Thiên Vũ di kinh đại khái nhìn ra đây xích huyết tinh mục. Nếu như là đem xích huyết tinh mục là chủ vị dược tài, cần hao phí rất nhiều dược liệu, tinh luyện xuống tới cũng có chút khó giải quyết. Nếu như là làm phụ trợ dược liệu, Lăng Thiên Vũ ngược lại là nghĩ đến cái đủ để xứng đôi xích huyết tinh mục vật liệu. Trầm tư hồi lâu, Lăng Thiên Vũ rút về chân thần niệm. Chợt, Lăng Thiên Vũ chính muốn bức ra xích huyết tinh mục, khả giá xích huyết tinh mục tính cảnh giác cũng thật sự là quá mạnh, Lăng Thiên Vũ hoàn chưa kịp xuất thủ, siêu đến một cái đã không thấy tăm hơi. A, đi đâu rồi? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, bốn phía dò xét, nhưng không thấy xích huyết tinh mục bóng dáng, cứ như vậy hư không tiêu thất. Hắc hắc, chủ nhân đừng tìm, nếu thần phẩm dược liệu thật có dễ dàng như vậy phát hiện, cái kia dạ bất gọi là thần phẩm dược liệu. Thần hầu tặc tặc cười nói, sau đó hư tay vỗ một cái, kêu lên, hiện. Thông suốt kinh gặp, liền tại thần hầu trong tay, một đạo trong suốt hình dáng vật thể cái bóng, thời gian dần trôi qua trở lên rõ ràng. Như là như thủy tinh, cả người hiện đầy lưu động óng ánh mang quang. Ách! Gia hỏa này còn có thể ẩn hình. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Không sai biệt lắm. Thần hầu cười nói, ha ha, gia hỏa này chạy trốn công phu tuyệt đối là nhất lưu, chỉ cần hút ăn đầy đủ tinh huyết. Hoặc là xem xét giác đáo gặp nguy hiểm đến gần thời điểm, nó liền sẽ lập tức ẩn trốn vô ảnh. Nếu như gia hỏa này không phải ta thân thủ bồi dưỡng ra đến, ta cũng tìm không thấy nó đây. Giết người ở vô hình, thứ này thật là đáng sợ. Lăng Thiên Vũ thán thở dài đạo, nếu như dùng chính mình trọng thương thân thể, bị đây xích huyết tinh mục cuốn lên, đoán chừng cũng phải tươi sống hút máu khô mà chết. Hắc hắc, chủ nhân kia hiện tại nắm chắc sao? Thần hầu cười hỏi. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu. Vậy ngài nhưng phải muốn hoàn toàn chắc chắn à, dù sao dưới một cây xích huyết tinh mục thành thục có thể đến cần rất nhiều thời gian nha. Thần hầu nhắc nhở, dù sao những dược liệu này thật sự là quá chân quý, hơn nữa trải qua tay ta bồi dưỡng, ta đã cùng bọn hắn có tình cảm. Ngài nếu luyện thành, lại là bọn chúng quang vinh, ngài nếu luyện tàn, vậy lần sau có đồ tốt ta có thể sẽ không tùy tiện lại cho ngài rồi. Yên tâm, ta nhất định sẽ thành công. Lăng Thiên Vũ diện sắc sắc bén, không nói lời gì, đàng tay mở ra. Ngũ hành hoàng long đỉnh rơi xuống đất nhi hiện, sau đó tiện tay cầm ra một bộ ma anh. Ma anh. Thần hầu sai ngạc bất dĩ. Đây ma anh, chính là đến từ 10 đại la sát. Không tệ. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, đây xích huyết tinh một thuốc linh khí thật sự là quá mạnh, chỉ có ma anh xứng đôi làm thích hợp, nếu có thể cùng ma anh dung hợp để luyện ra thần đan, tất có phi phàm thần hiệu. Giống như có như vậy điểm đạo lý, liền tùy tiện ngài đi, dù sao đừng luyện cho ta tàn phế liền thành, không phải ta nhưng phải thương tâm tốt trợn. Thần hầu lắc đầu than khổ, một bộ đau lòng bộ dáng. Dược liệu lại là chân quý, như không có đất dụng võ, sẽ chỉ là cái phế vật. Lăng Thiên Vũ liếc mắt, nghiêm mặt nói, tốt, tùy thời chuẩn bị cho ta dược liệu, ta hiện tại muốn bắt đầu. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ song cánh tay chấn động, hai trưởng lật qua lật lại, chuyển vận ra cường thịnh ma tinh huyết hỏa. Ầm ầm, hung đằng huyết sắc liệt diễm, giống như mãnh hổ hạ sơn chi thế, thông suốt không trở ngại. Lập tức sóng lửa trùng thiên. Bạn ngậm lấy một cỗ nồng đậm khí tức tà ác, trong nháy mắt liền đem ma anh cho nhuộm đỏ. Đối với ma anh luyện hóa, Lăng Thiên Vũ di kinh phi thường thành thạo. Ngắn phút chốc, ma anh liền tiếp cận sẽ thành, Lăng Thiên Vũ kêu lên, huyết linh chi, huyết la hoa, máu rắn quả, tất cả ba cây. Minh bạch. Thần hầu đáp, giống như là tiệm thuốc bên trong trường quỹ, thành thạo bắt hiện ra Lăng Thiên Vũ sở cần dược liệu, từng cây thả vào đi vào. Lăng Thiên Vũ một tay tiếp tục hòa hoãn luyện hóa ma anh. Một tay nhắc luyện lấy từng cây dược liệu. Giống nhau thường ngày, Độc Vương cùng Thánh Vũ tôn giả còn lại là âm thầm chú ý, thưởng thức, hiếu kỳ lấy. Hiện tại Lăng Thiên Vũ luyện dược nền tảng đã đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, thân phẩm dược liệu phía dưới tinh luyện bất quá là một lát sau. Tạp chất loại trừ sạch sẽ, để luyện ra thuốc bột phi thường tinh thuần. Tiếp lấy, làm ba loại phụ trợ dược liệu để luyện ra về sau, liền tan vào ma anh bên trong, lại trong chiều bên trong sái nhập mấy bình dược dịch, một lần luyện hóa xuống tới. Ma anh sớm đã là một mảnh xích hồng, hiển hách biến thành một bộ tà ác huyết anh. Đây huyết anh bảo lưu lại vốn có ma lực, dù coi như không phải làm tài liệu, cũng tuyệt đối là vô số cỗ có cường đại lực sát thương độc khối lỗi. Nhưng đón lấy bên trong, liền thật sự là nhìn thấy mà giật mình. Vướng. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, đúng là bức ra một cỗ màu đen nhánh máu đặc, đồng nhiên rót vào huyết anh bên trong. Ách! Sư đệ đây là đang làm cái gì? Thánh Vũ tôn giả kinh ngạc vạn phân. Vì huyết anh tạo huyết. Độc Vương trầm ngâm nói, đây ma anh bổn cụ linh tính, bảo lưu lại khi còn sống cường đại ma lực, nếu có ma độc chi huyết tạo hóa, liền có thể tạo nên ra một bộ huyết anh. Lão phu đã đoán đáo giá tiểu tử ý đồ. Ân. Thánh Vũ tôn giả âm thầm gật đầu, tập trung tinh thần chú ý, chỉ cảm thấy Lăng Thiên Vũ luyện đan phương thức không chỉ có dị dùng thường nhân, hơn nữa phi thường tà ác tàn nhẫn, căn bản bất an trường pháp mà đi. Làm Lăng Thiên Vũ vì huyết anh quán chú ma độc chi huyết sau, huyết anh nhan sắc bắt đầu chuyển thâm, trở nên một mảnh ám huyết chi sắc. Trong mơ hồ, một cỗ tà ác khí tức nương theo lấy nồng đậm mùi máu tươi, cuồn cuộn tràn ra. Lại thêm ma tinh huyết hỏa luyện hóa, càng có huyết tính. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ trầm quát, khỉ con, xích huyết tinh mục. Ân. Thần hầu tâm tư nhạy bén, cũng đại khái đoán được Lăng Thiên Vũ ý đồ, đột nhiên liền đem xích huyết tinh mục ném vào dược đỉnh. Đây xích huyết tinh mục quả nhiên chống đỡ ngăn không được huyết ánh sức hấp dẫn, lại không để ý ma tinh huyết hỏa uy hiếp, chuẩn bị là đói khát tham lam nhào về phía huyết anh, lại lần nữa mở ra từng cây mạch đầu, một mực đem huyết anh cuốn lấy. Sau đó, xích huyết tinh mục liền bắt đầu điên cuồng hút lấy huyết anh huyết dịch. Quả nhiên, Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, đây xích huyết tinh mục mặc dù để phòng ý thức cao, nhưng ngăn cản sức hấp dẫn có hạn. Huống chi dùng nó cho rằng, huyết anh cũng không có đủ uy hiếp, lúc này mới lấy Lăng Thiên Vũ mà nói. Bất quá, vì dụ địch xâm nhập, Lăng Thiên Vũ cũng không có tăng cường ma tinh huyết hỏa thế công, ngược lại thật to suy yếu. Theo, Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc bén, song trưởng mang theo lửa của Vũ, nhanh kết tấn quyết, không ngừng hướng ngũ hành hoàng bên trong chiếc long đỉnh đánh vào thủ ấn trận. Dù sao đây xích huyết tinh mục tác ra chống cự thời điểm sẽ trở nên cứng chắc vô cùng, khó mà luyện hóa, nhất định phải làm tốt 10 phần công phu. Khỉ con, chuẩn bị kỹ càng tịnh hóa lộ, càng nhiều càng tốt. Lăng Thiên Vũ đạo, không có vấn đề. Thần hầu xúc thế chuẩn bị. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười một tiếng, hung hăng nhìn chằm chằm trong dược đỉnh xích huyết tinh mục, một tay âm thầm chuyển vận lấy kiếm hỏa, trầm giọng nói, tiểu gia hỏa, nhìn ngươi còn thế nào chạy. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ lật tay một trường, mạo xương xích chứ ma tinh huyết hỏa, vang dội hướng trong dược đỉnh trọng trọng vỗ. Vang dội. Tại ngũ hành hoàng long đỉnh tác dụng dưới, ma tinh huyết hỏa uy lực mãnh liệt cỗ tiêu thăng, cuồn cuộn huyết sắc liệt diễm, mãnh liệt như nước thủy triều, hung ác điên cuồng quét sạch hướng xích huyết tinh mục. Giờ khắc này, ý thức được nguy cơ xích huyết tinh mục, biết khó mà trốn chạy, hơn nữa cũng vô pháp làm ra công kích, lập tức triển khai toàn thân cứng chắc hóa phòng bị. Đan Lăng Thiên Vũ cũng sớm đã chuẩn bị xong kiếm hỏa, vung trong bàn tay, từng tia lăng lệ kiếm hỏa, giống như vô số dao khoét, hung ác cắt xích huyết tinh mục. Kiếm hỏa uy lực quá mức sắc bén, xích huyết tinh mục bị cắt mở từng đạo vết nứt, sau đó Lăng Thiên Vũ thừa cơ đem ma tinh huyết hỏa thuận vết nứt chui vào đi vào, phòng trong đốt luyện lấy xích huyết tinh mục. Không biết phải chăng là ảo giác, cảm thấy bị đau xích huyết tinh mục không ngừng phát sinh suy suy gọi tiếng. Ô ô, quá tàn nhẫn. Thân hầu thấy tràn đầy đau lòng. Bớt nói nhảm. Cho ta lập tức tăng thêm tịnh hóa lộ, ta không có la ngừng cũng đừng ngừng. Lăng Thiên Vũ reo lên. Đúng. Thân hầu tràn đầy bất đắc dĩ, đến thời khắc mấu chốt này, thân hầu cũng không dám phân tâm, liền không ngừng hướng trong dược đỉnh rót vào tịnh hóa lộ, phối hợp chứ Lăng Thiên Vũ tiến hành đối với dược liệu tinh luyện tịnh hóa. Mà xích huyết tinh mục bởi vì hút ăn huyết anh huyết dịch, làm xích huyết tinh mục dị huyết bị lưu sau khi đi ra, liền không được cùng huyết anh hòa làm một thể. Xích huyết tinh mục lớn nhất tịnh hóa chỗ, chính là đây cường đại khả quan dị huyết, Lăng Thiên Vũ hiện tại chính là muốn ép khô xích huyết tinh mục huyết dịch. Bi kịch. Xích huyết tinh mục một mực hút ngoại vật huyết dịch, không nghĩ tới bây giờ ngược lại bị Lăng Thiên Vũ luyện hóa xuất tới huyết anh cho hút ăn. Đông cảm giác vô cùng phẫn nộ, có thể tại Lăng Nghiêm khắc kiếm hỏa cùng tà ác ma tinh huyết hỏa song trọng tấn công mạnh dưới, xích huyết tinh mục căn bản vô pháp phản kháng, càng là thoát khỏi không được. Cứ như vậy, tại Lăng Thiên Vũ song trọng thần hỏa mãnh liệt tiến công tập kích dưới, xích huyết tinh mục bắt đầu héo rút, vỡ tan, một thân tồn tại cường đại dị huyết, đô bị huyết anh nuốt chửng lấy hết sạch. Dừng. Lăng Thiên Vũ quát. Gấu nhỏ lập tức dừng tay, đau lòng nhìn chăm chú. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, lại lần nữa bước ra một cô ma độc chi huyết, rót vào dị biến huyết anh bên trong. Đồng thời toàn lực tăng cường ma tinh huyết hỏa uy lực, trùng trùng điệp điệp tà ác huyết hỏa, điên cuồng đốt luyện lấy huyết anh. Thời gian dần trôi qua, một cấu nghe làm cho người cảm thấy buồn nôn ngủi, không ngừng từ trong dược đỉnh bốn phía nhi xuất. Độc Vương cùng Thánh Vũ tôn giả tràn đầy chờ mong, thật không biết Lăng Thiên Vũ biết luyện chế ra đan dược gì đi ra. Đợi huyết anh tan rã thời điểm, Lăng Thiên Vũ lại thêm vào mấy chục vị thuần âm tính chất dược liệu, một lần điên cuồng luyện hóa. Trọn vẹn đốt luyện gần nửa canh giờ thời gian, Lăng Thiên Vũ di là mãn sắc hư bạch. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ đột nhiên một trường, trọng trọng đập tại trong dược đỉnh, ẩn ẩn góc nhìn một đạo huyết sắc ngấn chỉ từ trong dược đỉnh bay lượn nhi xuất, nhanh chóng bị Lăng Thiên Vũ trang vào trong dược đỉnh. Thành công. Lăng Thiên Vũ khép lại bình thuốc, như thích phụ trọng mỉm cười. Gấu nhỏ cùng Độc Vương bọn họ tràn đầy kinh ngạc, căn bản liền không có phản ứng qua đến, tiểu giá sao đột nhiên gian xuất đan rồi. Chương 1871, vạn sự sẵn sàng. Là được rồi. Gấu nhỏ sai ngạc bất dĩ. Vũ ca xuất thủ, mã đáo thành công. Lăng Thiên Vũ cười đắc ý. Nhanh cho ta xem xét một phen. Thần hầu kích động không thôi, nhịn không được vọt đáo Lăng Thiên Vũ trong tay, một tay túm lấy bình thuốc, một khỏa tròn trịa, đen bóng đan dược liền run lên đi ra. Thối quá. Lúc đầu gấu nhỏ còn tràn đầy hưng phấn, nghe thấy tới cái kia buồn nôn ngủi, lập tức liền không thấy ngon miệng, kêu ầm lên, chủ nhân. Ngài ra bất lại là luyện khách ta. Làm sao thúi như vậy? Là người đùa mà thôi. Thần hầu nhìn khinh bị mắt, nặn trong tay đan dược nghiêm mặt nói. Đầu tiên đan dược này phẩm chất tuyệt đối là thượng thừa, mà đan dược bản thân dược lực tuyệt đối hơn xa tại Long Thần Đan, còn có bổ huyết tích hồn hiệu quả. Thần kỳ như vậy. Cho ta thử nhìn một chút. Gấu nhỏ hai mắt sáng lên. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn chết. Thần hầu khinh bị nhìn. Chẳng lẽ lại đan dược này còn có thể hạ độc chết người? Gấu nhỏ tràn đầy tức giận hét lên, nói cho cùng ta cũng là thần thú chi tôn, bụng trống đỡ ở dưới thần đan đến hù chết ngươi. Chẳng lẽ ta sẽ còn một khỏa phạm tục đan dược đều tiêu hóa không được? Nếu như ta không có đoán sai, đan dược này là do chủ nhân máu độc biến thành, lại tập trung vào xích huyết tinh thân gỗ thân vô số dị huyết, đan dược này tuyệt đối là khỏa chí mạng độc dược. Thần hầu túc nhân đạo. Độc dược gấu nhỏ mồ hôi nhưng. Khỉ con nói không sai, đan dược này đối với bên ngoài người mà nói, đích thật là khỏa chí mạng độc dược. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, cho nên viên đan dược kia là chuyên môn vì chính ta chuẩn bị. Người khác liền là đoạt được viên đan dược kia, đoán chừng cuối cùng không chết cũng phải trọng thương. Thần hầu tràn đầy đắc ý nhìn qua chứ tiểu gấu, cười híp mắt hỏi, xin hỏi, cao quý thần thú đại nhân, ngươi bây giờ còn có muốn hay không muốn phẩm thưởng một phen viên đan dược kia đây? Gấu nhỏ tức giận không thôi, nghiến răng nghiến lợi nói, chủ nhân, ta có thể rút cái này thối hầu tử ra sao? Ách! Tại giá bên trong, ngươi có thể năng bất lại là đối thủ của nó. Lăng Thiên Vũ mãn là đồng tình nói. Ha ha! Chủ nhân nói không sai, ngươi muốn theo hầu ra ra đánh nhau, ở chỗ này tùy thời đều chào mừng. Thần hầu vểnh lên chân bắt chéo vui hô hô cười to nói, tức giận đến gấu nhỏ sắp thổ huyết. Thiên Vũ. Độc Vương đột nhiên truyền âm hỏi, viên này là đan dược gì? Ta cũng không biết. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, ha ha, bất quá đồ nhi đã nghĩ kỹ, đan dược này là bằng vào ta máu độc luyện chế, không bằng liền cứ gọi huyết ma đan đi. Huyết ma đan Độc Vương trầm tư một hồi, tràn đầy vui mừng cười nói, không tệ. Liền cứ gọi huyết ma đan đi, chắc hẳn tại tương lai không lâu, ngươi viên này huyết ma đan chắc chắn văn danh thiên hạ. Lão gia ngài đừng nói là cười, đầu tiên đan dược này không phải ai đều có thể hấp thu được, thứ hai đan dược này hương vị đích thật là buồn nôn một chút, không có số danh thiên hạ cũng không tệ rồi. Lăng Thiên Vũ mãn là bất đắc dĩ, mặc dù thần đan là luyện chế ra tới, nhưng là không nghĩ tới hương vị cứ như vậy đã thương người khẩu vị, thực hoài nghi mình có phải hay không một bước nào chi tiết xảy ra vấn đề. Sư đệ. Vậy ngươi tiếp xuống có gì kế hoạch? Thánh Vũ Tôn giả nhịn không được hỏi. Bằng vào ta khống chế thế lực, không ít người đã có phục dụng Long Thần Đan điều kiện. Ta muốn xem thử một chút có thể hay không để cho bọn họ phục dụng Long Thần Đan về sau áp chế tu vi, lại đi dẫn động thần kiếp. Nếu như ép chế bất, vậy cũng chỉ có thể trực tiếp phá quan, dù sao làm sao đều là hữu ích. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ân, ngươi ý tưởng này không tệ. Nhưng dẫn động thần kiếp, phong hiểm là tránh không khỏi, ngươi có gì bảo hộ chuẩn bị ở sau? Thánh Vũ Tôn giả tràn đầy nói nghiêm túc. Sư huynh yên tâm, ta xưa nay sẽ không đi lợi dụng bằng hữu của mình hoặc là dưới tay mình tính mệnh, nếu không có niềm tin tuyệt đối, định nhiên bất hội tùy tiện hành sự. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, trên tay còn có mấy cố ma anh, đến lúc đó thần kiếp thật xảy ra ngoài ý liệu, có cường đại độc khối lỗi tại, Lăng Thiên Vũ ra không cần trực tiếp xuất thủ can thiệp. Bất quá, phá trận nhưng là hắn một, cổ huyền vật kia bây giờ chính là ma thể chi thân, thân có niết bàn ma diễm. Hơn nữa đây cổ huyền nếu phát rồ, ai biết lại sẽ làm ra chuyện thương thiên hại lý gì, nếu ngươi chân quyết định thảo phạt Tiên Vũ phủ, còn phải đến mượn nhờ Phật tông chi thủ. Thánh Vũ Tôn giả trịnh trọng nhắc nhở. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, sư đệ phải biết như thế nào làm, chỉ bất quá sư đệ còn có chút lo lắng. Lăng Thiên Vũ chần chờ, lần này bại lộ, một chút cổ huyền lao tổ đã biết Thánh Vũ Tôn giả còn sống bí mật, Lăng Thiên Vũ thật lo lắng lấy cổ huyền lao tổ lại sẽ muốn mang tử xương như vậy, dùng Nguyệt Hân Nhi nữ hoàng tính mệnh đi uy hiếp Thánh Vũ Tôn giả. Cái gì lo lắng? Còn đang lo lắng thê tử của ngươi sao? Thánh Vũ Tôn giả nhữ mày hỏi. Không. Lăng Thiên Vũ vi vi lắc đầu, do dự hồi lâu, cắn răng hung ác, cảm thấy nhất quyết, nói, việc này liên quan Hồ Tại Nguyệt Hân Nhi nữ hoàng. Hân Nhi. Thánh Vũ Tôn giả sắc mặt khẽ giật mình, thần tình kích động mà hỏi, sư đệ. Hân Nhi nàng làm sao vậy? Nàng. Nàng còn tại nhân thế Lăng Thiên Vũ yếu ớt trả lời. Quá tốt rồi. Thánh Vũ Tôn giả hai mắt phiếm hồng, mừng rỡ đến cực điểm, vội hỏi, cái kia nàng đây. Hiện tại người ở chỗ nào? Đây Lăng Thiên Vũ lại lầm vào do dự bên trong. Sư đệ. Thánh Vũ Tôn giả gấp. Ai Độc Vương nhịn không được thở dài, nghe tiểu tử này ngữ khí, lão phu đoán chừng kia là cái gì Nguyệt Hân Nhi nữ hoàng sợ là dã tại cổ huyền cái kia lao xuất sinh trong tay a. Lăng Thiên Vũ trầm lặng yên không nói, biểu thị chấp nhận. Ách Thánh Vũ Tôn giả ngạc nhiên, hai mắt bạo đỏ, phẫn nộ nói, xuất sinh này. Năm đó bởi vì Hân Nhi, lại không niệm tình đồng môn, khiến cho ta thịt nát xương tan. Không nghĩ hôm nay, xuất sinh này còn không chịu buông tha Hân Nhi. Sư huynh, ngươi trước đừng kích động. Lăng Thiên Vũ an ủi. Một chút cổ huyền cái thằng kia còn không biết ngươi còn tại nhân thế thông tin, nhớ lấy không thể xúc động, miễn cho chúng này lao tặc gian kế. Ngươi yên tâm, cái gì nhẹ cái gì nặng, ta vẫn là phân rõ ràng. Thánh Vũ Tôn giả nghiêm mặt nói, ngươi muốn làm cái gì liền buông tay đi thôi, nếu như này lao tặc lại dùng Hân Nhi tính mệnh làm uy hiếp, đến lúc đó sẽ từ ta ứng đối, tuyệt đối bất sẽ ảnh hưởng đại cục. Ân Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, bất quá sư huynh giã bất nhất định lo lắng. Nữ hoàng trên người người lớn còn có này lao tặc muốn biết được bí mật, chỉ cần nữ hoàng đại nhân năng đủ một mực thủ chứ giá bí mật, cái kia nàng liền là an toàn. Ta hiện tại nói cho sư huynh những này, nhưng là hy vọng ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt, miễn cho đến lúc đó trở tay không kịp, dù sao lao tặc này cái gì hèn hạ chuyện vô sỉ đều làm ra được. Ta minh bạch Thánh Vũ Tôn giả khỏe miệng co quắp động, song đồng đều là lửa giận, nhưng tương đối tỉnh táo rất nhiều, dù sao Nguyệt Hân Nhi còn sống, với hắn mà nói là đủ rồi, chìm nhưng hỏi. Vậy bây giờ Hân Nhi bị này lão tặc giam giữ ở nơi nào? Khoáng thế linh mạch. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, ta bản lúc trước muốn cứu nàng thoát thân, có thể nàng bị này lão tặc hạ cấm chế, cùng khoáng thế linh mạch cơ hồ nối liền thành một thể. Duy nhất phương pháp phá giải, liền đem đây khoáng thế linh mạch hấp thu. Hấp thu. Thánh Vũ Tôn giả diện sắc thảm bạch, đây khoáng thế linh mạch là bực nào khổng lồ linh khí, liền là năm đó hắn cũng chỉ có thể hấp thu một hai, nếu là toàn bộ hút hết, còn không phải bạo thể bỏ mình. Sư huynh không cần phải lo lắng, đợi trận phá giải, diệt trừ này lao tặc, bằng vào ta thân thể này trước, tin tưởng có thể làm được. Lăng Thiên Vũ lời thề son sắt nói. Cảm ơn Thánh Vũ Tôn giả cảm kích không thôi, mặc dù hận không thể vọt tới Tiên Vũ phủ đồ cổ huyền lao tổ, nhưng Thánh Vũ Tôn giả hành sự từ trước đến nay được chia nặng nhẹ, sẽ không mù quáng xúc động hành sự. Gấu nhỏ. Lăng Thiên Vũ kêu lên. Tại. Gấu nhỏ một cái cơ linh, hưng phấn mà hỏi, chủ nhân có gì phân phó? Hiện tại chính thời buổi rối loạn, ta phải lưu tại Đông Châu, ngươi nhanh chóng hồi một chuyến thánh phủ, từ ba vị nguyên lão phụ trách rời, đem thánh phủ cùng ta trong lâm gia người triệu tập tới, chuẩn bị thảo phạt Tiên Vũ phủ. Lăng Thiên Vũ thiết bang bang nói, không có vấn đề, liền chờ chủ nhân lời này. Ta lúc này đi. Gấu nhỏ kích động không thôi. Chờ một chút. Lăng Thiên Vũ lại vội vàng gọi được gấu nhỏ, mãn sắc nghiêm túc nói ra, nhớ kỹ, việc này tuyệt đối đừng kinh động đến Linh Lung. Cũng đừng để cho nàng theo tới, nếu việc này làm hư hại, thế nào cũng phải. Sửa chữa ngươi không thành. Đi. Bao tại trên người của ta, cam đoan ổn thỏa. Gấu nhỏ vỗ bộ ngực kêu lên. Đi thôi. Lăng Thiên Vũ giơ tay nói. Sau đó, gấu nhỏ một thực cực liền không còn hình bóng. Trận. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa hiện ra mấy cố ma anh, lần này nếu là dẫn cướp phá trận, làm phòng ngoài ý muốn phát sinh, Lăng Thiên Vũ nhất định phải chuẩn bị kỹ càng một số cường đại độc khối lôi. Trợ bọn họ phá kiếp. Ma Châu. Tại Lăng Thiên Vũ vô cớ rời đi về sau, chúng đại ma tộc liền trấn thủ tại Định Thiên Thành, có thể tùy thời khống chế tông lâm giới động tĩnh. Về phần cổ huyền lão tổ xú danh, sớm liền hạ lệnh truyền ra, hiện tại cổ huyền lão tổ hèn hạ hành động, sớm đã thiên hạ đều biết, dẫn tới toàn bộ Đông Châu công phẫn. Dĩ vãng một mực đối với Tiên Vũ phủ bá quyền thống trị có lời oán thán tông lâm giới tất cả thế lực lớn, càng là đầy ngập lửa giận. Thiên hạ ẩn có đại loạn chi thế. Mà Ma Châu thế lực, không giống với hai đại ma tộc, đối với Vu Lăng Thiên Vũ phong cách hành sự có lời hoàn thán. Đế huyết làm Ma Châu tân chủ, bất luận là Lăng Thiên Vũ trước khi đi bằng giao, hay là vì ổn thủ địa vị, đế huyết lập tức làm ra thủ đoạn cứng rắn. Tản lời đồn giả, giết. Tùy ý chửi bới giả, giết. Lòng có người không phục, giết. Đây chính là ma tộc quy tắc, đế huyết dùng lôi đỉnh thủ đoạn, hung hăng chấn phục Ma Châu trên dưới thế lực, không người dám không phục. Đồng thời cũng thanh trừ một số nghi ngờ có dị tâm giả thế lực. Giờ phút này, Định Thiên Thành, thành chủ đại đường. Đế huyết, Hạo Long cùng Thiên Mục Quỷ Vương, đại biểu tam đại ma tộc, uy nghiêm đứng ngồi. Mà tại thành chủ trong hành lang, có người nào không phải thai to mặt lớn, uy danh hiển hách ma tộc cường giả. Trong hành lang, chúng ma hai mặt nhìn nhau. Bây giờ, thời gian qua đi gần hai ngày lâu, vẫn như cũ không kiến Lăng Thiên Vũ bóng dáng. Bầu không khí, yên lặng hồi lâu. Tiểu vương bát. Hạo Long quay về trốn ở nơi hẻo lánh mệt mỏi nghỉ ngơi tiểu vương bát hỏi, ngày bình thường ngươi cùng đại ca quan tâm tương đối thân cận, nhưng có cảm ứng được hắn hiện tại người ở chỗ nào? Thân cận ta không biết, dù sao ta hiện tại rất tức giận, cũng không biết, đều đừng hỏi ta. Tiểu vương bát dầu dĩ không vui trở về âm thanh. Cái kia giờ có khỏe không? Thú ma tộc đại nguyên lão ma đều tràn đầy không vui nói ra, duy nay ta ma tộc chính là đại thế chỗ hướng, Đông Châu trên dưới càng là cộng đồng một lòng, ngược lại là vị này có thể làm chủ lại không thấy bóng dáng. Uy, uy. Người lão nhân này nói chuyện chú ý một chút, chủ nhân nhà ta làm việc từ trước đến nay cố có chừng mực, hắn hiện tại không có trở về, tự nhiên là có chuyện quan trọng xử lý. Chúng ta đều không gấp, ngươi gấp cái cầu. Tiểu vương bát hào bất khách khí nói. Ngươi, ma đô tức giận không thôi, ngại Vu Lăng Thiên Vũ mặt mũi, lại không dám đối với tiểu vương bát như thế nào. Huống chi thấy tận mắt tiểu vương bát hóa thân tham ăn thế cự yêu lúc hung hãn, thực như cùng tiểu vương bát gấp, thắng bại còn nói không chừng. Chính khí phân xấu hổ lấy. Đột nhiên, ngoài thành bỗng nhiên truyền đến một trận kinh động. Hả? Chúng ma cường giả sắc mặt giật mình. Rõ ràng, đây là làm người trong ma tộc mẫn cảm nhất cùng chán ghét khí tức, Phật tu giả. Chương 1872, kỳ quặc. Định Thiên Thành. Chúng ma đầy ngập lửa giận, dương cung bạc kiếm. Dưới mắt, mãn phiến ma nhân, ngã xuống đất, hiển nhiên là bị đánh ngừng lại đánh. Hừ, ta tìm đến ta huynh đệ, các ngươi còn dám cản ta đạo. Nếu không có xem ở huynh đệ của ta mặt mũi, hôm nay thế nào cũng phải. Hung hăng tu để ý đến các ngươi. Một tiếng thô lãng thanh âm hưởng triệt như dậy. Liếc thấy. Trên bầu trời, một vị lười nhác hất lên áo cà sa, tướng mạo mượt mà, nhìn lộ ra có mấy phần hèn mọn, nói chuyện không che đậy miệng, một bộ không có chút nào nghiêm chỉnh nói hòa thượng, đang lườm mắt huấn xích chứ phía dưới ma nhân. Đây chính là tại Ma Châu địa bàn, trong thành cường giả như mây, không nghĩ tới một cái tiểu tiểu hòa thượng dám tới cửa làm càn. Cho nên dưới mắt những này ma nhân, thế nhưng là không người e ngại hòa thượng này. Không tệ. Vị này Phật Tăng, chính là Thiên La. Thiên La có thể liền buồn bực, chính mình làm phiên ngoan thủ giáo huấn, nhưng bây giờ những này ma nhân liền hoàn toàn không mua mặt mũi của mình, từng cái thần sắc phẫn nộ, đem đây tứ phương vây đến xích sao. Làm sao? Đô bất phục đúng không? Cái kia ta liền để cho các ngươi nếm thử La Hán quyền lợi hại. Thiên La lãng đạo, tính tình của hắn xưa nay đã như vậy, làm sao cùng những này ma nhân khách khí? Đột nhiên. Hừ. Nho nhỏ Phật Tăng, cũng dám ở chúng ta Ma Châu làm càn. Một tiếng quát khẽ, như sấm vang vọng, một cổ cường lớn ma huy, giống như kình thiên chi thế, đột nhiên bức ép mà đến. Làm Phật tu giả, tại giá Ma Châu, Thiên La mục tiêu thật sự là quá lớn. Ầm ầm. Cuồn cuộn uy áp, nghiền ép mà tới. Thiên La tu vi mặc dù đến thông Phật, nhưng không phải phần đông ma tộc cường giả liên thủ ra vai, vừa đối mặt liền chống đỡ ngăn không được. Cả người chấn động, khí huyết sôi trào, lảo đảo đẩy lui lui về phía sau. Nếu không có chúng ma cường giả còn có mấy phần lưu thủ, không phải Thiên La thế nào cũng phải. Lập tức cắm xuống tới. Sau đó, từng tôn uy ảnh, giống như thiên ma hạ phàm, lăng không nhi lập, lạnh lẽo nhìn lấy Thiên La. Đến được tốt. Thiên La ổn định thân hình, một tay hung hăng xóa đi khỏe miệng một tia vết máu. Quét mắt chúng ma cường giả, không chỉ có không có chút nào e ngại, ngược lại trong mắt đúng là vẻ cuồng nhiệt. Tại Phật Tông, Thiên La tuyệt đối là cái phần tử hiếu chiến. Lúc này, Nguyên Tu La Điện Đại Điện chủ Minh Suối đạp đi ra, lạnh lẽo nhìn lấy Thiên La nói ra, chúng ta mới cho các ngươi Phật Tông giải cứu nguy nan bất cứu, ngươi giá tiểu tiểu Phật Tăng dám xâm phạm Ma Châu, ngươi đây là đại biểu Phật Tông ý tứ sao? Đây là ta ý tứ, ta là tới tìm ta huynh đệ, ai dám ngăn cản ta, liền là ta địch nhân. Thiên La kiên cường kiêu ngạo kêu lên, hồn nhiên bất sợ. Thật sự là can dỡ, cái kia liền do ta ma Minh Suối đến chiếu cấu ngươi giá bất biết chết sống tiểu tăng lữ. Minh Suối sắc mặt trầm xuống, một thanh lạnh lẽo buồn kẻ hát ma đao, lóe sáng ra lăng liệt đao khí, liệt không vung hiện. Xoa. Đến thực. Thiên La kiểm sắc kinh biến, hắn tính tình từ trước đến nay là thẳng tới thẳng lui, nghĩ thầm Lăng Thiên Vũ định ở chỗ này, liền tùy ý gây ra chút động tĩnh đi ra. Thật là muốn đấu. Nơi này tùy ý chọn ra một vị ma tộc cường giả hắn cũng không là đối thủ a. Ngươi cảm giác cho chúng ta ma tộc sẽ tùy tiện đùa giỡn hay sao? Minh Suối trong tay ma đao một lăng, chấm lãnh đạo, dưới mắt thế nhưng là ngươi trước làm chúng ta bị tổn thất Ma Châu bên trong người, cho dù đầu ngươi giá tiểu tăng lữ, kéo tới các ngươi Phật Tông cũng là chúng ta Ma Châu có lý. Đúng, đúng, các ngươi đều là lão đại, các ngươi đô hữu lý, thế nhưng là ta thực cận cận trích là tìm đến người, các vị tuyệt đối đừng hiểu lầm. Thiên La lạnh mồ hôi nhỏ giọt, sau đó hướng chư tứ phương lãng đạo, Thiên Vũ huynh đệ. Ngươi đừng đùa. Là ta à? Ta đều nghĩ tới. Tiểu La tới tìm ngươi. Ngươi nếu không còn ra Tiểu La liền thực mất mạng. Đây đột nhiên hí kịch hóa chuyển biến, trực tiếp để ở đây tất cả ma nhân ngây dại, đây thật đúng là vừa rồi cử chỉ phách lối Thiên La sao. Hừ. Ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng không ai cứu ngươi. Chịu chết đi. Minh Xuôi dứt lời, đang muốn xuất đao. Chật. Một đạo huyết sắc lưu quang cực cướp mà đến, kịp thời cản lại Minh Xuôi, chính là đế huyết. Các vị bất giận, vị này là ta cùng bạn của ma chủ. Đế huyết nghiêm mặt nói. Bằng hữu. Minh Xuôi khuôn mặt cứng đờ, chúng nhân giã kinh trụ. Tại chợ giúp Phật Tông thời điểm, tất cả mọi người nhìn trời La Giã bất lạ lắm, mà thả hoàn vô cùng chán ghét. Thật không nghĩ đến. Ma Châu tân chủ đế huyết vậy mà miệng nói đây Phật Tăng là hắn cùng bạn của ma chủ. Thiên La. Đế huyết quay đầu, hai mắt nhìn chăm chú Thiên La, thần sắc một mảnh kích động, vui sướng, cười nói, ha ha, ngươi xem như nhớ tới chúng ta những huynh đệ này. Đế huynh, nhìn thấy ngươi thật sự là quá hạnh phúc. Tới đi, nhiều năm không thấy, ôm một cái lại nói. Thiên La kích động lệ rơi đầy mặt, sau đó giang hai tay, muốn nhào tới. Ách. Đế huyết cả khuôn mặt co lại, mồ hôi nhân đạo. Cái này ngươi còn là lưu cho Thiên Vũ huynh đệ đi. Đế huynh, không cần như thế xa lánh ta đi. Thiên La than nhẹ một tiếng, hỏi, đúng rồi, tất cả mọi người được chứ? Ân, đều tốt. Đế huyết khẽ gật đầu. Hai người cứ như vậy tại chúng ma nhìn chăm chú phía dưới nói lên cũ tới, nhìn hai người này thân thiết bộ dáng, quả thật như thế. Chúng ma hai mặt nhìn nhau, từng cái giật mình mắt to chừng chứ tiểu mắt, đến bây giờ đều không phản ứng qua tới. Ân, là ta thật xin lỗi các vị. Thiên La sắc mặt tảm đạm, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhẹ giọng hỏi, Thiên Vũ huynh đệ đây. Hắn đế huyết chính không biết trả lời như thế nào. Đột nhiên, một đạo tiếng cười quen thuộc, không hề có điểm báo trước lăng không hưởng triệt nhi lên. Ha ha, ngươi cho ta toàn bộ động tĩnh lớn như vậy, ta đây còn dám không ra nên tiếp ngươi sao? Ách! Chúng ma giật mình. Liền thấy, một tịch trói sáng mái tóc dài màu trắng bạc, tuấn giật phi phàm khuôn mặt, thần thái phiêu giật phong thái, mãnh liệt rung động chỗ hưu nhân ánh mắt. Đây chẳng phải là chúng ma châu ngóng nhìn Lăng Thiên Vũ. Bái kiến ma chủ. Trong thành chúng ma, lập tức nhao nhao quỳ xuống đất. Đế huyết cùng sau lưng chúng ma cường giả, cũng là cung thân nhi lập. Ma chủ. Lăng Thiên Vũ chau mày, không khỏi hỏi, đây là cái gì tình huống? Là đang gọi ta sao? Đúng thế. Đế huyết chắp tay nói, duy nay ma tộc đại thống, chỉ cần có năng giả thống lĩnh ma tộc, trải qua chúng ta cộng đồng thương nghị, liền hết lòng ngươi vì chúng ma chi chủ, thống lĩnh toàn bộ ma tộc. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, mặc dù nhiên bất ưa thích quyền lực loại vật này, nhưng bây giờ đối kháng Tiên Vũ Phủ, thậm chí có thể là tương lai thượng giới tà tộc. Nếu muốn chúng thế lực lớn thống, cộng đồng một lòng, hoàn toàn chính xác cần hữu nhân thống lĩnh. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ phất tay hiện ra một cái bình thuốc, nhẹ nhàng ném qua cho đế huyết nói ra, trong này có ta luyện chế thần đan, mỗi người một phần, từ ngươi phân phối xuống dưới. Thần đan. Đế huyết kém chút run rẩy để trong tay bình thuốc trượt xuống. Chúng ma cũng là vô cùng kích động. Thần đan chỉ có thánh dược sư tài năng luyện chế, tạm không nói Đông Châu thánh dược sư có bao nhiêu, bản thân thần đan tiểu bất dễ dàng luyện chế. Có thể Lăng Thiên Vũ tùy tiện vừa ra tay, chính là mười mấy khỏa thần đan vung tới, nhưng để chúng ma dọa đắc bất nhẹ. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ có được các cấp cường đại thần hỏa giã bất lại là bí mật, không cần phải nói cũng trong lòng biết luyện chế ra tới thần đan cũng nhất định không phải phàm vật. Tiếp theo, càng thêm oanh tạc mà nói lần nữa rung động chỗ hữu nhân tâm linh. Lăng Thiên Vũ thủ bên trong trực tiếp lại lấy ra mấy cái bình thuốc, hướng phía trong thành chúng ma lãng đạo, thần đan phần đông, sau này phàm là biểu hiện xuất sắc, tiềm lực siêu chúng, hoặc là đối với ma tộc cùng Đông Châu có cống hiến to lớn giả, đô hữu đạt được thần đan cơ hội. Nghe vậy, chúng ma thần sắc phấn khởi, lên âm thanh lễ bái, bái tạ ma chủ. Thần đan, đây sức hấp dẫn nhưng phải mạnh cỡ nào. Rất nhiều người cuối cùng cả đời, thậm chí tu luyện tới thọ nguyên trung tẫn, cũng sợ là bước không vào được thông ma chi cảnh. Nếu như có thần đan tương trợ, tất có thể trong ngắn hạn thành tiểu thông ma. Hắc hắc, tốt một chiêu thu nạp lòng người, về sau đây ma châu sợ là không ai dám không phục ngươi. Thiên La ý cười đầy mặt truyền âm đạo. Giỏi thật, còn tưởng rằng ngươi không bỏ được trở về đây. Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười, Phật tôn cuối cùng không có vi phạm hứa hẹn, rốt cục giải trừ Thiên La phong ấn, khôi phục ký ức. A-di-đà Phật, ta há lại vong ân phụ nghĩa người. Thiên La chắp tay trước ngực. Ngươi còn tưởng là thực chính mình là Phật tăng rồi. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn, xua mặt nói ra, nhớ kỹ lúc trước, ta đây cái mạng nhỏ có thể kém chút đến nhét vào ngươi cái tên này trên tay. Ha ha, đó là ngoài ý muốn, thân bất do kỷ. Thiên La gãi đầu cười to nói. Tốt, nhàn thoại thiếu kéo, ta cũng không cho rằng ngươi thật sự là đặc biệt tìm chúng ta gặp nhau, có chính sự thì nói nhanh lên đi. Lăng Thiên Vũ đạo. Thiên Vũ huynh đệ, ngươi đây tiểu bất đúng, tiểu La thật đúng là thành tâm thành ý tới tìm các ngươi đoàn tụ, tuyệt đối không có tâm tư khác. Thiên La nghiêm trang nói. Được. Tính nết của ngươi ta còn chưa đủ hiểu rõ không? Ngươi cố ý chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy, không phải liền là có việc gấp tìm ta sao? Lăng Thiên Vũ trầm nghiêm mặt, nói, ngươi như không nói, vậy ta coi như bế quan, đến lúc đó coi như thật không có rảnh phản ứng ngươi. Hắc hắc, còn là Thiên Vũ huynh đệ giải tiểu La, ta lần này tới tìm ngươi, đích thật là ngoài định mức có kiện sự tình cần ngươi hỗ trợ. Thiên La chỉ cần mới mở miệng cười, cũng làm người ta cảm thấy hèn mọn buồn nôn. Có dám thì phóng. Lăng Thiên Vũ đạo. Sư tôn ta hắn xảy ra chuyện. Thiên La nghiêm mặt nói. Phật tôn. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Đúng vậy. Thiên La túc nhân đạo, sư tôn Phật đồng trọng tổn hại, lợi dụng bế quan, nhưng lại tại bế quan thời điểm, lại đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn, hiện tại chư vị pháp tướng cùng nguyên lão đang toàn lực bảo hộ, bây giờ sư tôn nguy cơ sớm tối. Hả? Lăng Thiên Vũ lông mày sâu nhăn, lần này trở về, chính là chuẩn bị cùng Phật tông liên thủ, cộng đồng thảo phạt Tiên Vũ phủ. Không nghĩ tiểu tại giá mấu chốt thời điểm Phật tôn xảy ra ngoài ý muốn, đây không khỏi trùng hợp quá mức kỳ quặc. Lúc đầu sư tôn phong ấn ta ký ức, tâm ta có rất nhiều oán khí, nhưng một ngày vi sư, cả đời vi sư, ta nghĩ tới tìm đi, muốn đến thiên hạ này duy ngươi mới hưu giá năng lực cứu sư tôn ta, còn mời Thiên Vũ huynh đệ có thể xuất thủ cứu rút. Thiên La thỉnh cầu nói, ha ha, tạm bất luận ngươi ta quan hệ, tôn giả tâm hắn hệ thiên hạ, lại đợi ta có tạo hóa cứu tri ân, bất luận như thế nào. Ta đều hội bất tiếc di lực cứu rút. Lăng Thiên Vũ tiếu cười, nhữ mày hỏi, nhưng là không biết tôn giả là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ta cũng tốt có dự định. Nghe chư vị nguyên lao nói, sư tôn là bởi vì bế quan tu luyện lúc tẩu hỏa nhập ma. Thiên La thở dài, tại Phật tông ngoại trừ ta chiến đà sư thúc bên ngoài, vô nhân năng cứu, nguyên lão bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể khống chế lại sư tôn ta. Tẩu hỏa nhập ma. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ. Thiên Vũ, Ma Viêm rốt cục nhịn không được nhắc nhở. Phật gia giỏi về tu tâm luyện hồn, Phật đa tâm cảnh tu vi cao thâm, tại giá Đông Châu vô nhân năng cùng. Lại là như thế không tốt, cũng không trở thành như vậy tùy tiện tẩu hỏa nhập ma, ta lo lắng. Chẳng lẽ lại ta sẽ hãm hại nhà mình huynh đệ không thành? Thiên La lập tức nổi giận. Biết người biết mặt không biết lòng. Minh Suối thừa cơ châm chọc nói. Không. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm ngưng, trịnh trọng nói ra, lần này ta đã dò thông tin, cổ huyền cái thằng kia có thượng giới dị đồ tương trợ, đọa tiên thành ma. Thực lực bất cùng đi Nhật. Về công về tư, lần này nếu muốn thảo phạt Tiên Vũ phủ, không nhưng không có Phật tôn. Đây, chúng ma chấn ngạc vạn phần. Cổ huyền thành ma. Đường đường võ tổ, đã từng vạn người kính ngưỡng chính nghĩa đứng đầu, vậy mà thành ma rồi. Việc này như truyền đi, không biết lại phải nhấc lên bao lớn oanh động. Nghe Đào Gia nói về sau, nguyên bản chúng ma trong lòng lại là đối Lăng Thiên Vũ có gì lời oán giận, giờ phút này cũng là tan thành mây khói. Thiên La, việc này không nên chậm trễ. Ta hiện tại lập tức theo ngươi đi một chuyến Phật Tông. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm, lại nói với chúng ma, chư vị, tình thế có biến, làm phong bất trắc, còn mời chư vị tạm trước lưu thủ Ma Châu. Đúng. Chúng ma chắp tay đáp. Trận. Vừa mới trở về Ma Châu Lăng Thiên Vũ, lập tức lại cùng Thiên La vội vàng chạy tới Phật Tông. Chương 1873, xuất thủ giải cứu. Hồ nước màu vàng nóng, dựa vào núi mà bạn. Trên mặt hồ, sóng nước lấp loáng. Các loại kỳ dị kim sắc hình dáng vật thể, trên mặt hồ bên trong vừa đi vừa về du động. Hoàn cảnh chung quanh vô cùng ưu mỹ, ưu kính không minh, có loại tiên gia phúc địa cảm giác. Nơi đây, chính là Phật Tông Thánh Hồ. Thánh trong hồ, Phật quang tràn ngập, kim quang pha tạp, đầy tận lưu ly. Ẩn ẩn thấy chi, tại giữa hồ chỗ, một tôn khôi ngô vĩ ngạn thân thể ảnh, như là tượng đá cứng ngắc ngồi xếp bằng ở trên mặt hồ, không gợn sóng không dấu vết, quanh thân mạo xương xích chứ mãnh liệt Phật quang. Không tệ. Tôn này thân thể ảnh, chính là đương kim Phật Tông chi chủ, Phật Tôn. Tại Phật Tôn ngoài thân, bốn vị nhìn như tuổi tác đã cao, mà tướng mạo lại như hài đồng mượt mà bốn vị lao tăng, chiếm cứ tứ phương. Một trường mà đứng, một tay di chuyển Phật Châu, thì thao mặc niệm lấy Phật chú, không ngừng vì Phật Tôn chuyển vận chứ cường đại Phật lực. Vị lao tăng này, chính là Phật Tông bốn vị chủ sự trưởng lão, tiếp theo còn có rộng duyên bốn vị trưởng lao trợ trận. Đồng nhiên, trưởng lão, một tiếng quát lên, lưỡng đạo lưu quang. Tránh nhập thánh hồ. Chúng tăng phải sợ hãi, đây nhìn thấy Thiên La thời điểm ngược lại không khác thường, có thể kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm, chúng Phật kinh ngạc vạn phân. Tà ma. Chúng Phật buồn cười hô, làm tu Phật giả, đối với tà ma vô cùng mẫn cảm. Đã Lăng Thiên Vũ có thể tiểu bất sướng rồi, sắc mặt không vui nói ra, vạn bối có danh tiếng, nếu như chư vị cao tăng để mắt văn bối, có thể gọi ta vi Lăng đạo hữu. Chắc hẳn chư vị đều là đắc đạo cao tăng, sẽ không liên cơ bản nhất lễ nghi đức cũng sẽ không. Mỗi một chữ, Lăng Thiên Vũ đều cắn đắc phi thường trọng. Thiên La cũng đầy là tức giận, trực tiếp không để ý Tôn Ti, kêu ầm lên, các ngươi mấy cái này lão đầu có thể chân bất thức đại thể, ta đau khổ tìm hướng Ma Châu, kém chút liên mạng nhỏ đều ném đi còn không phải là vì thỉnh Thiên Vũ huynh đệ qua tới cứu ta sư tôn. Ách! Chúng Phật sững sờ, Phật Ma thuộc tính khác biệt, Lăng Thiên Vũ không có thương hại đến Phật Tôn đã là không tệ, nói thế nào cứu người. Tiếu Phật ngược lại là cơ linh, sợ hai nói, thử kim kiếm khí. Thử kim kiếm khí. Chúng Phật diện sắc khẽ giật mình, rốt cục giật mình tỉnh ngộ. Bọn họ biết rõ Phật Tôn nội thương, chỉ cần có chiến Phật lực lượng mới có thể chữa trị, nhưng chiến đà đã bất hạnh vẫn lạc. Cho nên thiên hạ hôm nay, nhất có thể so đo chiến Phật lực lượng, đó chính là kiếm Phật lực lượng, cũng chính là Lăng Thiên Vũ sở có tử kim kiếm khí. Hiểu được, chúng Phật sắc mặt lập tức trở nên so lật sách còn nhanh hơn. Lăng đạo hữu, vừa mới nhiều có đắc tội, còn mời chớ trách. Đại chủ sự trưởng lão tốt Phật tràn đầy hãy náy nói ra, duy nay thủ tọa thâm thụ bên trong sáng tạo, còn mời Lăng đạo hữu có thể dùng xuất thủ cứu. Nếu có thể trợ thủ tọa thoát ly cực khổ, ngươi chính là chúng ta toàn bộ Phật tông đại ân nhân. Đậu phộng. Thiên La kích động kêu lên, trước đó nếu không có Thiên Vũ huynh đệ hết sức giúp đỡ, chỉ sợ chúng ta Phật tông đã sớm giữ không được, chẳng lẽ trước đó ân tình tiểu bất đủ lớn sao? Nghe vậy, chúng Phật xám thẹn mặt đỏ tới mang tai, lại hung hăng trợn mắt nhìn Thiên La. Đây thật đúng là Phật tông đệ tử sao? Đây cánh tay tận ra bên ngoài lừa gạt, nhưng bây giờ lại là Phật tông đối lý, đó là an phận tính tình đều không có. Đúng, đúng, chúng ta Phật tông thiếu Lăng đạo hữu ân tình, vô luận như thế nào đều khó mà hoàn lại. Tốt Phật liên tục gật đầu, thỉnh cầu nói, nhưng thỉnh Lăng đạo hữu có thể cho quý tay, như thủ tọa không việc gì, chúng ta Phật tông trên dưới, đến chỉ nghe lệnh ngươi. Ha ha, chư vị thánh tăng nói quá lời, tôn giả đợi ta có ân, bây giờ tôn giả gặp nạn. Văn bối ha có thể ngồi nhìn mặc kệ. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, nói, đợi văn bối đi đầu thăm dò một hai, lại thấy thế nào? Dứt lời. Lăng Thiên Vũ bất tử hai mắt nhìn chăm chú hướng Phật Tôn, mặc dù một thân bị Phật quang bao khỏa, nhưng có thể thấy rõ ràng Phật Tôn diện sắc thảm bạch, thịt da bên trên nhỏ xíu co rút lấy, có thể thấy được Phật Tôn hiện tại chính thừa nhận đau đớn cực lớn. Mà chúng Phật Phật lực, chỉ có thể là trị ngọn không trị gốc, chỉ có thể tạo được khống chế tác dụng. Từ mặt ngoài xem ra, Phật Tôn tình huống liền không lạc quan. Lại ẩn ẩn phóng xuất ra chân thần nghiệm, âm thầm xuyên vào Phật Tôn thể nội, lại nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi. Khí tức, triệt để loạn. Gân mạch, như là cây mây, hỗn loạn bệnh cùng một chỗ, cái gì trí hoàng có rất nhiều gân mạch trực tiếp đứt gãy. Vì thế dẫn đến Phật Tôn thể nội Phật lực vô pháp thông thuận chạy trở về, vì thế ngăn chặn các nơi yếu huyệt. Hướng đan điền liếc nhìn, Phật lực càng là loạn rối tinh rối mù. Hơn nữa Phật Tôn Phật lực bản thân mạnh đại vô so, như thế hỗn loạn thời khắc, tùy thời đô hữu có thể năng hội bạo thể bỏ mình. Tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò, Phật Tôn hồn hải càng là một mảnh bạo loạn, hoàn toàn bị tâm tình tiêu cực chi phối. Xem ra không chỉ có là muốn trị khỏi Phật Tôn nội thương, còn phải cần Phật Tôn bản thân chính mình thoát khỏi tâm ma. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ chậm rãi rút về chân thân nghiệm, lắc đầu thở dài, nói, tôn giả là bởi vì bế quan thời điểm, tao ngộ tâm ma bối rối, không được thoát khỏi, mới nhất thời tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma. Nếu như là nói một vị võ giả hoặc là yêu ma tẩu hỏa nhập ma, đó là lại chuyện không quá bình thường. Nếu như nói Phật Tôn tẩu hỏa nhập ma, vậy tuyệt đối không ai dám tin tưởng. Luận tâm cảnh tu vi, tại giá Đông Châu vô nhân năng cùng. Nhưng buồn cười là, chúng Phật cũng không có nghi vấn Lăng Thiên Vũ, Phật Tôn đích thật là căn cứ tẩu hỏa nhập ma mà chịu bên trong sáng tạo. Ai thủ tọa thanh tâm quả dục, tâm có lẽ thiên hạ, Đông Châu vô nhân năng cùng, có thể chẳng biết tại sao lại sẽ thụ tâm ma bối rối. Tiểu Liên trong ngày thường chứa đầy khuôn mặt tươi cười tiếu Phật, nói chứ giá nói cũng là sầu mi khổ kiểm. Tôn giả tâm cảnh cao thâm, thần thông quảng đại, tuyệt không dễ dàng thụ tâm ma bối rối y theo vãn bối muốn đến, sợ là trong đó khắc thưởng đồ âm thầm quay phá. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, có thể làm đáo giá người có bản lĩnh, Lăng Thiên Vũ di kinh đoán được nhất định là huyết thần gây nên. Khả giá chính là Phật Tông, chúng Phật che chở, cho dù là cổ huyền lao tổ cùng Tu La Đại Đế muốn tại Phật Tôn ám toán thủ tọa, đó cũng là tuyệt đối không thể. Luận đây thiên hạ hôm nay, còn có thể ai hữu giá phần thần thông? Vô lượng Phật tràn đầy hoang mang. Ta làm sao cảm giác các ngươi đây là lời nói bên trong có chuyện đây? Thiên La nhịn không được nói ra. Ách! Chúng Phật diện sắc xấu hổ, giờ phút này nhìn trời La thật đúng là hận thấu xương. Tốt Phật vội nói, Lăng đạo hưu vừa cắt chớ nghe đây màn tăng nói bậy, bần tăng các loại tuyệt không hoài nghi lăng đạo hưu. Tiểu la từ trước đến nay không che đậy miệng, vãn bối cũng không sai sẽ chi ý. Lăng thiên vũ vi vi cười một tiếng, túc nhân đạo, nhưng lại ám toán tôn giả người, vãn bối muốn đến không thể coi thường. Hơn nữa này giả thủ đoạn ti tiện, nhất định là thừa dịp tôn giả Phật đồng trọng tổn hại, bế quan thời khác, khó lòng phong bị, đây mới ra tay ám toán. Việc đã đến nước này, oán giả vô dụng, cũng không biết lăng đạo hưu tốt Phật nhãn bên trong tràn đầy hy vọng. Cái kia lăng đạo hưu chúng Phật nhãn bên trong tràn đầy hy vọng. Vãn bối có thể thử một lần. Lăng thiên vũ mãn mặt nghiêm túc nói ra, nhưng tôn giả dù sao cũng là tâm ma quấn thân, bằng vào chữa trị bên trong sáng tạo cũng không phải trị tận gốc kế sách. Đến lúc đó còn phải chư vị thánh tăng hết sức giúp đỡ. Lăng đạo hưu xin yên tâm mà đi, chúng ta định cũng hội bất tiếc di lực tương trợ, cầm đầu tòa tụng kinh nghiệm chú, trợ thủ tọa thoát khỏi tâm ma. Tốt Phật chắp tay trước ngực, sắc mặt hòa ái. Ân, đợi chút nữa như thi tay mà đi, sẽ còn có nhiều chỗ mạo phạm, đến lúc đó hy vọng chư vị thánh tăng có thể tha thứ, vạn không được quấy nhiều đánh gây văn bối, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lăng thiên vũ chính sắc đạo. Ha ha, lăng đạo hưu tùy tâm mà đi là đủ. Tốt Phật cười nói, ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, lại tránh lo âu về sau, hai mắt nhìn chăm chú sắc mặt trắng bệnh Phật tôn, ấy nấy thầm nghĩ, tôn giả, vạn bối vô tâm mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ lần nữa phóng xuất ra chân thần niệm, vô khổng bất nhập, toàn phương vị nắm giữ lấy Phật tôn thể nội dị động, sau đó song trưởng âm thầm chuyển vận lên lăng lệ vô cùng tử kim kiếm khí. Không tệ. Muốn trị Phật tôn bên trong sáng tạo. Đối với khơi thông nhân thể cấu tạo Lăng Thiên Vũ tới nói cũng không phải là việc khó. Dĩ vãng luyện chế độc khối lỗi, liền vì khối lỗi sáng tạo gân cốt mạch lạc, đả thông các nơi yếu huyệt. Cho nên, với thân thể người hiểu rõ, cái thế giới này sợ là vô nhân năng đủ siêu việt Lăng Thiên Vũ. Mà Phật Tôn hiện tại tình trạng, chính là gân mạch điên đảo rối loạn, cho nên quanh thân huyệt đạo tắc lấp, chỉ có một lần nữa trải vớt gân mạch, đả thông huyệt đạo, mới có thể để cho Phật lực chu thiên thông thuận chạy trở về. Tuy là đơn giản, nhưng Phật tôn tu luyện chính là Phật lực, bất luận là võ giả lực lượng, còn là yêu ma lực, đều sẽ chỉ là hoàn toàn ngược lại. Lại mà, Phật tôn Phật lực cường đại, lại chỉ cần xứng đôi bằng nhau lực lượng. Cho nên nếu là chiến đà con đời, cũng có thể chiến Phật lực lượng vì Phật tôn trải vớt gân mạch, đả thông huyệt đạo. Về phần tử kim kiếm khí, dùng Phật lực tu thành, so với chiến Phật lực lượng càng có sắc bén. Duy nhất khó giải quyết chính là, bởi vì Phật tôn gân mạch nhiễu loạn, bên trong sáng tạo chi trọng, gân mạch yếu ớt, hơi không cẩn thận tử kim kiếm khí lập tức liền đến xé rách Phật tôn gân mạch. Hô! Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, hòa nằm hạ tâm tình, sau đó ánh mắt biến đắc cực chỗ sắc nhọn, một mực dòm ngó Phật tôn thể nội mỗi một đầu gân mạch thậm chí là tế bào chuyển động đô bất buông tha. Siêu! Đột nhiên một trường, vận lấy tử kim kiếm khí, trầm lắng ấn lạc tại Phật tôn ngực. Tâm! Chính là trăm mạch chi nguyên, một trường này bổ xuống, tại Lăng Thiên Vũ cường đại chân thần niệm thao túng phía dưới, trong nháy mắt chia ra vô số đạo tiểu quang mang. Như là con run, dọc theo các nơi gân mạch, phi tốc dù chạy tới. Một kiến Lăng Thiên Vũ xuất thủ, chúng Phật liên tục không ngừng phóng thích ra Phật lực, dùng cam đoan Phật tôn an nguy. Lăng Thiên Vũ hết sức chăm chú, tập trung tinh thần, thao túng chứ vô đếm được kiếm khí phi xả, tại Phật tôn trong gân mạch du động. Đây tuyệt đối là phi thường khảo nghiệm tinh tế tỉ mỉ công phu, phi thường hao tổn tinh thần. May mắn, Lăng Thiên Vũ chân thần niệm đủ cường đại, lại thêm dĩ vãng luyện chế độc gỗ lẻm kinh nghiệm cùng với thân thể người gân mạch nhận biết. Người điều khiển từng tia tử kim kiếm khí, không nóng không lạnh chạy xuôi tại Phật tôn quanh thân trong gân mạch. Chỗ đi qua, lấy kiếm Phật lực lượng tạo hóa, yếu ớt gân mạch, không chỉ có không có bị bẻ gãy, ngược lại tại tẩy lễ cường kiện lấy. Chỉ có đi đầu kiên cố gân mạch, mới tiến hành một lần nữa trải vớt. Như thế, lúc qua hồi lâu, Phật tôn thể nội gân mạch tại tử kim kiếm khí tạo hóa phía dưới, bền bị mấy lần. Lại thêm tử kim kiếm khí cùng Phật tôn Phật lực không có chút nào xung đột, trong gân mạch lưu động hỗn loạn Phật lực. Thời gian dần trôi qua bị Lăng Thiên Vũ tử kim kiếm khí tương dung. Toàn bộ quá trình xuống tới, trọn vẹn hao hết gần 2 canh giờ. Có thể thời khắc này Lăng Thiên Vũ, cũng là sắc mặt có chút trắng bệnh. Chúng Phật một vừa nhìn thần sắc đau đớn Phật tôn, một vừa nhìn biểu lộ biến ảo chập chờn Lăng Thiên Vũ, chuẩn bị là tâm lo. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, trong tay đột nhiên lộ ra gần 10 cái kim châm. Độc châm. Chúng Phật giật nảy mình, nhưng tưởng đáo Lăng Thiên Vũ trước đó nhắc nhở. Chúng Phật cho dù không giải Lăng Thiên Vũ cử động, vì thế sợ quấy nhiễu, giờ phút này cũng không dám phát ra bất cứ động tĩnh gì. Kim châm dẫn mạch là độc môn tuyệt kỹ một trong, dùng độc châm lực lượng, định khắp các nơi huyệt đạo, đang đả thông huyệt đạo thời điểm, có thể đem gân mạch dẫn động, một lần nữa trải vớt, song vừa gân mạch cùng huyệt đạo ở giữa tương liên quán thông tính chất. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ nắm lên kim châm, hào không khách khí, hướng phía Phật Tôn quanh thân các nơi huyệt đạo, từng cây vận lực đâm vào huyết nhục bên trong. Mỗi đâm vào một cây, Phật Tôn toàn bộ thân hình liền run rẩy một điểm, thần sắc đau đớn. Chúng Phật thấy vướng tâm, có thể lại không dám lên tiếng. Thiên La ngược lại là bình tĩnh như thường, đối với Vu Lăng Thiên Vũ thiên hạ độc nhất quỷ bí châm thuật thế nhưng là tự tin vô cùng. Không lâu, làm kim châm che kín Phật Tôn quanh thân yếu huyệt về sau, Lăng Thiên Vũ mãnh liệt lại một trường, rót vào một cô lăng lệ tử kim kiếm khí. Phật Tôn tuần trên người kim châm, kịch liệt ngâm động. Nhìn như không còn chỗ kỳ lạ, có thể tiểu tại giá kim châm dưới tác dụng, nguyên bản tắc nghẽn huyệt đạo, từng cái bị đả thông, chỗ kết nối các nơi gân mạch, tại tử kim kiếm khí lưu động phía dưới, lại bất khả tư nghị một lần nữa trải vớt. Đồng thời, hỗn loạn đè ép tại trong đan điền Phật lực, cũng bắt đầu từng kia lưu thông tại Phật Tôn gân mạch huyệt đạo bên trong. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ liên tiếp xuất trưởng, nhanh như thiểm điện, một trưởng tiếp lấy một trưởng đòn nghiêm trọng lấy Phật Tôn thân thể. Phốc phốc, phốc phốc, mỗi một dưới lòng bàn tay đến, Phật Tôn đều sẽ thống khổ phun ra một ngụm ám hắc sắc tụ huyết. Nhưng chúng Phật lại kinh hỉ phát hiện, một cỗ như là tân sinh mạnh đại Phật lực, đang Phật Tôn thể nội chạy xuôi theo, Phật Tôn cả sắc mặt cũng từ từ trở nên hồng nhuận. Chương 1874, Phật Tôn thức tỉnh. Trải vớt, cường kiện, tái tạo gân mạch, đả thông quanh thân huyệt đạo, hết thể đều là như vậy thuận lý thành trương. Nếu không có Lăng Thiên Vũ tu vi hơn xa lúc trước, lại thêm luyện chế phần đồng độc gỗ lẻm phong phú kinh nghiệm, đây tài năng một mạch mà thành chữa trị Phật Tôn bên trong sáng tạo. Đan điền ổn định, mạch tượng bình thản, một cổ cổ cường đại tinh thuần Phật lực, như suối nước tại Phật Tôn quanh thân trong huyết mạch lưu động, một đường thần thánh Phật quang, gợn sóng dập dờn. Liếc thấy, Phật Tôn sắc mặt dần dần hồng nhuận, nhưng nếu cẩn thận tìm kiếm, Phật Tôn sắc mặt có chút rung động. Xem ra bên trong sáng tạo là giải trừ, khả giá tâm ma liền khó trừ. Thành công. Chúng Phật kích động vạn phần, hai mắt phiếm hồng, đối Lăng Thiên Vũ càng là đầy cõi lòng cảm kích. Sư Tôn Thiên La cũng là khỏe miệng co quắp động, hai mắt lệ quang, cho dù đã từng lòng có oán hận. Nhưng đến Phật Tôn dốc lòng dạy bảo rất nhiều, diệt sư diệt phụ, Thiên La trong lòng thủy chung kính yêu lấy Phật Tôn. Chư vị cao tăng. Lăng Thiên Vũ khước mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nhắc nhở, tôn giả bên trong sáng tạo đã khỏi, nhưng tâm ma chưa trừ, nếu không thể thoát khỏi tâm ma bối rối, tôn giả vẫn như cũ hội tái bị bên trong sáng tạo. Tĩnh hồn thanh tâm chú. Tốt Phật làm tiếng nói. Chật. Chúng Phật rút về Phật lực giữ gìn, chắp tay trước ngực, trang nghiêm túc mục mặc niệm lấy Phật chú. Nhao nhao Phật âm, gột rửa tâm hồn, loại trừ tâm huế, từng đợt tan lành từ từ Phật quang, như là mới lên húc nhật, chiếu rọi hướng Phật tôn. Trận trận Phật quang, như là mưa xuân tới nhuần, nhu hòa tắm rửa rót vào Phật tôn tâm hồn, an ủi sao động hồn hải. Tĩnh hồn thanh tâm chú, chính là Phật môn trí cao tâm pháp, có thanh trừ nghiệp chướng, tiêu trừ tạp niệm, tĩnh tâm an hồn hiệu quả. Người trong Phật môn, bế quan sau khi, thường tại mặc niệm này Phật pháp. Được nghe trận này trận nhẹ nhàng Phật âm, tắm rửa tại Phật quang tẩy lệ dưới, tiểu liên Lăng Thiên Vũ đều là tâm hồn thư sướng, rất cảm thấy thanh tâm. Lắng nghe đây Phật âm bên trong vô tận ảo diệu, Lăng Thiên Vũ thậm chí có thể cảm ngộ đến thiên điệu tự nhiên. Nhưng mà, tĩnh hồn thanh tâm chú hiệu lực, nhưng như cũng vô pháp triệt để trừ tận gốc Phật tôn tâm ma. Lăng Thiên Vũ ám ám cảm ứng được, Phật tôn tâm hồn vẫn như cũng là khô loạn bất an, tâm thần có chút không tập trung, thậm chí có thể cảm nhận được Phật tôn chôn sâu ở sâu trong đáy lòng đau đớn. Mỗi người cũng đã có hướng, chắc hẳn Phật tôn cũng không ngoại lệ. Lần này tâm ma kích thích lợi hại, có thể làm Phật tôn dĩ vãng trầm thống ký ức, thủy chung không thể thoát khỏi. Thủ tọa. Chúng Phật kinh ngạc vạn phân, đây tĩnh hồn thanh tâm chú thế nhưng là Phật môn trí cao tâm pháp, không nghĩ tới còn là khó mà trợ Phật tôn thoát khỏi tâm ma. Ngược lại lọt vào ngoại lực ảnh hưởng dưới, Phật tôn tâm ma không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại càng thêm hung thịnh. Kinh nhi. Phật tôn thể nội Phật lực, lại bắt đầu táo bạo. Thiên Vũ huynh đệ. Thiên La lòng nóng như lửa đốt. Tiểu La đừng nóng vội. Lăng Thiên Vũ dã mãn sắc lo lắng, âm thầm truyền âm xin giúp đỡ. Ân sư, lao ra ngải kiến thức rộng rãi, nhưng có thượng sách trợ tôn giả thoát khỏi tâm ma. Phật môn những tên xảo trá kia, vi sư từ trước đến nay đối với bọn họ rất cảm mạo, nhưng muốn đào giá tăng lữ đối với ngươi có hữu ích, vi sư cũng có một kế có thể thử một lần. Độc Vương nói. Ân sư thỉnh nói. Lăng Thiên Vũ đạo. Tâm ma, người người đều có, như ảnh tùy hình, vung đi không được. Đây là tới từ người bản thân, muốn triệt để thoát khỏi tâm ma, chỉ cần tự đắc minh ngộ. Độc Vương túc nhân đạo, nhưng dùng Phật tôn hiện trạng xem ra, sợ là khó mà thoát khỏi tâm ma, như vậy thì chỉ có thể tạm thời cưỡng ép bách hồi ý thức của hắn, đạn giá là kế hoa binh, tâm ma tùy thời đều hội tái bắn ra. Tôn giả tâm ma là thụ dị đồ làm hại, không có chút nào phòng bị, nếu có thể giải khẩn cấp, có thể làm cho tôn giả nhất thời thanh tỉnh. Dùng hắn tâm cảnh tu vi, tất có phòng bị tâm ma chuẩn bị tâm lý, ân sư cứ việc cáo chi Đổ Nhi cách thức là được. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Rất đơn giản, đây tâm ma, kỳ thật cũng chỉ là nhất thời mất hồn, dễ dàng bị tà niệm khống chế. Độc Vương nói ra, cho nên vi sư đến nhắc nhở ngươi, dù sao Phật tôn tu vi cao thâm, mạnh ý sử dụng phương pháp này, có nhiều khả năng lọt vào phản vệ, tu vi rút lui. Trước tiên nói một chút thấy thế nào làm. Lăng Thiên Vũ hỏi. Dùng hồn vị âm, liền có thể cưỡng ép thu hồi hắn hồn phách, cũng có thể tính tạm thời thoát khỏi tâm ma. Độc Vương nói, dùng ngươi thực hồn cảnh tu vi, đủ làm được, về phần phong hiểm, vi sư tiểu bất dám cam đoan. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, liền sắc mặt nghiêm túc quay về chúng Phật nói ra, chư vị cao tăng, duy nay tôn giả sợ là khó mà thoát khỏi tâm ma, vạn bối cũng có nhất pháp, có thể tạm thi hành áp chế tôn giả tu vi. Nhưng phương pháp này phong hiểm cực lớn, thậm chí có khả năng trọng tổn hại tôn giả tu vi, không biết chúng Phật ý như thế nào. Đây, chúng Phật diện sắc khẽ giật mình, trọng tổn hại tu vi, có thể Phật tôn chính là toàn bộ Phật tông trụ của ta. Như thật xảy ra ngoài ý liệu, về sau ai có thể bước lên thủ hộ Phật tông trách nhiệm. Thấy chúng Phật do dự, Thiên La gấp đến độ hai mắt xích hồng, kêu lên, mạng người quan trọng, như không có người, còn nói gì tu vi. Tiểu liên sư thúc ta, cũng có thể vì một vị ma nhân, xá thân hy sinh, vì cái gì đến bây giờ các ngươi những lao đầu này còn là như vậy cổ hủ. Lời nói này, quả nhiên là hung hăng gõ tỉnh chúng Phật. Không còn khí phẫn, chỉ có thật sâu sám thẹn. Lăng đạo hữu. Tốt Phật nghiêm mặt nói, nếu có thể trợ thủ tọa thoát ly cực khổ, vô luận gánh chịu bao lớn phong hiểm, chúng ta đều không lời oán giận. Phải làm như thế nào, ngươi cứ việc buông tay. Chúng Phật nghiêm mặt, thái độ thừa nhận, lại không nửa phần do dự. Đa tạ chư vị cao tăng tín nhiệm, vãn bối ổn thỏa kiệt lực mà đi. Lăng Thiên Vũ trầm tiếng nói, ánh mắt một lăng, cường đại thực sâu niệm lực, đột nhiên xông vào Phật tôn bạo loạn tâm hồn bên trong. Xúc thế đã lâu. Giống. Một đợt vô hình rầm, như là bạo lôi, hung ác vang vọng tại Phật tôn tâm hồn bên trong. Dung hồn vì âm, dung hồn ra sức, lôi đỉnh như sét đánh chấn kích lấy Phật tôn tâm hồn. Chúng Phật không cảm giác được, duy có thể rõ ràng nhìn thấy, Phật tôn toàn bộ thân hình kịch liệt chấn động. Phốc phốc. Phật tôn đột nhiên kinh hô một tiếng, đột nhiên mở ra há miệng phun ra tinh huyết, toàn bộ thân hình chìm như trọng thạch, trong nháy mắt chìm vào trong hồ. Thủ tọa. Sư tôn. Thiên La cùng người khác Phật, không khỏi hô to. Không ngại. Một đạo yếu ớt mà thanh âm quen thuộc nhàn nhạt truyền đến, nước hồ vòng vòng ba văn, sắc mặt hư bạch Phật tôn, hiện ra nhàn nhạt Phật quang, chậm rãi từ trong hồ nước bay lên. Thấy một lần, Thiên La chư Phật, thần sắc kích động. Mặc kệ Phật tôn có hay không chân chính thoát khỏi tâm ma, xem như thức tỉnh. Hô. Lăng Thiên Vũ thở nhẹ một cái, toại nguyện cười một tiếng. Sư tôn. Thiên La hai đầu gối quỳ xuống đất, tràn đầy hãy nay nói ra, đồ tôn bất hiếu, lúc trước đối với ngài có lời hoàn thán, quấy nhiễu ngài thành quan, cho nên sư tôn gặp tâm ma bối rối, còn mời sư tôn trọng trọng trách phạt. Ngươi đứng lên đi, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Phật tôn sắc mặt bình thản, sau đó khiêm khiêm đứng dậy, hai tay hợp lễ nghi, đầy cõi lòng cảm kích hành lễ nói, đa tạ Lăng đạo hữu cứu tri ân. Tôn giả khách khí. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm túc, vội hỏi, xin hỏi tôn giả, vì sao đổ sinh tâm ma? Thiên La bọn họ cũng đầy là hoang mang, lẽ thường tới nói, dùng Phật tôn cực kỳ cao thâm tâm cảnh tu vi, cái kia là tuyệt đối bất khả năng bị tâm ma bối rối, việc này thật sự là tới quá kỳ hoặc. Ai là bẩn tăng lục căn chưa sạch, mới có thể lấy cái kia dị đồ mà nói. Phật tôn lắc đầu thở dài. Huyết thần. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Huyết thần. Cái gì ra hỏa? Thiên La tức hỏi, chúng Phật cũng là nghi hoặc. Ha ha, việc này liên lụy đến toàn bộ huyền thiên giới an nguy. Lăng Thiên Vũ lanh lạnh cười một tiếng, nói, đây dị đồ đến từ thượng giới, làm nhiều việc ác, y đồ xâm phạm huyền thiên giới. Số năm đến nay, Đông Châu liên tiếp phát sinh quái sự, đều là cùng đây dị đồ có quan hệ. Cho nên, việc quan hệ huyền thiên giới tồn vong, vạn bối mới được muốn liên hợp chúng tộc thế lực, có thể dùng đồng lòng ngăn cản tương lai khả năng phát sinh đại kiếp. Nguyên lai, chúng Phật xấu hổ không chịu nổi, không nghĩ tới kiếp nạn uy hiếp, huyền thiên giới chúng thế lực lớn còn tại tranh đấu không nghỉ. Tiểu liên Phật tông bọn họ đều không có buông xuống cùng yêu ma ở giữa ân oán. Lần này nhớ tới, chúng Phật vạn phần sáng thẹn. Ha ha, Lăng đạo hưu tuy là tà ma, lại thân kiêm chính khí, lòng mang thiên hạ, thật sự là làm cho bọn ta sáng thẹn a. Phật tôn mỉm cười, đột nhiên, Phật tôn trong lòng đối Lăng Thiên Vũ gây nên hiện lên mấy phần sùng kính. Tôn giả nói quá lời, vãn bối nhưng là tận ta gây nên. Cận cận trích vì thủ hộ bên cạnh mình người, xa còn lâu mới có được tôn giả như vậy lòng mang. Lăng Thiên Vũ rất ngay thẳng nói, thiên hạ thương sinh, cho hắn có liên can gì? Bất quá tại giá thương sinh, lại có Lăng Thiên Vũ chân quý thân nhân, bằng hữu thậm chí rất nhiều tốt đồng bạn. Ha ha, Lăng đạo hữu như thế một lời, nhưng phải lộn sát chúng ta. Phật Tôn cười cười, lại thở dài, duy nay, dị đồ quái phá, nguy hại thương sinh, các tộc ở giữa, chỉ cần đồng tâm hiệp lực mới là, mà ta Phật Tông, càng là nghĩa bất dung tử. Không dối gạt tôn giả nói. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, căn cứ hết thể đều kết thúc, vạn bối liền muốn tới đây tìm tôn giả tương trợ, cùng chống chọi với tiên phủ, không có tưởng bất biết tôn giả lại gặp ngoài ý muốn. Tiên Vũ phủ. Phật Tôn nhíu mày, chúng Phật cũng là trầm mặc. Tuy nói Phật Tông cùng Tiên Vũ phủ quan hệ không hòa hợp, đã ra không tới sử dụng bạo lực thời điểm. Cho dù cổ huyền lão tổ hành sự không chịu nổi, nhưng trong phủ con cháu, chính nghĩa sự tình rất nhiều. Lăng Thiên Vũ sớm nằm trong dự liệu, Phật Tông liền là thiếu chính mình lớn hơn nữa ân tình, nếu không có thích hợp lý do, Phật Tông dã bất khả năng căn cứ vì Lăng Thiên Vũ mà cuốn vào cuộc phân tranh này. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ tiện mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, vạn bối từ trước đến nay hành sự có chừng có mực, lần này mà đến, chính là vì cáo chi tôn giả cùng chư vị cao tăng. Như kim cổ huyền lão tổ, làm ác ngập trời, càng tin vào thượng giới tà đồ nói như vậy, hiện đã đọa thân thành ma, y đồ nguy hại thương sinh. Thành ma. Chúng Phật chấn kinh bất dĩ, tự liên Phật tôn đều vô cùng kinh ngạc. Võ tổ thành ma, tin tức này là cỡ nào điên cuồng. Thấy Phật tôn bọn họ tràn đầy chấn kinh chi sắc, Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói ra, vạn bối nói, câu câu là thật, duy kim cổ huyền đã tu được ma long chi thân, dùng vạn bối hiện tại năng lực, chỉ sợ khó mà là hắn địch thủ. Càng quan trọng hơn là, cổ huyền càng đã tu thành niết bàn ma diễm, cơ hồ bất tử bất diệt, chỉ cần có tôn giả Phật Viêm tương trợ. Niết bàn ma diễm. Phật tôn bọn họ chấn hai vạn phân, đây chính là trong truyền thuyết tà ác nhất đáng sợ ma diễm. Ai Phật tôn lắc đầu than khổ, xin lỗi nói, bần tăng tuy được dùng thanh tỉnh, bên trong sáng tạo tận trừ, nhưng cuối cùng có thụ tâm ma bối rối, chỉ sợ bần tăng là hữu tâm vô lực a. Ách Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, dùng Phật tôn hiện tại giá trồng tình huống, hoàn toàn chính xác không đủ để cùng ma hóa về sau cổ huyền lao tổ đối kháng. Ha ha, bất quá Lăng đạo hữu cũng phải lo lắng, bần tăng đã có nhân tuyển thích hợp, có thể thay thế bần tăng, thậm chí là ta Phật Tông. Phật tôn cười nói, nhân tuyển, ai? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ. Chúng Phật diện sắc nghiêm nghị, bất luận Phật tôn điểm danh người nào, bọn họ tuyệt sẽ không có bất kỳ do dự. Có thể tiếp đó, để cho người ta ngoài ý liệu chuyện phát sinh. Không khỏi. Phật tôn một tay chỉ hướng Thiên La, nói, Thiên La có thể cùng ngươi đồng hành, cùng chống chọi với ma địch. Chương 1875, truyền công. Thiên La 3. Ở đây chúng Phật, bao quát Lăng Thiên Vũ ở bên trong, kinh ngạc đến cực điểm. Ha ha. Sư tôn lão gia ngài đây là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Ta biết mình có bao nhiêu cân lượng, đây muốn ta thay thế lão gia ngài, thay thế toàn bộ Phật Tông, giá bất rõ ràng muốn ta bị đến công phẫn sao? Thiên La vò đầu cười to. Tốt Phật bọn họ cũng là lòng tràn đầy xoắn xuýt, bọn họ còn muốn lấy chuẩn bị đi sông pha khói lửa đây, không nghĩ Phật tôn lại như vậy nói lời kinh người. Đây muốn phái ra Thiên La một người, đại biểu toàn bộ Phật Tông, chỉ bằng Thiên La đây kém tính chất, Phật Tông mặt mũi coi như ném đi được rồi. Phật tôn ngược lại là sắc mặt nghiêm túc, không giống như là nói đùa, chững chạc đàng hoàng nói ra, ta từng cùng cái kia thượng giới dị đồ mấy lần giao thủ, trong lòng biết này giả giỏi về điều khiển lòng người. Ta lần này gặp tâm ma bối rối, chính là người này âm thầm quấy phá, bây giờ tu vi trọng tổn hại không nói, tâm ma càng là chưa trừ, nếu là lại gặp cái kia thượng giới tà đồ ám toán. Đến lúc đó bỏ mình chỉ là chuyện nhỏ, như bị cái kia tà đồ khống chế, đọa thân thành ma, cái kia ta tội nghiệt liền sâu nặng. Ân. Chúng Phật ngạc nhiên, Lăng Thiên Vũ dã là sắc mặt chẳng ngưng. Không thể phủ nhận, Phật Tôn nói đến câu câu là lý. Bây giờ Phật Tôn tâm ma chưa trừ, lại là như thế nào phòng bị, cũng khó khăn từ ngăn cản huyết thần xâm phạm. Nếu ngay cả Phật Tôn đều khống, hậu quả khó mà lường được. Có thể chớ hoài nghi huyết thần năng lực, hắn lại nhiên hữu năng lực điều khiển cổ huyền lao tổ, lại có thể ám toán Phật Tôn, điều khiển Phật Tôn cũng chỉ là thời gian cùng cơ hội vấn đề. Thủ tọa, cổ huyền đọa thân thành ma, luyện thành một thân bất tử chi thân. Tiểu Liên Lăng đạo hữu cũng khó khăn từ ứng phó. Chỉ dựa vào Thiên La lực lượng một người, há có thể đối kháng cái kia ma đồ. Tốt Phật nghiêm mặt nói, không bằng từ chúng ta bốn vị pháp tướng tiến về tương trợ. Niết bàn ma diễm chi thần, thế gian khó phá, chỉ có ta điệu tàng lửa, tài năng tương khắc lực lượng. Phật tôn túc nhân đạo, nhưng hôm nay, ta đã lực bất tòng tâm, một thân thể tàn phế, không chỉ có khó mà tương trợ, ngược lại hoàn toàn ngược lại, hại Lăng đạo hữu. Tiểu Liên sư tôn đều không thể ứng phó. Ta đây gà mở địa tàng lửa, há lại cổ huyền cái kia ma đồ địch thủ, không có liên lụy Thiên Vũ huynh đệ cũng không tệ rồi. Thiên La mồ hôi nhân đạo, hắn sư thừa tại Phật Tôn, Thiên La tự nhiên tu được địa tàng lửa, nhưng là uy lực đánh giá miễn cưỡng có bán thần lửa uy lực, đây sợ là liên cổ huyền lão tổ ra lông đều không đả thương được. Ha ha, như có vi sư suốt đời tu vi, ngươi liền đủ gánh này trách nhiệm. Phật Tôn Hiền Hòa cười một tiếng. Suốt đời tu vi ba. Thiên La sắc mặt khẽ giật mình, chúng Phật cũng là kiểm sắc kinh biến. Nhi Lăng Thiên Vũ ngược lại là sớm đã tính toán Phật Tôn trải qua tâm tư, ngược lại không có cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn. Sư Tôn Thiên La sắc mặt ngốc trệ, áp lực đại tạm không nói đến, Thiên La làm sao có thể nguyện ý có được Phật Tôn suốt đời tu vi. Ha ha, Thiên La, ngươi mặc dù ngày xưa ngang bướng, nhưng ngươi hai vị sư thúc, có thể dùng tùy tâm tùy tính, phân rõ thiện ác. Lại về tư, ngươi càng là vi sư thủ đồ, truyền thừa vi sư ý bác, toàn bộ Phật Tông trên dưới, có thể kế thừa vi sư Phật lực giả, duy ngươi một người. Phật Tôn nghiêm mặt nói, đây Thiên La triệt để ngây dại. Chúng Phật cũng là chấn kinh bất dĩ, cho dù Thiên La là thánh Phật chuyển thế, có thể lĩnh ngộ các cấp Phật Pháp, bên trong Phật môn chính là riêng có một loại thiên tài. Nhưng Thiên La tính nết nào có nửa điểm Phật dạng, có hắn làm chủ, Phật Tông trên dưới há có thể ăn vào. Càng quan trọng hơn là, Phật Tôn nếu là bỏ qua suốt đời tu vi, cái kia liền xấu tục phàm nhân. Đây Phật Tông từ trước đến nay ỷ lại đã quen Phật Tôn, như Phật Tôn vừa đi, sau này Phật Tông ở đâu có thể thịnh quang vinh. Thủ tọa, tuyệt đối không thể. Tốt Phật vội nói, tạm không nói ngài chính là quý giá chi thân, mà Thiên La ngoan tính chất chưa trừ, sáu cái không sạch, như chấp trưởng Phật Tông, ở đâu có thể phục chúng. Thỉnh thủ tọa, cân nhắc lại lượng. Chúng Phật đi theo khuyên nhủ. Ai vì sao chư vị đến nay không thể nhìn hóa? Phật Tôn lắc đầu than nhẹ, nói, kiếm Phật tử Vân Đạo Nhân, lưỡng tay háo thanh phong, không được câu thúc, du hành thiên hạ, rộng kết tốt danh, xâm nhập lòng người. Nô sư đệ chiến đà, cũng năng tại nguy nan thời khắc, vứt bỏ dị tộc chi ngại, vương xuống chấp nghiệm, xá thân thành Phật. Mà ta vẹn vẹn lấy bỏ qua tu vi, làm sao chân so sánh? Thấy chúng Phật trầm mặc, Phật Tôn vừa tiếp tục nói, những năm gần đây, chúng ta Phật Tông mặc dù dùng làm việc thiện, nhưng lại phạm vào quá nhiều sai lầm. Ta chi hy vọng, chúng ta Phật Tông không còn bảo thủ không chịu thay đổi, có thể dùng tùy tâm tùy tính mà đi, chúng sinh bình đẳng, phân rõ thiện ác thị phi, dùng hoàn toàn mới lý niệm đi đối đãi toàn bộ thương sinh. Thiên La mặc dù trời sinh tính năng bướng, nhưng như Lăng đạo hữu như vậy, thân kiêm chính nghĩa chi tâm. Càng chính là thánh Phật chuyển sinh, một chút chính hợp thiên ý. Có thể, chúng Phật muốn nói lại thôi, không biết như thế nào phản bác. Ha ha, chúng ta Phật Tông dĩ vãng chính là quá bảo thủ, quá chấp nhất. Mặc dù dùng Trảm Yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, lại cuốn vào phân tranh không ngừng, nhưng không Phật gia gây nên. Phật Tôn cười nhạt một tiếng, nói, Phật gia nặng như tu tâm, tâm hòa tại tĩnh, tâm như chỉ thủy, không được chấp niệm câu thúc, không dụ tại công danh lợi lộc, không tranh không đấu, chỉ có một lòng hướng Phật, mới có thể ngay tại chỗ thành Phật. Một câu, tuy là khinh hòa, lại cảnh báo như sấm, hung hăng chấn kích phiên chúng Phật. Tùy tâm tùy tính, mới có thể nhìn đắc canh ra thấu triệt, càng thêm thanh minh, càng dễ phân rõ thiện ác thị phi. Phật Tôn lại yên lặng thở dài nói, hôm đó ta Phật Tông nguy nan thời khắc, ma tộc chúng đạo hữu, bất kể hiểm khích lúc trước, cứu vớt tại ta Phật Tông, chẳng lẽ chư vị lại không có chút nào nửa phần nghĩ lại. Chúng Phật ngạc nhiên, không phản bác được. Không sai. Tiểu liên bọn họ từ trước đến nay thống hận ma nhân, tại đứng trước thương sinh đại kiếp thời điểm, cũng có thể bất kể hiểm khích lúc trước, xá thân tương trợ, cứu vãn tại Phật Tông trong nước lửa, đây đã hoàn toàn điên đảo bọn họ nguyên bản Phật gia lý niệm. Có lẽ, bọn họ là này phải thật tốt nghĩ lại. Phật Tôn có chút ngắm nhìn chính tại trong trầm tư chúng Phật, lại nói, ta không phải tư tâm, lại là bởi vì Thiên La khác hẳn với thường nhân, sau này nếu có hắn tiếp nhận Phật chủ, tất có thể đánh vỡ truyền thống lý niệm, cải biến ta tông hiện trạng. Phật gia tu hành, không phải một mực chấp nhất cùng dị tộc cân đoán, toàn dùng bản tâm, từ bi chúng sinh, độ ác vì tốt, mới vì Phật pháp chi hành. Lần này, chúng Phật cuối cùng được tỉnh ngộ, đồng nói, xin nghe thủ tọa pháp chỉ. Chờ một chút. Thiên La gấp, hai mắt phiếm hồng, kêu lên, sư tôn. Lao ra ngài có trưng cầu qua ý nguyện của ta sao? Đồ tôn đây là đồng ý sao? Đồ tôn mặc dù một lòng truy cầu vô thượng Phật pháp, nhưng tuyệt không phải là không làm mà hưởng. Đồ tôn sẽ bằng cố gắng của mình theo đuổi, tuyệt không muốn sư tôn ban tặng tu vi. Thiên La. Việc này can hệ trọng đại, mà ngươi sư thừa một mạch, nếu như ngươi không kế thừa vi sư Phật lực, toàn bộ Phật Tông, người nào có thể thực hiện? Phật Tôn sắc mặt nghiêm khắc nói ra, trong ngày thường, vi sư liền dạy bảo ngươi rất nhiều, cái gì nhẹ cái gì nặng, chắc hẳn ngươi lòng có suy nghĩ. Có thể Đồ Tôn cũng không thể trơ mắt thấy sư tôn ngài biến thành phàm nhân. Thiên La song quyền nắm chặt. Phật pháp không phân cao thấp, không phân quý tiện. Tâm vị Phật, thiên địa vị Phật, mới vô lượng Phật pháp. Cho dù vi sư sau này thân là phàm nhân, như có thể phá trừ tâm ma, lĩnh ngộ Phật pháp, liền có thể ngay tại chỗ thành Phật. Phật Tôn sắc mặt nghiêm chỉnh. Thế nhưng là Thiên La sắc mặt có rúm. Thiên La. Phật Tôn trọng trọng nói ra, bây giờ vi sư gặp tâm ma bối rối, dĩ đồ lúc có khả năng tính toán. Chẳng lẽ lại, ngươi muốn cho vi sư rơi xuống làm ma, cùng cái kia tà đồ làm bạn, phạm phải tội nghiệt hay sao? Sư Tôn. Có thể. Thế nhưng là đồ tôn thực không thể nào tiếp thu được. Thiên La hai mắt đỏ bừng. Lần này mặc dù bị dị đồ ám toán, đáng giá chính là bởi vì sư lòng có tạp niệm, hiện tại vi sư chỉ muốn tĩnh tâm bế quan, không còn hỏi đến chuyện thế tục. Phật Tôn thở dài, nếu có thể lĩnh ngộ trí cao Phật Pháp, chính là vi sư đại thừa phá không ngày, ngươi còn không cần đáng lo. Ngươi như thật có lòng, liền là sư sức lực cả đời, dùng cho chính đồ, như thế vi sư liền trấn an. Lúc này, Lăng Thiên Vũ rốt cục nhịn không được, một tay trầm lắng làm lấy Thiên La bả vai, nói, Tiểu La, ta có thể hiểu được ngươi tâm tình bây giờ, nhưng tôn giả nói không sai. Nếu không có dùng thoát khỏi tâm ma, tinh tâm bế quan, tôn giả nhất định lúc chỗ tại nguy nan lúc. Nhi giá huyết thần, tuy khó dùng can thiệp phàm tục sự tình, nhưng lại giỏi về điều khiển lòng người, tiểu liên cổ huyền lao tổ đều không thể may mắn thoát khỏi. Nếu là tôn giả cũng bị đến huyết thần bài bố, hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa tôn giả tu vi tinh thâm, lần này nếu là bế quan, nhất định có thể bài trừ tâm ma, tu được đại thừa Phật Pháp. Cho nên, dưới mắt chi trọng, chỉ có ngươi ta liên thủ, mới có thể đối kháng đại địch. Ta. Thiên La khỏe miệng co quắp động, hai mắt đỏ như máu, đau thầm nghĩ, sư tôn. Đồ tôn từ nhỏ liền không cha không mẹ, bản thân đến Phật Tông, sư tôn liền không tiếc đối với ta dốc lòng dạy bảo, truyền ta Phật Pháp, tại đồ tôn trong lòng, ngài chính là tái sinh phụ mẫu của ta, bây giờ sư tôn càng dùng truyền ta suốt đời tu vi, đồ tôn đời này kiếp này đồ vô dùng hồi báo. Nhưng đồ tôn ở đây thể. Sau này nếu có nửa phần làm ác, liền đánh vào ác tị địa ngục, vạn kiếp bất phục. Dứt lời. Thiên La trầm lắng quỳ xuống, lãng đạo, diệt sư diệt phụ cung ân, xin nhận đồ tôn ba bái. Trận. Thiên La trọng trọng đi bái ba lễ nghi, mỗi một bái đều là cả người run rẩy, đau lòng không thôi. Một màn này. Phật tôn đều là nhìn ở trong mắt, cho dù tâm cảnh tu vi tinh thâm, thấy rõ phàm tục. Khả giá một lần, Phật tôn cảm xúc gợn sóng loạn sinh, thần sắc biến ảo chập chờn. Nhưng cuối cùng lại tràn đầy vui mừng mỉm cười. Ba lễ nghi đi xong, Thiên La đầy mắt đỏ bừng, nói, sư tôn. Đồ tôn tuyệt sẽ không cô phụ lao ra ngài kỳ vọng. Ngồi xuống đi, Phật tôn khẽ gật đầu, ý cười tràn đầy. Đúng. Thiên La ngồi xếp bằng, hoa nằm tâm tình, sau đó liền chậm rãi hai mắt nhắm lại. Không khỏi. Phật tôn nhìn qua hướng Lăng Thiên Vũ, nói, Lăng đạo hữu, hướng hậu Thiên La liền do ngươi nhiều hơn quất rồi, như hắn bất hạnh ngộ nhập lạc lối, gây chuyện làm ác. Không thể khuyên quy, liền do ngươi thay mặt bẩn tăng xử trí hắn. Tôn giả yên tâm, ta sẽ nhìn tốt huynh đệ mình, như hắn có dũng khí làm ác, ta tuyệt sẽ không giảng nửa phần tình. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói, đừng nói là Thiên La, tuy là thân nhân, như là làm thương thiên hại lý sự tình, Lăng Thiên Vũ ra chọn quân pháp bất vị thân. Cảm ơn Phật Tôn toại nguyện cười một tiếng, đột nhiên một trưởng nô ra, trầm lắng ấn lạc tại Thiên La ngực. Quân quân cường đại tinh thuần Phật lực, như thủy triều rót vào Thiên La thể nội. Vang dội. Một đạo cường thịnh pha tạp Phật quang, trong nháy mắt đem lưỡng sư đổ nghiêm nghiêm bao phủ. A Di Đà Phật chúng Phật thắng nhưng, đây đã là vô pháp cải biến sự thật. Ai? Lăng Thiên Vũ cũng là lắc đầu than khổ, dùng hậu Thiên La trách nhiệm nhưng lớn lắm, đồng thời đối với Phật tôn đại nghĩa gây nên, cảm giác sâu sắc kính nghệ. Bỏ suốt đời tu vi, đây không phải mỗi người cũng có thể làm đến. Chương 1876, Tiên Phủ Trấn Biến. Vâng! Thánh Hổ chấn động, quấy lên vòng xoáy phun trào. Cường thịnh Phật quang. Lại kéo ra thánh hổ linh khí, quần quần hội tụ. Mà giờ khắc này, Phật tôn cùng trời la, đều bị một đạo cự đại vàng kén bao lấy, tung liên thần niệm đều thấu không đi vào. Duy có thể khắc sâu cảm ứng được, quần quần Phật uy, chấn nhiếp tâm hồn. Chúng Phật ngồi xếp bằng mà đứng, nhắm chặt hai mắt, thì thào lặng yên niệm chú ngữ. Lăng Thiên Vũ dù sao thân khác thường khí, đối mặt chứ na cường thịnh Phật uy, cũng không chịu được sợ hãi lui về phía sau mấy bước. Hồi lâu, Phật uy dần dần yếu bớt, nhưng giữa thiên địa vẫn như cũ tràn ngập thần thánh Phật quang. Thông suốt, một đạo thân thể ảnh chậm rãi từ vàng trong động lui đi ra, chính là Phật Tôn. Chỉ bất quá, thời khắc này Phật Tôn sắc mặt hư bạch, nguyên bản mượt mà dung nhan không còn, đầy mặt nếp nhăn, hai đạo trứng mắt cũng là một mảnh trắng bệnh, cả người giống như tuổi tác xế chiều lão giả. Hiển nhiên, Phật Tôn suốt đời tu vi đã không tại, nhưng bảo lưu lại một tia Phật lực. Tôn giả Lăng Thiên Vũ tâm linh hung hăng run sợ một hồi, đường đường một Phật chi chủ, lại biến đắc như thử. Không khỏi để cho người ta cảm thấy lòng chua xót. Thủ tọa. Chúng Phật diện sắc run rẩy, hai mắt phiếm hồng. Tùy ý lên, ta sẽ tiến vào dài dằng dặc bế quan, chỉ mong có thể thoát khỏi tâm ma bối rối, lĩnh ngộ đại thừa Phật pháp. Phật tôn ngữ khi yếu ớt, lạnh nhạt than nhẹ, cũng nguyện ta Phật tông, chúng Phật đều là tu được vô thượng Phật pháp, thiện hạnh thiên hạ, quảng nạp tin dân. A Di Đà Phật. Chúng Phật ngâm khẽ nói, chư vị Phật đồng trọng tổn hại, đi đầu bế quan liệu đồng. Nhưng việc này tạm không trong ngoài tương truyền, môn tông đệ tử cũng không thể lại quấn vào thế tục phân tranh. Phật tôn nghiêm mặt nói, cần tuân thủ tọa pháp chỉ. Chúng Phật hành lễ nói, ân, các ngươi đi đầu lui ra đi, ta giữ Lăng đạo hữu có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Phật tôn nói, là. Chúng Phật đáp, nhao nhao hóa thành kim sắc lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại bên trong thánh hồ. Tôn giả, Lăng Thiên Vũ nhìn sắc mặt mệt mỏi Phật tôn, không đành lòng. Ha ha, Lăng đạo hữu cứ yên tâm, Thiên La hắn mặc dù trời sinh tính ngang bướng, nhưng ngộ tính cực cao, nhất định có thể thụ nạp bẩn tăng suốt đời tu vi, tại ngươi cần thời điểm nhất định có thể đúng hạn tương trợ. Phật tôn mỉm cười. Tôn giả lòng mang thiên hạ, bỏ suốt đời tu vi, quả thật đại thiện Phật tâm, khiến cho vãn bối mặc cảm. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, nhưng kiếp nạn tận trừ, ta định bằng vào ta trí năng, còn đây thiên hạ thái bình. Lăng đạo hưu chính là thiên quyến con trai, nhất định có thể vi giá thương sinh mang đến phúc vận. Phật tôn cười cười, đột nhiên một trường, trầm lắng ấn về phía đan điền, sau đó hung hăng đè ép, một khỏa chánh thức chứ màu hoàng kim phát sáng vật thể, bạn chứ cường liệt Phật khí, bày hiện vào lòng bàn tay. Xá lợi. Lăng Thiên Vũ chấn hãi vạn phần, mặc dù không có cụ thể gặp qua, nhưng có thể đoán được Phật tôn trong tay chính là Phật gia xá lợi tử. Lăng đạo hữu lần này một nhóm, sinh tử khó liệu, đây là bẩn tăng bản mệnh xá lợi tử, tại ngươi sinh tử nguy nan thời khắc, nó có thể bảo vệ ngươi một mạng. Phật tôn cười nói, đương nhiên, bẩn tăng tất nhiên là hy vọng ngươi sẽ không dùng đến nó. Không. Lăng Thiên Vũ lập tức xin miên nói, tôn giả đại ân, vạn bối vốn đã vô cùng cảm kích, ngài bản mệnh xá lợi vạn bối là tuyệt đối thu không được. Lăng đạo hữu không cần lo lắng, chúng ta Phật gia nặng như tu tâm, không phân Phật lực mạnh yếu cao thấp. Như Phật tâm khỏe mạnh, bản mệnh xá lợi có thể tự đoàn tụ. Phật tôn ôn hòa cười một tiếng, nói, bần tăng tự nhưng đã quyết định bỏ suốt đời tu vi, liền muốn lấy hết thể cũng có thể bắt đầu lại từ đầu, dù sao lấy hướng bần tăng phạm vào lớn nhỏ sai lầm thật sự là nhiều lắm. Có thể Lăng Thiên Vũ dầu dĩ. Thu cất đi, đây không phải vẹn vẹn vì ngươi, càng là vì toàn bộ thương sinh. Phật tôn nhẹ nhàng một trường, đem trong tay bản mệnh xá lợi thôi tiện đưa đáo Lăng Thiên Vũ trước mặt. Lăng Thiên Vũ chần chờ một lát, nhưng cuối cùng vẫn là một tay xúc đi. Vừa xúc hướng bản mệnh xá lợi thời điểm, Lăng Thiên Vũ trích cảm giác trong lòng bàn tay chợt tràn vào một dòng nước nóng, liền dọc theo cả đạo cánh tay, cấp tốc lan tràn xâm nhập, dụng nhập Lăng Thiên Vũ tim, hòa làm một thể. Ách, Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, lại lần nữa nhìn về phía Phật Tôn. Nhưng chẳng biết lúc nào, Phật Tôn sớm đã mất tung ảnh, khiến cho sai ngạc bất dĩ, hướng phía hư không hô, Tôn giả. Nhưng bây giờ ngoại trừ mãn phiên trống trải, nào có Phật Tôn bóng dáng, thậm chí không cảm ứng được Phật Tôn trên người bất kỳ khí tức gì. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, trọng trọng nắm tay nói, Tôn giả xin yên tâm, dù coi như vãn bối vô pháp lệnh thiên hạ thái bình, cũng định bảo đảm Phật Tông vĩnh thế an bình. Hiện tại, Thiên La Cương đi đạt được Phật Tôn suốt đời tu vi, cũng vô pháp lập tức xuất quan. Lăng Thiên Vũ lưu lại một đạo phân thân vì Thiên La hộ pháp về sau, liền đành phải đi đầu chạy về Ma Châu chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Không khỏi. Đăng nhập, chòe nụ ạ toài. Lăng Thiên Vũ thở dài trải qua, hướng phía hư không túi đầu đi ba lễ nghi, lúc này mới lách mình rời đi. Tiên Vũ Phủ. Chí cao thánh địa, Tiên Hoàng Cung. Huy hoàng mà xâm nghiêm trong đại điện, bốn tôn uy ảnh, như vòng quanh núi ngạo ngồi. Theo thứ tự vì Vạn Vân Phong Phong chủ Trù Vân Thiên, Định Thiên Phong Phong chủ Nam Minh, Kiếm Vân Phong Phong chủ Kiếm Khiếu Thiên cùng Mây Hạc Phong Phong chủ Vân Phi Hạc. Bốn vị phong chủ, mặt sắc lãnh nghiêm khắc, trên mặt không có chút nào cảm giác màu, bền lòng vững dạ ngồi ở nơi đó. Đồng nhiên, một đạo nhẹ nhàng dáng người, một tịch màu tím nhạt váy dài, như tiên khắp múa, một vị tướng mạo đoan trang, thành thục mỹ mạo nữ tử, chậm rãi đi vào trong điện. Không tệ. Nữ tử này, chính là Tiên Vũ Phủ vị thứ 5 phong chủ, đến từ Minh Nguyệt Phong, Tuyết Như Anh. Giờ phút này, Tuyết Như Anh lại một bộ giận đùng đùng bộ dáng, bước nhanh mà lên, đang muốn chọn vị nhập tọa. Có thể đột nhiên hữu chồng quái dị khí tức, khiến cho nàng cảm thấy cả người không được tự nhiên, lập tức dừng lại bước chân, nhìn về phía trong điện sớm đã ngồi ngay ngắn đã lâu bốn vị phong chủ. Chợt thấy một lần, Chu Vân Thiên bốn vị phong chủ, còn như tử thi mặt không biểu tình, trên người còn tràn ngập một cỗ làm sao cũng không che giấu được nhàn nhạt lệ khí, hơn nữa một lúc tiến vào cũng cảm giác không thích hợp. Lập tức, Tuyết Như Anh quay người muốn đi gấp. Tuyết phong chủ vừa mới đến, vì sao cứ như vậy vội vàng lấy đi đây? Một giọng già nua vang lên, bốn vị tóc trắng xóa, thần sắc quái dị lão giả, lăng không thoáng hiện vào đại điện, vừa vặn cản lại Tuyết Như Anh đừng ra. Vị lao giả này, không giống với bát đại tiên quân, bọn họ thế nhưng là một mực chấn thủ tiên vũ phủ bốn đại nguyên lão. Theo thứ tự là Thánh Nho, Thục Ma, Thường Thiên cùng Trời Thịnh, đây bốn đại nguyên lão tu vi, có thể cùng bát đại tiên quân đánh đồng. Bầu không khí cùng người, đều là không thích hợp, để Tuyết Như Anh sinh ra một loại nguy hiểm tín hiệu. Nhưng việc đã đến nước này, Tuyết Như Anh đành phải đi đầu ứng phó, lại nghĩ biện pháp thoát thân. Như Anh gặp qua bốn vị nguyên lão. Tuyết Như Anh chắp tay hành lễ nói, thần sắc biến ảo không chừng, trong lòng suy nghĩ lấy sách lược. Từ tiên vũ phủ cưỡng chế cùng ngoại giới cách ly thời điểm, Tuyết Như Anh đã cảm thấy vấn đề này không đơn giản. Ân. Đại nguyên lão Thánh Nho khẽ gật đầu, một đôi sắc bén mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Tuyết Như Anh, túc nhân đạo, Như Anh à, bây giờ ma tộc binh cường mã tráng, cường giả như mây, thời khắc cũng có thể xâm chiếm tiên phủ. Thần trận mặc dù không dễ công phá, nhưng ai cũng không dám dự kiến, nhưng hôm nay phủ chủ trọng thương bế quan, bằng vào ta các loại lực lượng, sợ là nan địch ma tộc đại quân. Như Anh mặc dù tiên phủ con cháu, càng làm một hơn phong chi chủ, tự nhiên vì tiên phủ sông pha khói lửa. Tuyết Như Anh nói ra, sông pha khói lửa. Thánh Nho hai mắt nhíu lại, quỷ bí cười một tiếng, không cần phải ngươi sông pha khói lửa, dưới mắt ngược lại là có một bí pháp, có thể trợ ngươi tăng cao tu vi, đến lúc đó liền có thể vì tiên phủ hiệu lực, nhất cử đánh tan ma địch. Bí pháp. Tuyết Như Anh ngạc nhiên, liền cùng cái khác bốn vị phong chủ, trở nên cùng khối lôi giống nhau sao. Từ Tuyết Như Anh vừa thấy được bốn vị phong chủ thời điểm, cũng cảm giác bọn họ tựa như đã mất hồn phách. Không khỏi. Thánh Nho trong tay hiện ra một khỏa ám huyết sắc pha lê cầu, mặc dù không biết vật này, nhưng Tuyết Như Anh lại có thể ẩn ẩn cảm giác giác đáo huyết cầu bên trong giấu giếm một cỗ quỷ dị đáng sợ tà khí. Đây là ta thượng cổ chí bảo, chỉ nếu ngươi tự nguyện dâng ra máu tươi của ngươi cùng linh hồn, nó liền có thể bàn cho ngươi tu vi cường đại. Thánh Nho rất có dụ hoặc tính chất cười nói. Đây Tuyết Như Anh kinh ngạc bất đã, chìm nhưng hỏi, Nguyên lão, chẳng lẽ chư vị phong chủ đã? Không chỉ có là bốn vị phong chủ. Thánh Nho trực tiếp đánh gãy Tuyết Như Anh, sắc mặt vẻ lo lắng cười nói, duy nay tiên phủ trên dưới, đại chúng đệ tử đều đã nguyện ý tiếp nhận. Cái kia nếu như không có tiếp nhận đệ tử đâu? Tuyết Như Anh lại hỏi, âm thầm xúc thế. Chúng đệ tử đều có tiên phủ bồi dưỡng, không có tiên phủ, liền không có bọn họ hôm nay. Bây giờ tiên phủ chỗ tại nguy nan thời khắc, như cùng tiên phủ đi ngược lại giả, ấn phủ quy xử trí. Thánh Nho trầm lãnh đạo. Cái gì? Tuyết Như Anh sắc mặt lửa giận, phẫn nhiên đạo, như dùng loại này ti tiện thủ đoạn đi đổi lấy tu vi cường đại, đây cùng những ma đồ đó có gì khác biệt, xin thứ cho Như Anh tha thứ khó khăn tòng mệnh. Còn có, lần này mà đến, Như Anh chỉ muốn biết tiểu xương hạ lạc, mong rằng chư vị nguyên lão có thể cáo chi. Ngươi đây không cần phải lo lắng, nàng so ngươi sáng suốt. Thánh Nho đạo. Nghe vậy, Tuyết Như Anh kiểm sắc kinh biến, cũng không nén được nữa trong lòng oán giận, một thanh sắc bén trường kiếm màu bạc trượt xuống nơi tay. Vững vàng nắm chặt, đồng thời một cỗ cường đại thần uy, như bài sơn đảo hải xông kích qua tới. Siêu. Kiếm như lưu quang, Tuyết Như Anh thẳng bức lấy Thánh Nho hung ác đánh tới. Có thể đối mặt như thử cường lớn thần uy, bốn vị nguyên lão lại như ổn lập bất động, không có chút nào gặp dao động. Thánh Nho ánh mắt một lăng, trong nháy mắt khóa chặt Tuyết Như Anh thế công, trầm lãnh đạo, phủ chủ sớm biết ngươi sử dụng bí pháp ẩn giấu tu vi, ẩn nút tại tiên phủ, động cơ không thuần, không nghĩ hiện tại còn dám phạm thượng. Còn không mau thúc thủ chịu trói. Dứt lời, Thánh phủ đằng nhưng dương ra một trường, hư không ở giữa, tầng tầng vặn mèo. Tuyết Như Anh xông xạ nhi tới lăng lệ kiếm khí, trong nháy mắt quyển vào không gian trung, ngắn phút chốc, nhẹ nhõm bị hóa giải. Pháp tác thần thông. Tuyết Như Anh mặt mày biến sắc, sớm biết tiên phủ đại nguyên lao Thánh Nho, tu vi thâm bất khả chắc, không nghĩ tới lại nắm trong tay cường đại không gian pháp thì. Giờ phút này, Thánh Nho diện sắc sâm lạnh, lăng liệt trường kình, xuyên vào vặn vẹo không gian trung. Một tay khóa lại Tuyết Như Anh trường kiếm trong tay. Một cỗ cường đại quỷ bí lực lượng, thuận trường kiếm, đột nhiên ăn mòn vào Tuyết Như Anh thể nội. Ách! Tuyết Như Anh kiểm sắc kinh biến, thần lực bị phong, cả người lập tức cứng ngắc ở. Xem ra có cần phải dẫn ngươi đi gặp mặt phủ chủ. Thánh Nho trầm lãnh đạo, đang chuẩn bị bắt giữ Tuyết Như Anh. Tuyết Như Anh sắc mặt hung ác, vùng địa cực dưới sự phẫn nộ, thâm tàng tại thể nội một cỗ lực lượng khổng lồ, không được khống chế bạo phát nhi xuất. Giống! Một tiếng long ngâm vang chấn tiên phủ, một đạo cường liệt thanh quang, nương theo lấy quần quận vô cương long uy, từ tiên hoàng cung bắt đầu, trong khoảnh khắc quét sạch toàn bộ tiên vũ phủ thánh địa. Liếc thấy, chói mắt thanh quang bên trong, bốn vị nguyên lão thỉnh lình kinh gặp, một đạo trường long cự ảnh, tức giận cuồng vũ lấy. Mặc dù nhiên hữu chút mơ hồ, nhưng bọn họ còn là trước tiên nhận ra được, chính là đến từ biến mất tung tích gần vạn năm lâu thanh long thế gia thanh long thần hóa chiến thể. Cầm xuống đây nghiệt xúc. Thánh Nho quát, có thể tiểu tại giá lúc thanh long tại thanh quang bên trong sôi trào một lát. Hư không ở giữa, đột nhiên cưỡng ép đả thông một đầu đường hành lang. Giống. Thanh long phát sinh một tiếng tức giận không cam lòng rầm, trong nháy mắt cuốn vào trong dũng đạo. Sau một khắc, thanh long theo thanh quang, cứ như vậy hư không tiêu thất. Thánh nho bọn họ kinh hãi đến cực điểm, đây chính là tại Chu thần trận che chở phía dưới, Tuyết Như Anh cứ như vậy không có dấu hiệu nào chạy trốn. Chương 1877, thu mua lòng người. Không gian mê loạn, sắc thái lộng lẫy. Tại giá kỳ dị sữa trong động, chính ngồi xếp bằng một nữ tử, thân mặc thanh y, sắc mặt điềm tĩnh, chính nhắm hai mắt. Đồng nhiên, một đạo thanh quang trường long phá không nhi hiện, trực tiếp rơi vào nữ tử áo xanh bên trong. Không khỏi, nữ tử áo xanh cả người chấn động, thanh sáng long lánh, đồng nhiên mở hai mắt ra, tức giận cứ gọi thét lên, tại sao phải bức ta trở về? Như anh, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Trong lúc nói chuyện, ngay tại nữ tử áo xanh trước người, chính đứng vững một vị nam tử áo bào xanh, chính chắp hai tay sau lưng chờ. Một trương diêm liệt cương nghị uy có lẽ, một đầu mái tóc dài màu xanh, không tập trung áo choàng mà xuống, đoan chính ngũ quan, trong lúc mơ hồ lộ ra uy nghiêm vô thượng. Nhìn về phía trước mắt đầy ngập lửa giận nữ tử áo xanh, lại vạn bất đắc dĩ. Nhi gia vị nữ tử áo xanh, chính là tại Tiên Vũ phủ biến mất Tuyết Như Anh. Ai nếu ngươi không về nữa, Mệnh Châu liền vô pháp bảo đảm ngươi thần thông phân thân. Như thần thông phân thân đều hủy, ngươi liền sẽ vĩnh viễn mất đi thiên phú thần thông. Nam tử áo bào xanh thán nhân đạo. Mất đi thiên phú thần thông như thế nào, nhưng ta không thể trơ mắt thấy nữ nhi của ta mệnh tang. Tuyết Như Anh hai mắt xích hồng, kêu lên, huống chi, đây cũng là ngươi con gái ruột, ngươi tiểu giá tâm ngoan. Sương Nhi vận mệnh, nhất định sinh tử vô số. Nam tử áo bào xanh vạn phần bất đắc dĩ, hận nhân đạo, nhưng hôm nay, thiên địa chi môn không thể vững chắc, huyền thiên giới vận mệnh tràn ngập nguy hiểm. Nếu như ngươi ta cưỡng ép đả thông trận giới, đem bất lực chấn thủ thiên địa chi môn, vạn không thể bởi vì nhỏ mất lớn a. Nhưng nếu chỉ dựa vào ngươi ta thần thông phân thân, cũng không phải là những cái kia ác đồ địch thủ. Cái kia cứ như vậy để đảm nhiệm nữ nhi của chúng ta mặc kệ sao? Tuyết Như Anh đau lòng nói. Chết sống có số, Sương Nhi chính là tá dư Tiên Vũ phủ khí mạch mới dùng trùng sinh, chúng ta đành phải thuận theo thiên mệnh. Nam tử áo bào xanh sắc mặt run rẩy, hắn không phải là không vạn phần đau lòng, lại nói, huống chi, Sương Nhi vận mệnh ngươi ta đều biết, bất luận sinh tử, chúng ta đều không được can thiệp, cũng can thiệp không được. Nhưng ta tin tưởng bốn vị thượng tôn, tin tưởng vận mệnh. Chờ ngươi tin tưởng những này, nữ nhi của chúng ta sớm đã mệnh quy hoàng tuyển Tuyết Như Anh lệ nóng doanh trọng, lấy nàng tu vi, trong lúc phất tay, liền có thể đổ diệt Tiên Vũ phủ. Nhưng trở ngại quy tắc, trở ngại trói buộc, lại bất lực đi cải biến. Không. Nam tử áo bào xanh ánh mắt sắc nhọn, nói, Sương Nhi lại vì Tiên phủ khí vận sở sinh, định nhiên bất hội vì thế mà chết. Lại mà, ngày đó tung con trai cùng Sương Nhi tình duyên tương liên. Như hai người bọn họ đồng tâm, nhất định nên lưới đao phá khó khăn. Giờ phút này, không biết Tiên Vũ phủ trấn biến Lăng Tiên Vũ, chính vội vàng chạy về Ma Châu. Dưới mắt, sắp tới Ma Châu. Hả? Lăng Tiên Vũ song mắt sáng lên, cười thầm, ha ha, người hiểu ta, chớ quá gấu nhỏ vậy. Gia hỏa này thật sự là quá cơ trí. Chật, Lăng Tiên Vũ đột nhiên cải biến phương hướng, thẳng hướng Mạnh Vân Trại chạy đi. Mạnh Vân Trại, lớn như vậy đỉnh núi. Phòng trong sớm đã là kín người hết chỗ. Không tệ. Chính là gấu nhỏ mang theo thánh phủ thế lực tinh tú cùng ba nhà liên kết minh quân trở về. Dù sao Ma Châu hiện tại đã tụ tập chư phương thế lực ma tộc, nếu như thánh phủ thế lực cùng ba nhà liên kết minh quân gia nhập vào, khó tránh khỏi hội bất quá hòa hợp. Mà gấu nhỏ ngược lại là cơ linh, hiểu được Lăng Thiên Vũ tâm tư, liền đem thánh phủ thế lực cùng ba nhà liên kết minh quân tạm thi hành an trát tại Mạnh Vân Trại. Nhưng là nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là đây Mạnh Vân Trại bên trên còn có Vương Tiêu bọn họ những này nghịch thần tông đệ tử lưu ở chỗ này. Giờ phút này, trong trại đại đường, mấy tôn uy ảnh, lù lù mà ngồi. Mấy người kia, chính là thánh phủ ba vị nguyên lão huyết ngay cả, Tà Không cùng Tàn Viêm, cùng Lâm gia bên trên tổ Lâm Minh, Dạ gia bên trên tổ Đêm Thiên Minh. Còn chiến nhà thế lực, đã sớm hợp nhất tại Lâm gia. Huyết ngay cả tam lão tự thần phục Vu Lăng Thiên Vũ về sau, đối với Vu Lăng Thiên Vũ mệnh lệnh có thể nói là nói 102. Ngược lại là không có cảm thấy phiền muộn, có thể Lâm Minh cùng Đêm Thiên Minh ngược lại là đẩy mình không thoải mái. Hừ, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đông Châu phát sinh lớn như vậy biến động, lại để cho chúng ta co đầu rút cổ tại Tây Châu, như thấy đao giá tiểu tử, không phải hung hăng sửa chữa hắn sao? Lâm Minh khi đến đại phát lôi đỉnh, cũng không phải sao. Đêm Thiên Minh cũng là tràn đầy phất khí, nói, bình thường nhìn người cháu rể này rất tốt, không nghĩ lại như vậy xem thường chúng ta Dạ gia. Thực cho là chúng ta Dạ gia đều là chút hạng người ham sống sợ chết sao? Dừng lại. Lâm Minh hung hăng trợn mắt nhìn, kêu ầm lên, lão phu thừa nhận tiểu tử này là các ngươi Dạ gia cháu rể sao? Ngươi lão thất phu này làm sao cứ như vậy một mực mặt dạn mày dày? Giá bất cũng là chuyện sớm hay muộn à? Lâm Minh cười híp mắt nói ra. Cái gì chuyện sớm hay muộn, lão phu cái thứ nhất liền không thuận theo. Lâm Minh vẫn nhân đạo, mà gấu nhỏ đã sớm ngờ tới sẽ hưu giá chồng chàng cảnh xuất hiện, sớm liền không biết trốn đến nơi đâu vụng trộm cười. Nhị lao chính đối chọi gây gắt lấy, một đạo tiếng cười quen thuộc, không hề có điểm báo trước truyền đến, hai vị bên trên tổ bất giận. Nói xong, Lăng Thiên Vũ thân hình liền hiện ra, cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, xem ra sớm đã có bị giáo huấn mắng chuẩn bị tâm tư. Bái kiến thánh chủ. Huyết ngay cả tam lão lập tức đứng dậy hành lễ, đối Lăng Thiên Vũ không có chút nào lời oán giận. Có thể Lâm Minh bọn họ một kiến đáo Lăng Thiên Vũ, lập tức đầu mâu tương đối. Siêu đến một cái. Lâm Minh bỗng nhiên tránh đáo Lăng Thiên Vũ trước mặt, một tay nắm chặt Lăng Thiên Vũ, nước miếng tung bay khiển trách, ngươi tiểu tử này muốn bay đúng không? Vương triều phát sinh nhiều như vậy lớn náo động, ngươi dám để chúng ta Lâm gia không đếm xỉa đến, trong mắt ngươi đến cùng còn có hay không Lâm gia? Còn có hay không lão phu? Cái này. Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi nhỏ giọt, linh cơ khẽ động, trong tay đột nhiên lộ ra một khỏa Long Thần Đan. Một cỗ thần bí mà mùi thuốc nồng nặc vị, trong nháy mắt nhào vào Lâm Minh trong lỗ mũi. Đây khẽ ngửi, Lâm Minh cả khuôn mặt cứng đờ, đáy lòng hỏa khí trong nháy mắt hoàn toàn không có, hưởng thụ chứ na kỳ dị mùi thuốc, thần sắc kích động mà hỏi, tiểu tử. Đây chính là thần đan. Thần đan. Đêm Thiên Minh cũng là kích động không thôi. Đúng vậy. Lăng Thiên Vũ híp mắt cười một tiếng. Lao phu ngóng nó. Lâm Minh lập tức đoạt lại, tinh tế ngắm nghĩa trải qua, tán dương, không tệ. Viên này thần đan rất là tinh thuần, thuốc lực cường lớn, tuyệt đối là một cái thượng thừa thần đan. Tiểu tôn trong lòng biết lần này có chỗ sai lầm, nhưng cũng là nghĩ đến chúng ta ba nhà nguyên khí tổn hao nhiều, không nhờ vào trộn rộn tranh đấu, cho nên tiểu tôn mới không được giấu giếm việc này, chuyên quyền độc đoán, không nghĩ lại dẫn tới hai vị bên trên tổ sinh khí. Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói, ha ha, vì làm đền bù sai lầm, tiểu tôn đặc biệt cho tổ gia gia ngài hiếu kính một khỏa thần đan, cho ngài hưởng dụng. Ân ân, không tệ không tệ. Lâm Minh gật đầu cười một tiếng, khoát tay nói, nhìn tại giá hưu giá phần hiếu tâm phân thượng, lão phu cũng tiểu bất trách cứ ngươi, mà ngươi bản tâm cũng là vì Lâm gia tốt. Đương nhiên. Lăng Thiên Vũ xấu hổ cười một tiếng, ám ám nhẹ nhàng thở ra. Ta nói Lâm lão nhi, ngươi đây nhân giá quá thực tế đi, một khỏa thần đan liền bị tiểu tử này thu mua, xem ra dị vãng thật sự là đánh giá quá cao ngươi. Lâm Minh vẫn nhân đạo, dục dịch nhìn chằm chằm Lâm Minh trong tay thần đan, đói khát không thôi. Thôi đi. Các ngươi Dạ gia có bản lĩnh luyện chế khỏa thần đan đi ra, lão phu cũng không có ý kiến. Lâm Minh khinh bỉ nhìn, vội vàng giấu thần đan. Đêm Thiên Minh lại là tức giận, lại là đố kỵ, kêu lên, Lâm lão nhì, chúng ta Lâm gia thật là không có bản lĩnh này, nhưng làm người đừng quá dối trá, vừa ngươi không phải còn luôn miệng hô hào muốn sửa chữa tiểu tử này sao? Hiện tại nói thế nào? Đêm bên trên tổ xin bất giận, vạn bối cũng đặc biệt lưu lại phần cho ngài. Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị lại cho Đêm Thiên Minh dâng lên một khỏa Long Thần Đan. Thật sự là con rể tốt ta. Đêm Thiên Minh kích động nắm chứ Lăng Thiên Vũ tay, thuận tay tiếp nhận Long Thần Đan, khen không dứt miệng cười nói, ha ha. Lão Phu đã sớm nhìn ngươi là nhân trung trí long, nhân phẩm cũng tuyệt đối là thỏa thỏa, vậy Lão Phu liền cố mà làm nhận lấy ngươi đây phân tâm ý. Nhân phẩm A. Rồi cha A. Lâm Minh hung hăng liếc mắt, thật dài thán thở dài âm thanh. Cũng vậy. Đêm Thiên Minh khinh hừ một tiếng. Vui hô hô thu hồi Long Thần Đan, không khỏi hỏi, lại nói cháu rể à, lão phu nhìn đây thần đan phẩm chất thượng thừa, thế nhưng là xuất phát từ vị nào thánh dược sư chi thủ? Là vãn bối tự luyện chế. Lăng Thiên Vũ trả lời. Đây. Nhị lao chấn kinh bất dĩ, Đêm Thiên Minh hâm mộ đấu kỵ sắp phun máu, thậm chí ngay cả thần đan đều có thể luyện chế ra đến, cái kia thân là Lâm gia con cháu Lăng Thiên Vũ, vậy sau này Lâm gia còn không phải nhất phi trùng thiên. Cháu rể à. Có thể tuyệt đối đừng quên chúng ta Dạ gia a. Lão phu còn nghe nói, ngươi cùng Phi Long Na tiểu hòa tử quan hệ không ít, về sau có thể phải nhiều hơn lui tới a. Đêm Thiên Minh cười híp mắt định bợ nói, ha ha, nhất định nhất định. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhân đạo, thiếu cùng chúng ta Lâm gia lôi kéo làm quen, muốn thần đan, ngươi trước tiên cần phải qua lão phu cái này liên quan. Lâm Minh liếc mắt, nghiêm mặt hỏi, tiểu Vũ, phụ thân ngươi tình trạng như thế nào? Phụ thân đã không có gì đáng ngại. Hiện tại tiểu tại Lâm gia bí địa tĩnh dưỡng. Lăng Thiên Vũ trả lời. Tốt. Lâm Minh mừng rỡ không thôi, vốn cho rằng Lâm Thiên Long hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ đào giá dạng đô bị Lăng Thiên Vũ cứu sống, năng lực này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn người trí nữ. Ha ha, cháu rể ngươi quả thật là thần thông quảng đại, không chỉ có thể luyện chế ra phi phàm thần đan, cái gì trí hoàn nhưng để người khởi tử hồi sinh, ngươi nếu là sinh ở chúng ta Dạ gia thật là tốt biết bao. Đêm Thiên Minh tràn đầy hâm mộ. Dạ lão, lão phu xấu nói có thể nói trước, ngươi nếu tại luôn mồm hô cái gì cháu rể, lão phu coi như thật đến trở mặt. Lâm Minh khí phẫn không thôi. Cần như thế không phóng khoáng sao? Đêm Thiên Minh nhìn khinh bị mắt. Lâm Minh khinh hừ một tiếng, mãn sắc nghiêm túc đối Lăng Thiên Vũ hỏi, đúng rồi tiểu Vũ, liên quan tới Tiên Vũ phủ sự tình, chúng ta đã đại khái hiểu rõ đi qua, nghe nói ngươi muốn bồi dưỡng một số người đi dẫn cướp. Đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ, hơn nữa đây thần kiếp cũng không phải nói tới thì tới. Ha ha, cho nên tiểu tôn đã chuẩn bị số lớn thần đan, muốn từ hiện tại Mạnh Vân trại bên trên tất cả thế lực chọn lựa một số thích hợp phục đan giả làm thử. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Số lớn 3. Lâm Minh đẳng chúng kinh hãi và phân, đây một hai khỏa thần đan đã đủ doa người, hiện tại còn là đại lượng sản xuất. Tiểu tử, ngươi xác định không có nói đùa? Lâm Minh run rẩy hỏi. Tiểu tôn ha dám lừa gạt tổ gia gia? Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, bất quá tiểu tôn đã có khai tông sáng lập ra môn phái kế hoạch, nói cách khác, ta chỗ chọn lựa những người này, nhất định phải toàn thuộc về ta tông môn. Ha ha, chúng ta Dạ gia con cháu tùy tiện vậy một cái. Đêm Thiên Minh làm trò hề cho thiên hạ. Vậy vãn bối có thể tiểu bất khách khí. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, về phần các gia tộc trưởng lão, ta cũng sẽ cho bọn họ mỗi người một phần thần đan, cũng có thể miễn cho một phen dày vò. Ân, hiện tại là những người tuổi trẻ các ngươi thế giới, phải làm như thế nào, liền cứ việc buông tay đi làm. Lâm Minh cười nhẹ nhàng, tâm tình thật tốt. Đa tạ hai vị bên trên tổ tín nhiệm. Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ, sau đó lại đi đến huyết ngay cả ba vị nguyên lao trước mặt, liên tiếp lại lấy ra ba khỏa long thần đan, cười nói, ha ha. Ta cũng đặc biệt vì ba vị nguyên lão riêng phần mình lưu lại một phần. Ách! Huyết ngay cả tam lão kinh ngạc bất đã, bởi vì Di Vang đã từng ám toán qua Lăng Thiên Vũ, cũng là Lăng Thiên Vũ bất kế hiểm khích lúc trước, một lần nữa tiếp nạp bọn họ, càng giữ lại nguyên lão trước, vốn là vô cùng cảm kích, chưa dám đánh thượng thần đan chủ ý. Không nghĩ tới, Lăng Thiên Vũ cánh có thể thần đan đưa tiễn. Đột nhiên, huyết ngay cả tam lão làm âm thanh trọng trọng quỳ xuống, thiết bang bang thể nói, thánh chủ đất nước, chúng ta suốt đời không quên. Sau này định cúc cung tận tụy, thể sống chết hiệu trung thánh chủ. Nếu có hai lòng, trời chu đất diệt. Ba vị nguyên lão nói quá lời, sau này tông phủ sự vụ lớn nhỏ, còn phải chư vị nguyên lão nhiều hơn quan tâm đây. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, ha ha, dưới mắt đại địch gần, chư vị không ngại đi đầu dưỡng ngừng lại, thời cơ chín muồi, liền có thể nhất cử thảo phạt Tiên Vũ phủ. Đúng. Huyết ngay cả ba vị nguyên lão không người đáp, là triệt triệt để quy thuận Vu Lăng Thiên Vũ. Tiếp đó, Lăng Thiên Vũ tiểu phải hảo hảo chọn lấy nhân tuyển, làm dẫn động thần kiếp phá trận mà làm đủ chuẩn bị. Chương 1878, Thần Tông Vì Phủ, Mạnh Vân Trại. Phía sau núi chi địa, có chỗ vách đá dựng đứng, phía dưới chính là vực sâu vạn trượng. Đây Mạnh Vân Trại mặc dù không lớn, nhưng lại địa hình phức tạp, khắp nơi hiểm địa, dễ thủ khó công. Đây cũng là lúc trước Mạnh Vân Trại có thể chống cự cái khác tam đại ma trại xâm chiếm một trong những nguyên nhân. Lúc này, tại giá vách đá dựng đứng một bên, đang ngồi có một bóng người đứng, tóc dài rát rát, ánh mắt phức tạp, khó mà để cho người ta suy nghĩ. Vương Huynh. Trong lúc nói chuyện, Lăng Thiên Vũ thân hình tránh hiện nhi xuất, mà cái kia đạo ngồi tại bên vách núi chủ nhân chính là Vương Tiêu. Người đã đến. Vương Tiêu nhàn nhạt tương tiếng. Ha ha, làm sao một người tại giá một chỗ? Lăng Thiên Vũ tiếu hỏi. Nơi này tương đối thanh tĩnh. Cũng thế, ta còn muốn lấy tìm các ngươi tới, không nghĩ tới mọi người đâu tại. Chúng ta đều không thích nơi đó. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, lúc này mới xem xét giác đáo Vương Tiêu tâm tình tựa hồ có chút không thích hợp, liền tiến lên ngồi vào Vương Tiêu bên cạnh, cảm thán nói, không nghĩ tới thời gian vậy mà trôi qua nhanh như vậy, rất nhiều đều cải biến. Ân, hết thệ cũng thay đổi. Vương Tiêu thần sắc lạnh nhạt, nói, duy nay đế huynh đã kế nhiệm Ma Châu tân chủ, Thiên La cũng là Phật Tông Thánh Phật, quỷ lòng sinh tử chưa buộc, mà ta hiện tại nhưng là cao không được, thấp chẳng phải, cũng không có chút nào hành động. Thực hoài niệm lúc trước chúng ta bốn người mang ngọc tưởng, đi theo ngươi thời điểm, nhưng hôm nay hết thể đều cải biến. Nghe đào ra chút nói, Lăng Thiên Vũ đột nhiên trầm mặc, muốn đáo tự mình từ khi sáng lập nghịch thần tông, đại phóng hào ngôn. Có thể tự đến Đông Châu đến nay, Lăng Thiên Vũ khước không có chân chính vì nghịch thần tông nỗ lực. Quay đầu, Vương Tiêu hai mắt ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ, mặt mũi tràn đầy chăm chú hỏi, Thiên Vũ huynh đệ, ta hiện tại thực rất muốn hỏi ngươi, nghịch thần tông tồn tại ý nghĩa đến cùng ở đâu? Ta Lăng Thiên Vũ đột nhiên không phản bác được. Liên ngươi cũng đáp không được. Vương Tiêu một mặt đắng chát, thở dài, bất quá cũng thế, bây giờ thân phận của ngươi khác biệt Di Vãng, có lẽ nghịch thần tông hiện tại đã không so được ngươi có hết thảy, nhưng các huynh đệ thực vô cùng cố gắng, cho dù bọn họ hiện tại không có ý nghĩa, nhưng Thủy Trung mang ban sơ mộng tưởng bất đoạn tiến thủ lấy. Nhưng là, hiện tại bọn họ cho rằng, ngươi đã bỏ đi nghịch thần tông, từ bỏ bọn họ. Không. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói ra, ta biết, căn cứ vì một số biến cố, dẫn đến ta sơ sót các huynh đệ, đáng ra tuyệt đối với không hề từ bỏ qua nghịch thần tông. Lần này ta trở về, chính là vì trợ giúp mọi người tăng thực lực lên, sau đó một lần nữa chỉnh đốn khuyết trương nghịch thần tông. Các huynh đệ cầu đắc bất là đạt được trợ giúp của ngươi, nhưng là các huynh đệ hiện tại cũng rất mê mang, cái gì chí liên ta, dã vô pháp tưởng tượng đến nghịch thần tông tương lai. Vương Tiêu Vạn Phiên bất đắc dĩ. Vương huynh, ngươi cũng phải biết, Đông Châu hoàn cảnh không thể so với Tây Châu, nơi này càng thêm phức tạp, càng tàn khốc hơn. Mà các đệ tử phần lớn đều đến từ Tây Châu, các phương diện điều kiện so với Đông Châu tới nói chênh lệch quá lớn, ta một trực đô hy vọng các đệ tử đều có thể hảo hảo tôi luyện. Mà bây giờ, thời cơ đã thành thủ. Lăng Thiên Vũ lời thề son sắt nói ra, cho nên, tin tưởng ta, cũng tin tưởng chính ngươi, tin tưởng các vị huynh đệ, chúng ta nghịch thần tông tuyệt đối sẽ danh dương thiên hạ. Mà ta cũng tin tưởng, đã từng cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ, bọn họ cũng nhất định sẽ trở lại. Thực còn có thể sao? Vương Tiêu không khỏi hỏi. Đương nhiên. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, vô luận tương lai như thế nào, tình nghĩa của chúng ta cũng sẽ không biến, chúng ta giấc mơ ban đầu cũng sẽ không biến. Mà dưới mắt, chúng ta chính gặp phải một trận nguy cơ to lớn, thậm chí sẽ dẫn phát một trận thiên địa hạo kiếp, muốn ngăn cản đây hết thảy, cần chúng ta nghịch thần tông, đây cũng là nghịch thần tông chân chính quật khởi kỳ ngộ, ta tuyệt sẽ không để các huynh đệ cố gắng uổng phí. Tuy là yên ủi cũng tốt, ta cùng huynh đệ nhóm đều sẽ hoàn toàn như trước đây ủng hộ ngươi, đi theo ngươi. Vương Tiêu nghiêm mặt nói, ta cũng sẽ không cầm nghịch thần tông tương lai nói đùa. Lăng Thiên Vũ tiếu cười, không khỏi hỏi, đúng rồi, có chuyện ta một trực đô muốn hỏi ngươi, làm sao bản thân trở về, nhưng không thấy Tiểu Tụng đây. Tiểu Tụng. Vương Tiêu sắc mặt tạm đạm, khan khan nói ra, từ khi Tiểu Tụng cùng một đám đệ tử bên ngoài chấp hành nhiệm vụ về sau, liền lại không hạ lạc, mà trở về đệ tử, cũng là hoàn toàn không biết, dã bất biết có phải hay không đã. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, nhưng nghĩ tới là Bạch Hổ Linh Châu người thừa kế, thân phận càng đặc thù, ngược lại không có bao nhiêu lo lắng, nói ra, Vương huynh, ngươi cũng phải biết, thân phận của Tiểu Tụng không thể coi thường, lần này đột nhiên mai danh nhận tích, chưa định là chuyện xấu. Huống chi, chúng đệ tử đều bình yên trở về, dùng Tiểu Tụng thực lực tự nhiên dã không có bao lớn vấn đề, hơn nữa Tiểu Tụng cũng không phải người lỗ mãng, nếu có đặc thù kế hoạch, tự nhiên dã sẽ không vô sở cáo chi. Nếu thật là dạng này liền tốt, không quá giá Tiểu Tử nhưng để thật làm cho người lo lắng. Vương Tiêu thở dài. Đúng rồi, ta lúc này đang có cái kế hoạch, có hứng thú không? Lăng Thiên Vũ tiếu hỏi. Đọc truyện tại. Đi thôi. Vương Tiêu lên tiếng nói. Đi. Lăng Thiên Vũ phong khoáng cười một tiếng, hai người liền cũng lấy bước chân, nhanh chân mà đi. Lớn như vậy trong giáo trường, hơn ngàn đạo thân ảnh, giống như thanh tùng, từng cái thẳng sống lưng, chuẩn bị nghiêm nghị. Nhất là ma sát đoàn cùng nghịch thần tông đệ tử, chịu đựng lâu dài sát lục tẩy lễ, mãn sát hung thần cùng lệ khí. Trường học trên đài, dùng huyết minh cầm đầu thánh phủ bốn vị mới môn chủ, uy nghiêm đứng ngồi, tiếp theo vì ba nhà đại biểu, mà ba nhà đại biểu lại duy dạ ra có gia chủ đêm bay làm tọa trấn. Trường học trước sân khấu bên cạnh, đứng đây có Lăng Thiên Vũ đại ca Lâm Khuê cùng nhị ca Lâm Hùng, tiếp theo chính là nghịch thần tông song đoàn đại biểu Ngô Truyền Giang. Mà trường học dưới đài, chính là tất cả thế lực tinh tú, có thể nói là quần hùng hội tụ. Về phấn huyết ngay cả ba vị nguyên lão, cùng Lâm đêm hai nhà gia chủ, liền đã ngừng lại vào bế quan, toàn quyền do Lăng Thiên Vũ quản lý. Lúc này, bầu không khí nghiêm túc sau khi, Lâm Hùng liền nhận bất được cười chống nói, đại ca, tứ đệ cũng quá vì chúng ta Lâm ra mặt dài. Nghĩ không ra chúng ta Lâm gia cũng hữu giá sao huy phong thời điểm. Đúng, ta còn nghe nói, tứ đệ hiện tại còn là ma tộc chi chủ đây, thật sự là người so với người làm người ta tức chết, lúc này mới mấy năm thời gian, tứ đệ liền đem chúng ta làm huynh trưởng vùng ra biên đi, thật là làm cho ta xấu hổ vô cùng a. Ân. Lâm Khuê trầm trầm điểm đầu, tại vị này tuổi quá trẻ tứ đệ trên người, thật sự là cảm nhận được quá nhiều bất khả tư nghị. Chấn kinh cùng bội phục đồng thời. Càng nhiều hơn chính là Vi Lăng Thiên Vũ cảm thấy kiêu ngạo. Cứu vớt Thánh Thiên Vương Triều, phế bỏ Ma Châu chi chủ, thống lĩnh chư phương thế lực ma tộc, cùng Tiên Vũ phủ chủ đấu đắc bất phân cao thấp, vô luận một phương diện nào thành tựu, đều đủ để hoành động toàn bộ Đông Châu. Lăng Thiên Vũ uy danh, sớm đã truyền tận Đông Châu, không nhân bất biết, không nhân bất hiểu. Mà thân Vi Lăng Thiên Vũ dưới trướng trong thế lực người, càng là cảm xúc phấn khởi, sĩ khí tăng vọt. Chờ đợi lâu ngày, thật có lỗi, để chư vị chờ đã lâu. Một đạo âm thanh trong trẻo hưởng triệt nhi lên, liền thấy một đạo thần thái phiêu giật, tướng mạo tuấn giật thanh niên chậm rãi đi tới, chính là Lăng Thiên Vũ. Tại Lăng Thiên Vũ bên cạnh, chính là Vương Tiêu. Một kiến đáo Lăng Thiên Vũ hiện thân, đám người lập mã ngang đứng đầu đỡ ngực, thần sắc kích động, tràn đầy sùng kính ngưỡng vọng chứ Lăng Thiên Vũ. Liên quan đến Lăng Thiên Vũ uy danh hiển hách, sớm đã thâm nhập lòng người. Chợt, Lăng Thiên Vũ hướng phía trường học trên đài mấy vị trưởng bối đi lễ nghi, sau đó liền quay đầu hướng phía đám người chìm lãng đạo, chư vị có thể đứng ở chỗ này, tin tưởng các ngươi đều là ban đầu nhọn bạt tụy tinh anh, tuy là ta tông phủ cần nhất nhân tài. Tông phủ, ngoại trừ nghịch thần tông bản thân đệ tử bên ngoài, đám người rất là kinh ngạc. Mà Huyết Minh bọn họ cùng Lâm Đêm Lưỡng nhà đại biểu, cũng không cảm thấy bất ngờ. Dĩ Lăng Thiên Vũ thành tựu hiện tại cùng hy vọng, đủ để khai tông lập phái. Lúc này, Lăng Thiên Vũ lại nói, chắc hẳn chư vị lòng có hoang mang, như nói thật, tại rất nhiều người chưa nhận biết ta trước đó, ta cũng đã kinh sáng lập nghịch thần tông, hiện môn tông đệ tử mặc dù nhân mạch tàn lụi, nhưng mỗi một vị tuyệt đối đều là trung thành có thể tin tinh anh. Mà ta hiện tại mục đích cũng rất đơn giản, muốn sát nhập Khuyết Trương nghịch thần tông giao thiệp thế lực, tấn tông vị phủ, hào nghịch thần phủ. Nghịch thần phủ. Nghe liền để cho người ta cảm thấy hưng phấn, đám người chuẩn bị là chờ mong, mà nguyên do nghịch thần tông đệ tử, càng là hai mắt phiếm hồng, có lẽ bọn họ chờ đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ lại nói, mỗi người đô hữu chính mình truy cầu, ta cũng tuyệt đối bất sẽ cưỡng cầu, cho nên vô luận là nguyên thánh phủ đệ tử, cũng là ba nhà tộc đệ, đô hữu lựa chọn tự do, nếu không nguyện trở thành ta nghịch thần phủ đệ tử, hiện tại liền có thể rời khỏi, ta tuyệt đối bất sẽ trách các ngươi. Nghe vậy, đám người sắc mặt kiên nghị, bên lòng vững dạ, biểu thị lấy bọn họ kiên quyết. Lăng Thiên Vũ quét mắt, lãng đạo, rất tốt, tin tưởng chư vị đều nguyện ý lưu tại nghịch thần phủ, chỉ bất quá nghịch thần phủ giới luật xâm nghiêm, chiêu thu đệ tử yêu cầu cũng phi thường nghiêm ngặt. Cho nên tiếp xuống sẽ hữu nhân phụ trách đối với các ngươi tổng hợp phương diện khảo hạch, liền là bản nghịch thần tông đệ tử cũng không ngoại lệ, bởi vậy có ít người có thể năng hội có chỗ tiến đối. Đám người nghiêm mặt, chiến ý giặt rào. Xem ra bọn họ đã có thế tất trở thành nghịch thần phủ đệ tử quyết tâm. Dừng một chút, Lăng Thiên Vũ lại nói, cái gọi là không lấy thói quen, không được toàn vẹn, mặc dù nghịch thần phủ hiện tại không thể chọn đất xây phủ, cho nên tiếp xuống ta sẽ công bố trong phủ tất cả đại phân điện bố trí, cùng các ngươi sau này điện thuộc về. Về phần nghịch thần phủ bố trí, cùng phần lớn tông phái cũng là cơ bản giống nhau. Dung nghịch thần điện là chủ điện, lại quy tứ đại phụ thuộc điện, phân biệt là Ma Sát điện, Thánh Long điện, Ân Nghĩa điện cùng Dược Thần điện. Huyết ngay cả Tam lão giữ lại nguyên lão chức vị, lại có Vương Tiêu đảm nhiệm vị thứ tư nguyên lão. Nguyên lão trọng chức, tại không vi phạm cùng nguy hại nghịch thần tông lợi ích điều kiện tiên quyết, cùng phủ chủ có bằng nhau quyền lợi. Tiếp theo chính là tất cả đại điện chủ. Nghịch thần điện chính là nghịch thần phủ hạch tâm, từ Ngô chuyển giang chấp trưởng nghịch thần điện điện chủ, kiêm hình phạt chức vụ, có chí cao quyền thẩm phán lợi. Lại sau chính là tứ đại phân điện. Ma sát điện chính là từ ma sát đoàn mà đến, từ Lăng Thiên Vũ đại ca Lâm Khuê đảm nhiệm Ma Sát điện điện chủ. Mà Thánh Long điện thì là tới từ thánh phủ đệ tử tinh anh, từ Huyết Minh đảm nhiệm Thánh Long điện điện chủ. Phía sau Ân Nghĩa điện chính là từ ba nhà thế lực rút ra mà đến tộc đệ, từ Lăng Thiên Vũ hảo hữu đêm bay làm đảm nhiệm Ân Nghĩa điện điện chủ. Cuối cùng Dược Thần điện điện chủ, không thể nghi ngờ, từ Ngũ Luân tiếp nhận. Còn mỗi cái tông điện phân đường, quy hoạch quá nhỏ, còn chờ khảo hạch, tạm thi hành trống chỗ, đây cũng là vì tất cả đệ tử cạnh tranh tiến thủ cơ hội. Mặc dù bây giờ có chút qua loa cùng đơn sơ, nhân mạch bên trên cũng còn kém rất xa những cái kia đại tông phái, nhưng chỉ như vậy một cái uy chấn thiên hạ tông phủ, liền từ giá tiểu nhân Mạnh Vân Trại ra đời. Chương 1879, vẫn là tới. Ta Vương Điện, ngồi xếp bằng mười mấy bóng người. Những người này có Lăng Thiên Vũ thân bối Lâm Sùng, Lâm Khuê cùng Lâm Hùng, cùng Huyết Minh, tiếp theo chính là Vương Tiêu, nô chuyển giang mấy vị nguyên nghịch thần tông đến đệ tử tinh anh, ngoài có Đêm Phi Long các loại đêm. Chiến hai nhà ưu tú tộc đệ, cuối cùng chính là từ thánh phủ thế lực cùng ma sát đoàn đệ tử tinh anh, tổng cộng 16 người. Nhi giá một số người, đều là lớn nhất tiềm lực hấp thu Long Thần Đan. Đương nhiên, nơi này có Lăng Thiên Vũ thân thuộc cùng huynh đệ, Lăng Thiên Vũ khả không dám làm bộ làm tịch làm gì, liền xếp bằng ở trước mọi người đầu, dùng ngang hàng thân phận đi nhìn thẳng vào đám người. Chư vị, nghịch thần phủ vừa thành lập mới bắt đầu, ở đây chư vị đều là thân là người cầm lái, vô luận là bây giờ hay là tương lai, đều cần có phục chúng thực lực. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Hắc hắc, tứ đệ ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, những này chúng ta đều hiểu. Lâm Hùng cười híp mắt nói ra, mà tứ đệ ngươi thần thông quảng đại, chắc là muốn giúp chúng ta tăng cao tu vi à. Ân, trên tay của ta có một nhóm thần đan. Lăng Thiên Vũ đạo. Thần đan? Còn là một nhóm. Đám người chấn kinh bất dĩ, Lâm Hùng càng là cả há miệng cứng ngắc khó mà khép lại. Vương Tiêu đi theo Lăng Thiên Vũ hồi lâu, ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Sắc mặt bình tĩnh hỏi, Thiên Vũ huynh đệ, ngươi đặc biệt mà đem chúng ta tìm đến nơi đây, sợ là đây thần đan không dễ hấp thu à. Dùng thể chất của các ngươi cùng thực lực, hấp thu cũng không khó khăn, chỉ là ta hy vọng các ngươi có thể ngăn chặn thần đan dược lực, tranh thủ có thể tại thích hợp thời cơ đi dẫn động thần kiếp. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Dẫn động thần kiếp. Đám người sai ngạc bất dĩ. Tứ đệ. Lâm Hùng mồ hôi nhân đạo, ngươi cũng biết, mấy ngàn năm qua này, độ kiếp giả phong phú, có thể đến nay vô nhân năng đủ thành công độ kiếp. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải là e ngại thần kiếp, nếu như có thần đàn tương trợ, liền có thể trực tiếp nhảy lên thông thần, cũng có thể miễn dùng nhận gánh phong hiểm. Dù sao ở đây cần phục đan giả phần đông, khó tránh khỏi sẽ có chút ngoài ý muốn phát sinh. Hừ. Võ giả tu hành, tuy là người tiên, nhưng thần kiếp khảo nghiệm, chính là cỗ thiên địa tạo hóa, thuế biến võ thể. Không có chân chính thông qua thần kiếp khảo nghiệm, cái kia cũng không tính là một tên hợp cách thông thần giả, ngươi thuyết pháp này nhưng là hèn nhát ý nghĩ mà thôi. Lâm Sung Hào không khách khí khiển trách. Đúng, đúng, nhị thuốc dạy rất đúng, Hùng Hai bất quá là vì tiết kiệm phiền phức mà thôi. Lâm Hùng yếu ớt gật đầu nói, tại giá Lâm gia hắn liền cha đẻ Lâm Thiên Long còn không sợ, duy chỉ có sợ nhất chính là vị này nhị thuốc. Ha ha, nhị thuốc nói không sai, thần kiếp luyện thân, thu hoạch vô tận, nếu là có thể, ta hy vọng tất cả mọi người có thể tự mình đi độ kiếp. Lăng Thiên Vũ tiếu cười, lại nói, chỉ bất quá lần này chư vị độ kiếp, lại có mục đích khác, đây cũng là đối phó Tiên Vũ phủ mấu chốt. Hả? Đám người nghi hoặc không giải. Vương Tiêu chau mày, rất rõ ràng Lăng Thiên Vũ phong cách hành sự, đối phó địch nhân từ trước đến nay đều là tầng chiêu thần kỳ, liền hỏi, Thiên Vũ huynh đệ, theo ngươi chi ý, nếu không phải là muốn nhờ chúng ta thần kiếp lực lượng đi đối kháng Tiên Vũ phủ. Cắt. Lâm Hùng đại thủ vỗ, khen, rượu. Chiêu này rượu a. Thần kiếp uy lực vô nghèo, nếu như chúng ta tại Tiên Vũ phủ địa giới độ kiếp, vậy đối phó đây Tiên Vũ phủ có thể tiểu bất phí chút sức lực. Nhị ca chỉ nói đúng phân nửa. Lăng Thiên Vũ túc nhân đạo, Tiên Vũ phủ nội tình thâm hậu, đó là chỉ là thần kiếp có khả năng đối kháng. Sở dĩ muốn nhờ chư vị thần kiếp lực lượng, đó là bởi vì Tiên Vũ phủ ngoài có thần trận che chở, không phải phàm tục lực lượng có khả năng công phá, vì thế ta mới tìm đến phương pháp này, hy vọng có thể dùng thần kiếp lực lượng đi công phá trận này. Ân, đã sớm nghe nói, Tiên Vũ phủ có mạnh trận che chở, năm đó tiểu liên thánh tổ đều không thể dung chuyển hắn mảy may. Huyết Minh đột nhiên đạo. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, nói ra, bất quá thỉnh chư vị không nên hiểu lầm, ta cũng không có lợi dụng các vị ý tứ, đến một lần thần kiếp có thể phá trận. Thứ hai tại thần ngoài trận độ kiếp, có thể giảm bớt áp lực của các ngươi, bởi vì thần kiếp lực lượng có thể năng hội có một bộ phận lớn chuyển rời đến trên thần trận. Nếu như thật xảy ra ngoài ý liệu, ta cũng hoàn toàn chắc chắn khống chế tình thế. Cái này lại có thể an thân độ kiếp, lại có thể phá trận, đây không phải vẹn toàn đôi bên sự tình sao. Lâm Hùng cười liệt liệt nói ra, đây cũng không cần thương lượng, ta cái thứ nhất đồng ý. Ân. Đám người trọng trọng gật đầu, biểu thị hào không ý kiến. Lăng Thiên Vũ dã không dài dòng, phất tay hiện ra một cái đổ đầy Long Thần Đan bình thuốc, nhẹ nhàng ném qua cho Lâm Sùng, nói ra, nhị thuốc, thần đan đô tại bên trong, các ngươi đi đầu phân phối. Lâm Sùng mãn sắc kích động, có chút giải khai nắp bình, một cỗ nồng đậm mê người mùi thuốc, quần quận bốn phía nhi xuất, cùng hỉ hô to, thần đan. Quả thật là thần đan. Mà lại còn là thượng thừa nhất thần đan. Cái kia nhanh, chúng ta đều nhanh không chịu nổi. Lâm Hùng nước miếng chảy ròng. Thiên Vũ huynh đệ. Vương Tiêu mãn sắc cảm động, lúc trước còn đối Lăng Thiên Vũ có chỗ hiểu lầm, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ sớm liền chuẩn bị xong hết thảy. Giống như là năm đó bồi dưỡng chiến giết xong đoàn, như sau này cũng có số lượng lớn sản xuất thần đan, cái kiêu nghịch thần phủ còn năng bất cường đại lên sao. Tiếp lấy, Long thần đan nhanh chóng phân phối xuống dưới, nhân thủ một khỏa, đều là kích động không thôi. Không nghĩ tới tại sinh thời, bọn họ càng như thế may mắn có thể phục dụng thần đan, rất nhiều người cuối cùng cả người. Cái gì chí liên thần đan là dạng gì đều chưa thấy qua. Thấy mọi người đều lấy được một khỏa Long thần đan, Lăng Thiên Vũ tiện chứng trạc đàng hoàng nói ra, chư vị, đây là Long thần đan, thu thập tại Long chi tinh nguyên luyện chế, dược lực sẽ 10 phần mãnh liệt. Đợi chút nữa chư vị phục dụng đan dược thời điểm, ta sẽ đích thân cho các ngươi hộ pháp, hy vọng chư vị đều có thể áp chế qua, nếu như thực không cách nào nhẫn mại xuống dưới, liền không cần miễn cưỡng chính mình, miễn cho đả thương chính mình. Tứ đệ cứ yên tâm, đây thần đan vô cùng chân quý. Chúng ta tuyệt đối bất sẽ uổng phí ngươi lần này khổ tâm. Lâm Hùng kiên quyết nhân đạo, đám người cũng là mặt mũi tràn đầy quyết ý, lớn hơn nữa đau đớn cũng sẽ cắn răng nhẫn mại xuống dưới. Nếu như không có vấn đề, vậy thì bắt đầu đi. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Vừa nói xong, một đạo thấp bé thân ảnh lăng không thoáng hiện, reo lên, chủ nhân. Gấu nhỏ. Làm sao vậy? Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Cái này. Cái gì cái này, đừng ấp a ấp úng, có chuyện mau nói. có người muốn gặp ngươi. Gấu nhỏ ngữ khí yếu ớt. Ai? Chủ nhân đáp ứng trước không chính xác giận ta. Ngươi nếu nói nhảm nữa, ta lập tức liền đánh nhừ từ ngươi. Lăng Thiên Vũ trực tiếp báo nổi. Tốt. Bất quá chủ nhân muốn có chuẩn bị tâm lý nha. Gấu nhỏ cười giả dối, dương vung tay lên, đột nhiên một tịch tịnh lệ thân ảnh, vô cùng chướng mắt tránh hiện nhi xuất. Đường cong linh lung dáng người, một thân màu hồng váy dài, như ẩn như hiện dụ cảm giác, mê người vũ mị, một bộ mỹ lệ đến họa thủy cấp bậc dung nhan đập vào mắt bên trong. Yêu tình a. Đám người nhịn không được sợ hãi thán nói. Nhi Lăng Thiên Vũ hai khỏa con ngươi lại vô cùng kinh ngạc lồi lên, giật mình nhân đạo, linh lung ba. Làm sao? Coi là nô gia là muốn ăn ngươi, cần ngạc nhiên như vậy sao? Ai xem ra nô gia thật sự là hồng nhan bạc mệnh a, thật xa xin tới gặp ngươi, liền lại như thế cái thái độ, hảo tâm chua a huyết linh lung một bộ kiểu đoán thần sắc, Lăng Thiên Vũ tiểu là không đau lòng, chúng nhân dã là thấy thương hại. Không, đây. Thế nhưng là Lăng Thiên Vũ run rẩy, vừa nghĩ tới gấu nhỏ, tức giận đến cả khuôn mặt biến thành màu đen, giận dữ kêu lên, gấu nhỏ. Người cái này vương bắt đạn. Khả giá một mắng, gấu nhỏ đã sớm trượt đến không còn hình bóng. Đừng tê, đây là nô gia buộc hắn. Huyết linh lung chậm rãi mà đến, không phải do Lăng Thiên Vũ phòng bị, phủ ngồi xuống, không để ý tới đám người tràn đầy hâm mộ ánh mắt, trực tiếp dựa sát vào nhau tại Lăng Thiên Vũ trong ngực, câu hồn khẽ cười nói, làm sao? Gặp nô gia tiểu giá sao không cao hứng, không biết nô gia trong lòng có mơ tưởng người sao? Không phải, ta nhưng là Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi nhỏ giọt. Linh lung, trước mặt mọi người, còn thể thống gì? Huyết minh nhịn không được khiển trách, thân vị phụ thân, thấy đáo tự nhà khuê nữ như thế không rụt rẻ. Đây mặt mũi cũng khó nhìn. Phụ thân, còn không phải cái này tên không có lương tâm, thế nào cũng phải. Muốn ta một người lưu tại thánh phủ, nữ nhi hiện tại cũng không biết rất đau lòng, phụ thân liền không thể thông cảm nữ nhi. Huyết linh lung làm nũng nói. Thiên vũ giã là vì tốt cho ngươi, ngươi đừng để người vì khó khăn. Huyết minh sụ mặt. Lâm Hùng có thể không chịu nổi, mừng rỡ cười to, ha ha. Chắc hẳn ngươi chính là đệ muội a. Ngày thường thật là đẹp, so ta tương lai nàng dâu đều tốt. Thiên Vũ, vị này là? Huyết Linh Lung không khỏi hỏi. Hắn là ta nhị ca. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhân đạo. Linh Lung gặp qua nhị ca. Huyết Linh Lung thon dài hành lễ. Tốt. Lâm Hùng trực tiếp tới sức lực, quay về bên cạnh Lâm Sung cùng Lâm Khuê giới thiệu nói, vị này là nhị thúc, còn hưu giá vị là đại ca của chúng ta, tại ta phía dưới, tứ đệ còn có vị tam tỷ, đây về sau ngươi khẳng định có cơ hội gặp mặt. Linh Lung gặp qua nhị thúc, đại ca. Huyết Linh Lung lần nữa hành lễ nói. Ân, không tệ. Lâm Sung khẽ gật đầu, ngữ trọng tâm trường nói với chứ Lăng Thiên Vũ, tiểu tử à, tuy nói thân phận của ngươi bây giờ khác biệt dĩ vãng, nhưng làm người cũng không thể bạc tình bạc nghĩa. Nhị thúc nhìn bé con này đợi ngươi không tệ, ngươi nếu dám cô phụ người ta, nhị thúc thế nào cũng phải. Sửa chữa ngươi. Tạ nhị thúc, còn là nhị thúc thông tình đạt lý. Huyết Linh Lung đắc ý phiếu mắt Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ đó là muốn tự tử đô hiếu, thấp giọng nói, Linh Lung, ta đây là có chính sự trong người. Không phải là vì cứu tương lai tỷ tỷ sao? Cái kia tại sao có thể thiếu đi nô gia đây? Huyết Linh Lung dịu dàng nói, kế hoạch của ngươi nô gia cũng đã biết, không bằng coi như bên trên ta một phần đi.